Chương 1501, giai đoạn thứ 2. Ta mặc kệ các ngươi Vũ Điện ở kế hoạch cái gì, cũng không quản cùng Xích Hà cùng quan hệ. La Thành đao dương lên, ma diễm bay đi, kiếm nhất mang, kiếm phong lấy nữ tử làm tâm, hóa thành một ngọn gió trụ. Chẳng lẽ ngươi cho là ỷ vào một thời nhuệ khí, có thể không đâu địch nổi. Nữ tử cái khăn che mặt dưới mặt cười xuất hiện nghiêm nghị sắc khí, hai tay không gặp linh khí, nhưng cánh tay khi nhấc lên, hàn quang theo ống tay háo liên tục bắn ra. La Thành định nhãn một nhìn, những thứ này hàn quang đúng là phi đao, phá vỡ ma diễm cùng kiếm phong, thế vẫn như cũ không giảm, đối với hắn có chí mạng lực sát thương. Phi đao trực lai trực vãng, nhìn như rất tốt tránh thoát, nhưng theo tạo hóa cảnh tay vọng lại phi đao, tuyệt không đơn giản. La Thành khống chế kiếm phong ở trước người hình thành một mặt cái khiên, không muốn phi đao trực tiếp xé rách kiếm phong ngưng tụ không gian, bắn tại hắn thân. Tổng cộng 4 mai phi đao, đều chạm vào hắn lồng ngực. Vốn nên xuyên ngực mà qua phi đao chỉ là phát ra mọi nơi rứt khoát vang, liền bị văng ra qua một bên. La Thành sờ sờ huyền thiên giáp, may mắn đồng thời lại cảm thấy nghĩ lại mà sợ. Đối phương phi đao tựa hồ tránh không thoát, mà hắn ma diễm cùng kiếm phong căn bản không có tác dụng. Đây là giai đoạn thứ 2 cùng giai đoạn thứ nhất chênh lệch. Nữ tử châm chọc nói. Nghe vậy, La Thành nhớ tới thời gian lộ, huyền khôn trưởng lão nói qua tương tự chính là nói. Không gian pháp tắc không phải là lực lượng dùng để chiến đấu phương pháp, nhưng cũng có phân chia cao thấp. Phán đoán tiêu chuẩn là dựa theo thuần thục trình độ đến phân chia. Giai đoạn thứ nhất, tiêu chuẩn là có thể ở thời điểm chiến đấu phối hợp không gian pháp tắc nên địch. La Thành bây giờ còn đang giai đoạn thứ nhất lục lọi, còn rất non nớt. Giai đoạn thứ hai là quá độ kỳ, tiêu chuẩn cũng rất trực tiếp, có thể lấy ưu thế tuyệt đối nghiền ép giai đoạn thứ nhất người. La Thành không muốn trước khí thế thua cho người khác, nói ra, bất quá, ngươi không phải không thừa nhận, lực lượng của ta đã sánh ngang giai đoạn thứ hai, ngươi tốt nhất không nên bị ta đụng tới. Ngươi yên tâm, sẽ không phát sinh. Nữ tử cười lạnh, tự tin buộc lộ trong lời nói. La Thành lấy cuộc đời tốc độ nhanh nhất xuất hiện ở nữ tử trước mặt, linh kiếm như độc xà đâm ra, tiêu chuẩn đã đạt đến cực hạn. Ha ha! Nhưng mà, nữ tử còn có lòng thanh thản cười, đang cười tiếng vẫn chưa có hoàn toàn hạ xuống trước kia, người đã tại chỗ biến mất. La Thành một kiếm đâm vào không khí, công cốc. Làm sao có thể? Ta rõ ràng dùng chân ý, có thể đâm rách không gian. La Thành cả kinh nói. Nhưng nàng ở ngươi đâm rách không gian trước đã thuấn đi. Đây là chuyện không có cách nào khác. Không phải nói ngươi nắm giữ không gian pháp tắc, người khác không cách nào theo trước mặt ngươi đào tẩu, vẫn là phải nhìn từng người tài nghệ cao thấp. Huyền Vũ nói ra. Như vậy phải không? La Thành bừng tỉnh đại ngộ, ngược lại không có cảm thấy mất mát. Đây là hắn nắm giữ kiếm chi chân ý trận chiến mở màn, vô cùng nhân ý cũng rất bình thường. Bất quá, ta là tới cứu người. La Thành dư quang nhìn về phía đống ngói đỏ phòng lớn. Đột nhiên lấy ra cung tiễn, liên tục bắn ra 3 tiễn. Mũi tên tốc độ nữ tử phi đao còn muốn sắc bén, nữ tử rõ ràng hoảng hồn, bất quá rất nhanh điều chỉnh xong, thuận lợi tránh thoát trước mặt 2 tiễn. Nữ tử bị cuối cùng một mũi tên mệnh, nhưng ăn mặc khải chi linh khí, chỉ là bị vết thương nhẹ. Nàng lo lắng duy nhất chính là La Thành nhân cơ hội tiến công, bất quá phát hiện La Thành hướng gian nhà đi sau, trong mắt đều là lanh ý cùng đùa cợt. Không thích hợp. Cách ngói đỏ gian nhà càng ngày càng gần, La Thành trong lòng đập mạnh, cái này nguy cơ đang ở đến. Hắn vội vàng dừng lại, cơ hồ là đồng thời, trước người nửa thước không đến, xuất hiện rực rỡ lam quang. Lui ra phía sau mấy chục thước mới nhìn rõ, lam quang là đạo năng lượng bình chướng, bao phủ chỉnh đống gian nhà. Xích Hà cung trận pháp đều như vậy hoa lệ. La Thành không kèm được phát ra cảm thán, không nói chân vũ như vậy nghịch thiên tồn tại. Xích Hà cùng khôi lỗi kỹ thuật đó cũng là vượt mức quy định tồn tại. Hiện tại ngói đỏ gian nhà trận pháp cũng cùng hắn trước đây gặp qua trận pháp bất đồng, gần như không có bất kỳ sơ hở. Bất luận kẻ nào đến gần, đều sẽ gặp phải công kích. Thật là đáng tiếc. Nữ tử thấy hắn có phát giác, phi thường tiếc nuối, nàng đúng vậy La Thành không có nửa điểm thương hại hoặc là đồng tình. Lực lượng của ngươi kỳ thực đủ để cùng tầng thứ 3 đoạn người giao chiến. Nhưng ngươi ở đây tân lĩnh vực kinh nghiệm tướng đã định trước chết ở chỗ này, trừ phi ngươi gia nhập Vũ Điện. Ngươi còn chưa từ bỏ ý định. Bất quá Xích Hà Cung cũng gọi là ta gia nhập, ngươi cũng gọi là ta gia nhập, ta phải gia nhập ai? La Thành hỏi. Ngươi không cần lời nói khách sáo, rõ ràng nói cho ngươi biết, Xích Hà Cung là Vũ Điện, Vũ Điện là Xích Hà Cung. Lúc nói chuyện, nữ tử ngón tay thon dài đang lúc có ngọn phi đao, sắc bén không phi đao linh hoạt đi qua tuyết trắng da thịt. Võ giả đạt đến 3 chuyển tam nguyên, lực lượng bị hạn chế, vô pháp lại một tầng lầu, chỉ có tại không gian phát triển phương diện dưới công phu, sợ bị những người khác giết chết, bao gồm giai đoạn thứ nhất, tổng cộng có 6 cái giai đoạn. Vũ Điện có sở hữu nắm giữ chân ý tạo hóa cảnh, có thể nói, 6 cái giai đoạn, không có thế lực kia có thể Vũ Điện hiểu rõ hơn không gian pháp tắc. Các ngươi huyền môn, lợi hại nhất trưởng giáo cũng mới thứ 5 giai đoạn, đồng thời đã bỏ mình. Nhưng mà Vũ Điện, có thứ 6 giai đoạn, hắn là của chúng ta điện chủ. Giống như Bùi Vĩnh Trường nói lên Xích Hà Cung thời điểm giọng nói, nữ tử ở điện chủ thời điểm, cũng là hai mắt phát quang. Nghe đến mấy cái này, La Thành nói ra, ta còn không biết người tên là gì. Nữ tử không nghĩ tới hắn sẽ hỏi như vậy, không khỏi vui vẻ, còn tưởng rằng là hắn ở cho mình xuống thang. Đang đắc ý bản thân Thanh La Thành thuyết phục nàng đỗng nhiên cảm thấy được không thích hợp. Ngươi đang trì hoãn thời gian. Có thể có ai tới trợ ngươi. Nơi này phòng ngự quy mô đạt đến tầng thứ 3 đoạn, ngươi có thể giết đến nơi đây. Đã không sai biệt lắm đại biểu các ngươi huyền môn tầng cao nhất lực lượng, ngươi đều thúc thủ vô sách. Ngươi huyền môn những đại trưởng lão kêu bởi vì không có thể gia nhập huyền môn, đều là giá áo túi cơm. Nữ tử cả giận nói. Ngươi nói đúng phân nửa. Ta đúng là trì hoãn thời gian, nhưng không phải là đang đợi ai tới cứu viện. Nữ tử phát hiện La Thành chỗ đứng rất quái lạ, một mặt hướng phía nàng, một mặt là gian nhà. La Thành chỉ vào gian nhà nói ra, trận pháp này là phòng bị xuống không gian phát triển võ giả tiến nhập, đúng không? Đương nhiên. Cho nên ở trận pháp mặt, có các loại phòng bị không gian pháp tắc thủ đoạn, ta có thể theo mặt học được kiến thức mới, vì thế tăng thêm kinh nghiệm của ta. Ngươi hù ta. Nữ tử sửng sốt rất lâu, tức giận mắng một tiếng, lời này tại sao gọi nhân tin tưởng, không có ai có mạnh như vậy năng lực học tập. Nhưng mà, nàng nói cho hết lời, nhớ tới tình báo nói, La Thành thiên phú quả thực rất kinh khủng. Hắn một việc rất tốt nói rõ, đó là La Thành có thể theo Vĩnh Sinh Điện bên trong đi ra. La Thành xoay người, chính diện hướng nàng, nói ra, ta đang hỏi ngươi một lần, ngươi tên là gì? Ngươi cái này uy hiếp giọng nói là muốn nói cái gì sao? Ý của ta là, nếu như ngươi không nói, một hồi ngươi khả năng không có cơ hội. Phải không? Nữ tử không tin, cũng không đủ nói với hắn nổi danh chữ. Chương 1502, hỏi một lần nữa. Học tập kiến thức mới, hiệu suất thấp nhất là nghe giảng cùng xem, hướng là thảo luận cùng thực tiễn, cuối cùng là thành tri thức giáo thụ cho người khác. La Thành theo Thanh Long cùng Huyền Khôn. Huyền Ô nơi đó hiểu được rất nhiều, nhưng đều không kịp thực chiến một hồi. Ngói đỏ gian nhà trận pháp không có viết làm sao theo mặt học tập, nhưng La Thành không giống với thường nhân. Hắn đầu tiên là nhìn ra trận pháp là như thế nào phòng bị xâm lấn, tiếp lời theo học được không gian pháp tắc các loại. Kết hợp chiến đấu mới vừa rồi, rất nhiều mơ hồ đồ đạc đột nhiên trở nên rõ ràng. Giả thần giả quỷ. Nữ tử cầm không cho phép La Thành nói đích xác giả, ngón tay đang lúc phi đao vội và đi. Giống như múc nước trôi cục đá, phi đao như ẩn như hiện, xuyên qua không gian, làm cho sở không trúng. Lại một lần nữa biến mất, đợi được xuất hiện lần nữa, phi đao cách La Thành mi tâm chỉ có một tấc khoảng cách. Đang bay đao tốc độ đáng sợ dưới, điểm ấy khoảng cách có thể không đáng kể, La Thành có thể nói đã bị kích. Không ngờ, phi đao đi qua La Thành đầu. Tàn ảnh. Nữ tử kinh ngạc không phải là La Thành có thể lưu lại tàn ảnh. Mà là La Thành vượt qua phi đao phản ứng. Lẽ nào hắn là nói thật? Nữ tử tâm không có để, mặt lệ khí càng ngày càng nặng, phi đao liên tục phát ra. La Thành hóa thành một ngọn gió, đang bay đao thế tiến công dưới né tránh, càng ngày càng thong dong. Tự biết không làm gì được La Thành nữ tử dừng lại vô dụng công lao, nhưng mà không có nghĩa là nàng buông tha. Để cho ngươi kiến thức một chút, giai đoạn thứ hai là như thế nào nghiền ép giai đoạn thứ nhất. Cầu còn không được. La Thành là nói thật, hắn bức thiết muốn hấp thụ đến kinh nghiệm. Nữ tử cũng thỏa mãn nguyện vọng của hắn, ngón trỏ phải cùng chỉ mang theo một cái tản ra ngân sắc rực rỡ phi đao. Đi ngang qua ngắn ngủi xúc lực sau, chỗ cần thiết nhất sắc bén trở nên mắt thường đều có thể nhìn thấy. Đi tìm chết đi. Đi theo tiếng hét phẫn nộ, phi đao lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ cùng uy lực phát ra. Như vẫn thạch rơi xuống, sắp tiêu diệt toàn bộ, có làm cho không người nào có thể thoát đi rất nhanh. La Thành tránh không khỏi một đao này cũng không phải trốn có thể giải quyết. Hắn rút kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm hướng trước ngực ta cắt đi, chỉ nghe đinh một tiếng, phi đao bị chém thành hai nửa. Nữ tử phản ứng coi như sấm sét ở vang lên bên tai, trợn mắt hốt mồm, hoàn toàn choáng váng. Mà trong chớp nhoáng này cơ hội, bị La Thành nắm chặt. Thật phong trảm. Hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nữ tử phía sau, tay kiếm không lưu tình chút nào chém ra ngoài. Nếu mệnh, nữ tử sẽ bị phân thây, tên của nàng cũng quả thực không có cơ hội nói ra. May mà, cơ hội là xuất phát từ bản năng, nữ tử trốn vào không gian, tại chỗ biến mất. Mặc cho La Thành một kiếm này nén nhọn dường nào, cũng vô pháp thương tổn được nàng mảy may. Ta không tin, ngươi có thể ngăn dưới ta tất cả phi đao. Cũng là ỷ vào điểm này, nữ tử không để ý La Thành chính đang nhanh chóng tiến bộ sự thật, tiếp tục xuất thủ. Lần này, là thập thanh cùng ban nãy đồng dạng trình độ phi đao theo xuống mỗi bên không giống nhau xảo trá quan điểm đánh út về phía La Thành. Nào ngờ, đây đối với La Thành mà nói là tốt nhất thực chiến. Thật phong trảm. Mười đạo kiếm phong ngưng tụ mà thành mũi kiếm ở trên không túng hoành xuống, cùng chi tương ứng là mười cái dứt khoát vang. Phi đao bị đều ngăn trở. Như vậy, dùng một chiêu kia đi. Nữ tử khỏe môi nết lên nụ cười lạnh như băng, ở nàng nỉ non nói xong câu đó sau lưng không trung xuất hiện vô số ngọn phi đao. Thô sơ giản lược một tính, tối thiểu có thiên thanh. Ngươi ngọn phi đao đều ẩn giấu. Ngươi liền giày đều không xuyên A. La Thành mặt cười khổ. Tự biết đây là đối phương nắm giữ giai đoạn thứ hai tuyệt chiêu, dựa hắn bây giờ tài nghệ, là không cách nào ứng phó. Đi! Nữ tử cũng không chuẩn bị cho hắn thời gian, số lượng kinh người phi đao uy lực vẫn như cũ không giảm, lần này không cần tìm kiếm xảo trá quan điểm, bởi vì đã bao trùm La Thành cả người. Làm hết sức! La Thành lười nhìn, bế hai mắt, kiếm trái lại nhanh hơn, kiếm phong như chạy ở quanh người hắn đảo quanh. Nhưng ở vô số phi đao dưới, chân long cũng phải bị xé rách, huống hồ là phong long. Bay đao và kiếm nhận va chạm vọng lại thanh âm cùng lục lạc như nhau vang cái liên tục. Nữ tử lần này thỏa mãn cười, số lượng thủ thắng nàng rốt cục để cho La Thành ăn vào vị đắng. Như cùng một người bị liên tục đánh mấy trăm quyền, tránh thoát hai ba quyền là không có bất cứ tác dụng gì. Khá tốt có huyền thiên giáp. La Thành may mắn nói, nhưng nếu không có huyền thiên giáp, lúc này đây công kích nhất định phải hắn mạng già. Mà bây giờ, hắn một chút việc cũng không có. Đương nhiên, huyền thiên giáp gần như sắp mất đi tác dụng, lực phòng ngự xuống đến chỉ còn lại có ba thành. Đợi được lực phòng ngự hoàn toàn không có, huyền thiên giáp sẽ mất đi hiệu lực, nhất định phải đợi được một đoạn thời gian mới có thể khôi phục. Chém. La Thành lại một lần nữa xuất kiếm, cứ hiện đang sử dụng chính là ra khỏi vỏ kiếm, nhưng là không cách nào mệnh mục tiêu, uy lực lớn hơn nữa cũng là không tốt. Vô dụng. Thuấn di thủ đoạn chính là tầng thứ 3 đoạn khả năng tiếp xúc, cũng chỉ có vũ điện như vậy tồn tại mới có thể làm cho ta ở giai đoạn thứ 2 học được, ngươi vẫn chưa rõ sao. Cự tuyệt vũ điện, là cùng đại lục đối nghịch. Nghìn bài một điệu lời vô ích. La Thành không có chết tâm, tiếp tục xuất kiếm, mỗi lần đều gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. La Hầu đã gia nhập vũ điện. Nữ tử lắc đầu, lần thứ 2 thuấn di không gặp, một bên giao động La Thành. Một bên nắm chặt thời gian khôi phục ban nãy một chiều kia tiêu hao. Muốn thống linh chân vũ đại lục, phải đến không gian pháp tắc người hỗ trợ, La Hầu đã bắt đầu ở vũ điện lôi kéo cường giả, cố ý tranh đoạt chân vũ đại lục, mà ngươi, còn đang lãng phí thời gian. Các ngươi vũ điện là muốn cầm La Hầu coi như là khôi lỗi đi. Một đời nhân vật không thể ở đương đại thống lĩnh đại lục ngăn được, xem ra liền các ngươi cũng không có thể không đếm xỉa a. Nói đến đây, La Thành dừng một chút. Lại nói, đương nhiên, ngoại trừ điểm này, gia nhập vũ điện cường giả đã thể, là phải bảo đảm công bình công chính, mà không phải thống lĩnh chân vũ đại lục, các ngươi vũ điện lập trường phải bảo trì đứng thẳng, một khi các ngươi vi phạm, những người đó cũng không nhất định tuân thủ nghiêm ngặt lời thề, cho nên các ngươi mới có thể làm ra xích hà cung. Nữ tử bỏ qua, muốn ở miệng để cho La Thành dao động, cơ hồ là không thể nào. Đúng rồi, ta hỏi ngươi một lần nữa, tên của ngươi tên gì? La Thành bỗng nhiên nói, nữ tử khí đạo, ngươi làm rõ ràng, là ai ở hạ phòng, ngươi căn bản không gặp được ta. Phải không? Một câu hỏi lại, đi theo là một kiếm chém tới. Nữ tử thuấn di tránh thoát, theo cái khác quan điểm nhìn La Thành còn vẫn duy trì xuất kiếm động tác, rêu cực nói, chẳng lẽ không đúng sao? Mới vừa nói xong, nàng phát hiện không thích hợp, túi đầu một nhìn, một đôi chân trần có kiếm phong vờn quanh ở mặt. Chuyện khi nào? Nữ tử đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt đại biến, vội vã lấy ra một ngọn phi đao, nhưng đã chậm. Bảo trì xuất kiếm động tác, La Thành thân thể đang ở một chút biến mất, bởi vì đó là tàn ảnh. Không muốn tại thiên tài bảng trước mặt sử dụng giống nhau thủ đoạn, bằng không thì sẽ hối hận. Như vậy, ta hỏi lại ngươi, ngươi tên là gì? La Thành thanh âm ở sau lưng truyền đến, phía sau lưng bị mũi kiếm đứng vững, kiếm phong xuyên thấu đến trong cơ thể nàng. Một khi nàng có cái gì hành động thiếu suy nghĩ, kiếm phong lại sẽ nàng tính mạng. Chương 1503, làm ta cơ sở ngầm. Nữ tử cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp như La Thành như vậy không phù hợp lẽ thường người. Nàng hoài nghi La Thành là đang diễn trò, ngầm hiểu biết qua đại lượng huấn luyện đạt đến giai đoạn thứ hai, lại cố tình biểu hiện thành lính mới, lại đang chiến đấu bạo phát, làm cho sợ hãi than thiên phú của hắn. Đương nhiên, ý tưởng này rất nhanh bị nàng ném sau. Nàng nghĩ đến La Thành hiện tại gặp phải thế cục, kẻ đần độn mới có thể làm như vậy. Đột nhiên, kiếm phong đã thiếp phụ tại tâm tạng, tùy thời cũng sẽ để cho nàng chết. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Sinh tử thời điểm, nữ tử ngược lại thản nhiên, cái khăn che mặt dưới mặt mày chỉ có vẻ vải. Ngươi cho là ta sẽ không giết ngươi. La Thành thanh âm để lộ ra bất mãn, kiếm phong ở nữ tử trái tim bên trong lặng yên thu nạp. Nữ tử ngay cả khó chịu, nhưng cũng càng xác định La Thành sẽ không giết nàng. Ngươi muốn giết ta, đã sớm động thủ. Ngươi ngược lại thông minh, bất quá ta không giết ngươi cũng không phải là thương hương tiếc ngọc, sống hay chết muốn xem chính ngươi. La Thành bắt tay khoát lên bả vai của nàng, hai người tại chỗ xoay tròn, đợi được nữ tử mặt hướng xuống ngói đỏ nhà lớn mới dừng lại. Ngươi muốn làm gì? Hỏi cái này nói thời điểm, nữ tử kỳ thực minh bạch La Thành tính toán, bắt đầu trở nên hoảng loạn. Trận pháp này quá mức hung tàn, phá trận tốn thời gian cố sức, bất quá ta nhớ ngươi khẳng định có thể triệt tiêu trận pháp. Vừa dứt lời, nữ tử bị La Thành nhanh chóng đẩy hướng ngói đỏ nhà lớn. Màu xanh nhạt năng lượng quang tráo mỹ lệ mà vừa nguy hiểm, tới cùng có bao nhiêu nguy cơ, nữ tử trong lòng là rõ ràng. La Thành đem nàng đi phía trước đẩy, một khi va chạm vào lang quang, hẳn phải chết không nghi ngờ gì, mà La Thành ở phía sau có thể rời đi. Nếu như nàng triệt tiêu trận pháp, La Thành cũng sẽ đi theo vào. Nữ tử là La Thành lão luyện cảm thấy giật mình, đây chỉ có quanh năm lịch lãm, ở sinh tử bồi hồi người có thể nhanh như vậy nhanh nghĩ tới biện pháp. Nữ tử không muốn đi chết, đang đến gần Lam Quang chừng một thước, để cho trận pháp dừng lại, hai người cũng thuận lợi tiến nhập ngói đỏ phòng. Coi như ngươi thức thời, như vậy hiện tại, ta có nên giết ngươi hay không đây? Nữ tử còn chưa kịp thả lỏng dưới một hơi thở. La Thành thanh âm lạnh như băng ở vang lên bên tai, không tình cảm chút nào, nàng không chút nghi ngờ La Thành sau đó tay. Nàng cũng biết La Thành đang đợi, chờ nàng biểu thị. Nếu như không có giá trị, lồng ngực kiếm phong sẽ tiêu diệt nàng. Giết ta, ngươi sẽ hối hận. Rất sợ nói chậm sẽ bị giết chết, nữ tử vội vã quát to một tiếng, lại sợ làm cho hiểu lầm. Nói tiếp, ta biết rất nhiều chuyện. Nghe, ngươi là muốn phản bội Vũ Điện A. La Thành rêu rêu nói. Vũ Điện duy nhất quy củ là thủ hộ đại lục, cân đối thế giới này, không có gì quy củ. Lúc nói chuyện, nàng chú ý tới La Thành đã đi tới cửa chính, vẫn như cũ cẩn thận một chút, chưa lơ là. Chỉ phải ly khai hắn một khoảng cách, không có việc gì. Nữ tử nghĩ có muốn hay không đánh cuộc một lần, ở tại La Thành trước mặt, lại không có nắm chắc. Vấn đề thứ nhất, ngươi tên là gì? La Thành đột nhiên hỏi. Trầm Nguyện. Tên này rất phổ thông nha. Vì sao trước kia hỏi ngươi không nói? Ngươi cho là ngươi tên là La Thành em hai. Trầm Uyển trong lòng điên cuồng chửi, không biết trả lời như thế nào. La Hầu gia nhập Vũ Điện thật hay giả? La Thành nói ra. Hóa ra hắn vẫn là rất quan tâm. Trầm Uyển nghĩ đến hắn và La Hầu trong lúc đó ân oán, khi biết La Hầu gia nhập Vũ Điện, tâm không khẩn trương là không thể nào. Đúng vậy, mặc dù hắn đã không còn trí tôn tâm, nhưng tứ sinh linh thể hiếm thấy trình độ không thua gì trí tôn tâm, ở Vũ Điện khai quật dưới, hắn thành rất nhanh sẽ phản siêu ngươi. Mặc dù nói bị người chế trụ, Trầm Uyển ngược lại nói ra kích thích La Thành lời đến. Phải không? La Thành cười lạnh một tiếng, hắn xác định không có gặp nguy hiểm sau, một cước đem cửa đá văng, phòng trong rộng mở, không có nhà đủ, chỉ là địa cũng bài phóng quan tài vậy hình vương hộ. La Thành mở ra cách gần nhất hộ. Một cái quen mặt huyền môn đệ tử nằm ở bên trong, giống như là ở ngủ say, mặt an tường. Dùng sức phát tên đệ tử này gõ má, cũng không thể kỳ đánh thức. Đây là có chuyện gì? La Thành cả giận nói. Xích Hà cung đích xác võ ngươi cũng biết, chân vũ cần lực lượng chuyển vận, mặc dù nói cần người khác tự nguyện, nhưng mọi việc đều có mưu lợi biện pháp, để cho huyền môn người ngủ ở cái này không lo hộ, sẽ cam tâm tình nguyện đạt được lực lượng của bọn họ. Trâm Uyển chưa giấu giếm, bởi vì nàng nói đã đủ để khiến cho La Thành lửa giận. Xích Hà cung cùng ma đạo có cái gì khác nhau? Quả nhiên, La Thành giận tím mặt, kiếm phong tàn sát bừa bãi đi, tướng sở hữu không lo hộp đều phá hư. Trường giáo cùng đại trưởng lão ở đâu? La Thành chỉ thấy đệ tử bình thường cùng trưởng lão, trưởng giáo cùng bị bắt đại trưởng lão không ở nơi này. Bọn họ cũng không phải là tầm thường người, Xích Hà cung đương nhiên muốn trọng điểm trông coi, về phận bọn hắn ở đâu, ngươi cần phải đi hỏi thiếu cung chủ. Trâm Uyển nói ra, La Thành lập tức ý thức được cái gì, cả kinh nói, cho thiếu cung chủ chuyển vận lực lượng có trưởng giáo cùng đại trưởng lão. Hắn không cần Trầm Uyển trả lời, tâm đã có đáp án. Hắn trước đem nơi này đệ tử hết thể đưa vào Long Cung, làm xong đây hết thể sau, hắn lại đưa mắt đặt ở Trầm Uyển thân. Ta cho ngươi biết nhiều như vậy, ngươi chẳng lẽ còn muốn giết ta? Trầm Uyển lạnh lùng nói ra. Ngươi cái này thái độ làm cho ta buông tha ngươi cũng không thể nào đâu. Ngươi muốn thế nào? Trầm Uyển bất mãn nói. Ta còn muốn biết càng nhiều có quan hệ vũ điện chuyện tình, từ hôm nay trở đi. Ngươi là ta nhãn tuyến. Tốt. Nghe được yêu cầu, Trâm Uyển dùng buồn cười giọng của hào phóng đáp ứng. Đương nhiên không có ngươi nói tốt có thể. Muốn ta dùng hạ độc dược sao? Trâm Uyển tiếp tục châm chọc một câu, không sợ La Thành bất kỳ thủ đoạn nào đến áp chế bản thân. Vũ điện hạ người gì mới không có. Vô luận là dạng gì độc dược, đều có thể giải trừ. Nàng ở trong lòng nghĩ đến. Ta muốn ngươi phát thệ. Phát thệ. Trâm Uyển dùng nhìn Bạch Si ánh mắt của đánh giá La Thành. Dĩ nhiên không phải thông thường lời thề, ngươi nghe qua ma chú chưa? La Thành thần bí cười, mắt tán phát quang mang làm cho cảm thấy bất an. Ma chú chỉ có hai cái ma tâm ủng hữu giả mới có thể sử dụng, bất quá La Thành phát hiện ma chú phi thường tốt dùng, tiến hành cải tiến, có thể cho bất luận kẻ nào phát thệ. Lời thề cũng là hắn nhớ một câu, Trâm Uyển nói một câu, bảo đảm không có lỗ thủng có thể chui. Rất tốt. La Thành thu hồi kiếm phong, Trâm Uyển cũng nhanh chóng rời khỏi quanh người hắn. Nguy cơ giải trừ sau, Trâm Uyển chưa rời khỏi, trái lại nhìn chằm chằm La Thành, nói, nếu như ngươi chết, lời thề cũng sẽ không có dùng đi. Trâm Uyển bởi vì nàng sở dĩ sẽ bị bắt là sơ ý, nàng vẫn như cũ có cùng La Thành đánh một trận thực lực. Ngươi còn muốn thử xem. La Thành cười nói. Trâm Uyển hai tay xuất hiện phi đao đã là tốt nhất trả lời. Nếu như lần này ngươi lại bị cầm, trả giá cao cũng không phải là tùy tiện nói vài câu. Lại bị cầm, tùy ngươi xử trí. Trâm Uyển tiến lên nói như vậy, tự nhiên toàn tâm toàn ý đầu nhập chiến đấu, một ngọn phi đao gào thét đi. Một cái sao? La Thành chính trách, phi đao cư nhiên cải biến phương hướng, bắt đầu vòng quanh hắn đảo quanh, nghi hoặc, hắn phát hiện mình thân ở một cái thế giới khác. Cái này gọi là lĩnh vực. Cũng là ta ngươi trong lúc đó chênh lệch. Chương 1504, chủ lực không ở. La Thành nhớ tới thiếu cung chủ ra quyền thời gian, chính mình cũng bị tới mặt khác một mảnh chỉ có thể bị đánh không gian. Ở bên trong, hắn phải đối mặt mênh mông quyền kình, không thể tránh né, dù cho có thể chống đỡ được, cũng uy hiếp không được thiếu cung chủ. Cho nên mới kêu chịu đòn không gian, bất quá La Thành hiện tại đã biết rõ, chính xác cách gọi là lĩnh vực. Võ giả ngưng tụ suốt đời lực lượng chế tạo ra lĩnh vực, địch nhân thân ở hắn. Phải hoàn toàn chịu đựng một chiêu lợi hại nhất. Muốn không phải như vậy, Trâm Uyển cũng không dám xuất thủ. La Thành thân ở lĩnh vực khi, gặp phải là vô cùng vô tận phi đao, huyền thiên giáp lực phòng ngự cũng chiêu không chịu nổi. Sớm biết ngay từ đầu sử dụng chiêu đó, cũng không tiện bị hắn bắt. Trâm Uyển thầm nghĩ, nàng tự ý đem trận pháp giải trừ, Xích Hà cung nhất định phải hỏi trách, chỉ có giết chết La Thành khả năng bù đắp bản thân phạm sai lầm làm hại. Mắt thấy La Thành bị phi đao nuốt hết, thắng bại đã không có lo lắng, Trâm Uyển sắc mặt lúc nãy hòa hoan vài phần. Đột nhiên, nàng nhớ tới cái gì, sắc mặt đại biến, khủng cụ bóp lại cổ của nàng, trừng lớn chứ cắp mắt, cả người không ngừng được phát run. Ta làm sao có thể quên điểm ấy? Ý niệm trong đầu vừa qua khỏi, Trâm Uyển kêu thảm một tiếng, tiên huyết chảy ròng, trong nháy mắt biến thành một cái huyết nhân, rơi xuống trên mặt đất, không biết chết sống. La Thành theo lĩnh vực đi ra, bình an vô sự. Tùng nổi lên vai, cười khổ vài tiếng. Huyền thiên giáp có bắn ngược làm bằng máy, cách mỗi một đoạn thời gian sẽ trọng đưa, các ngươi làm sao không nhớ được nhi? La Thành nhìn thấy Trầm Uyển còn dư lại một hơi thở, do dự chốc lát, bỏ đi giết người ý niệm trong đầu, hắn còn cần cơ sở ngầm ở Vũ Điện. Nhớ tới chính sự, La Thành thông qua Long Cung đặt câu hỏi, Thanh Long, ngươi bên kia thế nào? Tên kia chạy. Ghê tởm. La Thành vô cùng không cam lòng, hối hận không sớm một chút nói cho Thanh Long, bằng không thì Thanh Long chắc chắn sẽ không như vậy đơn giản để cho thiếu cung chủ chạy trốn. Làm sao vậy? Thanh Long chỉ phụ trách ngăn chặn thiếu cung chủ, bây giờ nghe La Thành giọng nói, tựa hồ không đúng lắm. Trường giáo cùng đại trưởng lão đang giúp hắn chuyển vận lực lượng, muốn thông qua hắn mới có thể tìm được chuyển vận lực lượng không gian, ngươi có phát hiện hay không? La Thành thanh ngói đỏ gian nhà chuyện tình mà nói, mong đợi Thanh Long hội có tích. Ngươi nói sớm, ta nhất định có thể bắt được đến, hiện tại hắn chạy, không có bất kỳ biện pháp nào. Thanh Long trả lời không ra La Thành dự liệu, hắn lại trước sau hỏi Bạch Hổ cùng Chu Tức hai người, biết được đã thanh lý không sai biệt lắm, Xích Hà cung người đã chạy trốn. La Thành tiến nhập Long Cung, tìm được Khương Hy, châm chọc nói, Khương Hy, đây là ngươi nói, gọi là huyền môn chuẩn bị trình độ phòng ngự. Chưa huyền thiên giáp, chưa thần thú, ngươi chết sớm. Vậy ta còn sẽ nói các ngươi Xích Hà cung chưa chân vũ, đều là một đám phế vật. Ta không cùng ngươi lời vô ích, ngươi trả lời ta, Xích Hà cung đại bản doanh ở đâu? La Thành nói ra. Ngươi làm sao không hỏi nàng? Khương Hy cười lạnh một tiếng, ánh mắt ra hiệu cách đó không xa Bắc Vi. Ngươi đừng tưởng rằng lần này còn có thể hời hợt đi tới, dù cho ta không giết ngươi, ở huyền môn lập trường, ngươi cũng muốn chết. La Thành mày kiếm nhăn lại, giọng nói ác liệt, kiên trì sắp dùng hết. Bắc Vi nếu như biết, sáng sớm nói, nàng ở Xích Hà cung địa vị không kịp phía sau gia nhập Khương Hy, điểm ấy không khó nhìn ra. Nếu như Xích Hà cung có đại bản doanh, còn cần tại đây bay suối hao phí tính toán sao? Xích Hà cung hành sự, từ trước đến nay là ẩn độn vu không gian thế giới. Khương Hy nghe phía sau hắn câu nói kia, thu mặt lệ khí, thái độ nói không tốt, nhưng coi như là tiết lộ điểm thông tin. La Ý nói, ngươi cái gì cũng không giúp được. Như vậy, ta cũng bang không ngươi. La Thành làm áp lực, hắn nghĩ Khương Hy cũng có thể minh bạch, nếu như cứu trở về trưởng giáo có công, là không dùng bị xử tử. Ta thật không biết. Khương Hy nói xong lời này, lập tức thấy La Thành lạnh như băng khuôn mặt, vội hỏi, bất quá ta biết bọn họ mục tiêu kế tiếp. Nga. La Thành lên tiếng, chờ nàng nói xong, dùng ánh mắt nói cho nàng biết, đừng nghĩ bằng vào những lời này có thể được đến nhận chức gì bảo đảm. Thiên ngoại lâu. Đem Vu Minh Thiên tập kích thiên ngoại lâu. Khương Hy nói ra. Bọn họ lấy cái gì tiến công? La Thành chưa tin hoàn toàn. Xích Hà cung hôm nay tử thương vô số, chẳng lẽ còn có thể dựa theo tính toán hành sự. Khương Hy cao ngạo tính cách không cho phép đang nói ra lời nói thật sau còn bị nghi ngờ, quát lên, ngươi cho là Xích Hà cung điểm ấy năng lực sao? Bị một mình ngươi toàn diệt. Nơi này chỉ là Xích Hà cung bộ phận lực lượng, dùng đi đối phó thác nước quái vật cùng trong coi huyền môn người, những người còn lại có an bài khác, ngươi cảm thấy hôm nay cung chủ không ở nơi này là trùng hợp sao? Thấy nàng như vậy kích động giọng nói, đối với nàng tính cách có hiểu biết La Thành tin hơn nữa, thêm còn có Bắc Vi chứng thực. Chật, La Thành chặt đứt bay suối không gian, sẽ đem thác nước cự nhân khôi lỗi thanh lý sạch sẽ. Huyền Ô cùng Huyền Khôn cũng đã xong việc, hai vị đại trưởng lão cũng không phải là bởi vì đối phó một chí tôn cấp chân vũ khôi lỗi kéo đến bây giờ, mà là chân vũ khôi lỗi có trợ giúp. Biết được La Thành một người hoàn bại Xích Hà cung, rất là kinh hãi. Chủ yếu là Xích Hà cung chủ lực không ở nơi này. La Thành lại đem trưởng giáo, đại trưởng lão cùng thiên ngoại lâu sắp bị xâm lấn sự tình một vừa nói ra. Cuối cùng quyết định, về trước huyền môn rồi hay nói. Lúc này, huyền môn đệ tử đã lần lượt tỉnh lại, thần chí cũng không có ngại, chỉ là đúng vậy trong khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra chưa ấn tượng. La Thành cũng yên tâm, nghĩ tới thiên ngoại lâu. Tư Không Lạc chính ở chỗ này, thiên ngoại tiên mấy lần cho hắn thiên trí thủy. Chuyến này thị phi khứ không thể. Nhưng qua bay suối cứu người, để cho hắn phát hiện mình rất nhiều không đủ, cũng tích lũy không ít kinh nghiệm, nếu như có thể ngồi xuống tinh tế cân nhắc, lấy thiên phú của hắn, nói không chừng có thể đạt đến giai đoạn thứ hai. Nếu vội vội vàng vàng chạy tới, những cái kia vốn là không dễ dàng lưu lại cảm ngộ cũng sẽ biến mất. Vĩnh Sinh Điện, bây giờ có thể lượng khôi phục sao? La Thành lên Vĩnh Sinh Điện chú ý. Ở La Thành khởi tử hồi sinh sau này, Vĩnh Sinh Điện đã không cần tìm thêm người khác, bởi vì Vĩnh Sinh Đại Đế chỉ có một. Vĩnh Sinh Điện nghịch thiên hiệu quả cũng quy về La Thành một người sở hữu, bất quá vẫn như cũ cần năng lượng. Chỉ là năng lượng nơi phát ra thay đổi, cùng nhân tu luyện tựa như, muốn hấp thụ thiên địa nguyên khí. Còn không có. Lấy được trả lời thuyết phục để cho La Thành thất vọng, hoang mang một trận, hắn bỗng nhiên nghĩ thông suốt, cảm ngộ chắc là sẽ không quên, đã in vào trong óc, chỉ cần có cơ hội, liền có thể lập tức tỉnh lại. Vì vậy, La Thành tiến tới không ngừng chạy đến thiên ngoại lâu. Thiên ngoại lâu còn rất yên lặng, không có có bất kỳ Khương Hy nói dấu hiệu, nhưng nghĩ tới Xích Hà cung xâm lấn huyền môn cũng là như vậy, cũng không nghĩ nhiều nữa. Hắn tiên kiến đến Tư Không Lạc, người sau đối với hắn đến thật bất ngờ, lý giải đến chuyện gì xảy ra sau, nhanh chóng dẫn hắn đi gặp thiên ngoại tiên. Ta đã biết. Thiên ngoại tiên bất đồng La Thành mở miệng, trước nói một câu. La Thành hoài nghi nàng biết là không phải là mình muốn nói, thẳng đến nàng dưới một câu nói. Như thế náo động thế cục, Vũ Điện dám phải nhiều sinh thị phi. Nàng không những biết Xích Hà cung, còn biết cùng Vũ Điện có quan hệ, La Thành cảm giác mình tới một chuyến vô ích. Chương 1505, tự tin người. Ma đạo thai hỏa đại lục, chế tạo ma huyên thảm kịch, nhân loại bằng vào vô số năm qua tích lũy khả năng kẽ hở sinh tồn, những cái đó đại ma thần cũng không có mặt mày rạng rỡ, từng cái một thả lỏng đề phòng. Thiên ngoại tiên thanh âm tức giận để cho trong điện yên tĩnh im lặng, La Thành cùng Tư Không Lạc không dám thở mạnh. Đến hôm nay, ta ở thiên ngoại tiên tiền bối trước mặt còn có thể cảm thấy vô lực, thiên ngoại tiên lẽ nào đã là thứ 6 giai đoạn tồn tại sao? La Thành lòng nghĩ chứ, cũng biết thiên ngoại tiên phẫn nộ không phải là không có nguyên do, chân vũ đại lục xa không chỉ nàng lời nói như vậy, khó giải quyết nhất thần tộc vẫn còn ở bắc vực chờ đợi cơ hội thích hợp. Một ngày không giải quyết thần tộc sẽ lớn mạnh một phần. Kỳ thực, cái này cũng cùng ngươi có quan hệ, ngươi là buộc vũ điện không ngồi yên. Đồng nhiên, thiên ngoại tiên lại nói tiếp, sảng giọng ánh mắt rơi vào La Thành thân. La Thành cả kinh, cái này kia cùng kia à, hắn vẫn là đạt được kiếm thần ám chỉ mới biết được vũ điện tồn tại. Sư phụ, Tư Không Lạc cũng là thập phần khẩn trương, không rõ lời này ý tứ. Nhìn ngươi dáng vẻ lo lắng. Thiên ngoại tiên tức giận nói một câu, bước người khí chàng nhất thời biến mất, chỉ nghe nàng bình tĩnh nói, vũ điện vẫn muốn thống lĩnh chân vũ đại lục, nhưng bọn hắn lừa mình dối người. Nhập môn lập thệ, không dám vi phạm công nhận quy củ. Chỉ quy củ, dĩ nhiên là một đại cường giả không thể cách thay mặt đến thống lĩnh đại lục. La Thành lần đầu tiên nghe được quy củ này phản ứng là lập được quy củ này người khẳng định nhiệt tình yêu thương hòa bình, lưu lại một vấn đề nan giải làm cho không đi tranh đấu, tránh cho chảy máu. Hắn cũng minh bạch thiên ngoại tiên là có ý gì. Một cái thời đại, nhiều nhất trăm năm, tầm thường võ giả nhiều nhất tu luyện tới tạo hóa cảnh. Nhưng ở cái này thiên tài bối xuất niên kỷ thay mặt, có thay đổi, ngắn ngủi vài thập niên, đã có La Thành cùng La Hầu nhân vật như vậy lĩnh ngộ được không gian pháp tắc. Vũ Điện tự nhiên ngồi không yên. Tiền bối, ngày mai. Khởi những thứ này nói chuyện không đâu chuyện tình, La Thành càng quan tâm tình huống dưới mắt. Ngươi không cần phải lo lắng, Xích Hà cung đến bao nhiêu, chết bao nhiêu. Thiên ngoại tiên mà nói để cho La Thành giật mình. Phải biết rằng liền huyền môn đều rơi vào một cái trưởng giáo bị bắt, sơn môn suýt nữa bị chiếm lĩnh cục diện. Hắn cho là thiên ngoại tiên không biết Xích Hà cung lợi hại, vì vậy đem chân vũ chỗ cường đại nói ra. 100 tạo hóa cảnh cũng bất quá thành một cái thiếu cung chủ, thiên địa này tạo hóa cảnh chưa ngươi nghĩ như nhiều như vậy. Thiên ngoại tiên đối với hắn lo lắng không thà trong lòng. Nhìn thấy La Thành còn muốn nói nữa, nàng lại nói, huống chi. Cái kia tụ tập 100 tạo hóa cảnh thiếu cung chủ không phải là liền ngươi cũng không có bắt sao. Ngươi phải biết rằng, chỉ là 100 phổ thông võ giả võ học lực cộng lại, cũng là kinh khủng. Cái này thiếu cung chủ không phải là đang nói mạnh miệng, là cái này chân vũ cũng có bản thân cực hạn. La Thành nghe nàng nói đạo lý rõ ràng, cho là mình hiểu được còn nhiều hơn, có lòng lo lắng, nhưng cũng biết nói tiếp chỉ biết từ đòi không thú vị. Thiên ngoại tiên cũng không rồi hay nói cái này. Trái lại hỏi, vũ điện ý đồ bất chính, ma đạo nhìn chằm chằm, thần tộc ở bên tùy thời. La Thành, ngươi còn không có quyết định sao? Tiền bối, ngươi vì sao nhất định cho là chỉ ta có thể đảm nhiệm cái này trọng trách? La Thành cười khổ nói, ngươi bây giờ bất quá 3 chuyển nhị nguyên, vẫn còn giai đoạn thứ nhất, lại có thể cứu trở về huyền môn đại bộ phận đệ tử, để cho đại lục đứng đầu nhất đám người kia thúc thủ vô sách. Mà vũ điện những người đó, trăm ngàn năm, cảnh giới đã rất khó có nửa điểm tiến bộ, nhưng ngươi đã cách bọn họ bất quá mấy bước gần, mà ngươi tăng lên không gian còn có một mảng lớn, thêm ngươi trí tôn tâm, ngươi cho là cái này đời còn có thích hợp hơn người sao. Tiên bối, La Thành quả thật có thống lĩnh chân vũ đại lục ý nghĩ. Thiên ngoại tiên vừa lộ ra sắc mặt vui mừng, lại nghe La Thành nghiêm túc nói, ta có lòng tin thống lĩnh đại lục, nhưng không dám khinh thường cải biến chân vũ đại lục. Một cái xã hội hệ thống rắc rối phức tạp, tiền bối ngươi nhìn thấy nó không tốt, nhìn thấy nó bầu không khí không lành mạnh, cảm thấy muốn đẩy ngược làm lại, mà khi tân hệ thống đi ra, vẫn như cũ sẽ có rất nhiều vấn đề. Là tối trọng yếu là, cải biến đại lục trở ngại lớn nhất không là địch nhân, mà là người một nhà, một khi phát sinh trọng đại cải biến, tất nhiên sẽ chạm đến lợi ích thế lực, dẫn phát một chuỗi vấn đề, có thể bằng vào lực lượng tuyệt đối cưỡng chế khứ, nhưng cũng sẽ chôn xuống quả đắng. Nói xong lời cuối cùng, La Thành phải cho thấy ý nghĩ của chính mình, ta sẽ tan rã vũ điện, chém hết thần tộc, giải quyết ma đạo cùng ma huyên vấn đề, nhưng ở sau, toàn bộ như cũ, duy trì vốn có diện mạo. Đem ngươi hủng có chúa tể sinh tử lực lượng, cũng không nếm thử một chút sao. Ngươi theo hắc thiết cấp thế lực quật khởi, nghe nói ngươi đan điền bị phế thời gian, liền một quả nhị phẩm linh đan cũng mua không nổi, ngươi không muốn thay đổi sao. Thiên ngoại tiên bất quá lý giải ý nghĩ của hắn từ đầu tới. Thay đổi nói, những cái kia giống như ta người có thể không sẽ phải chịu nhị phẩm linh đan làm phức tạp, nhưng mã hội có mặt khác một nhóm người bị bẩn cùng làm phức tạp. Chân chính có thể làm, chỉ là để cho như người như vậy có thể ở vốn có địa vị mua được nhị cấp linh đan, như vậy cần một cái thịnh thế, bất quá thịnh cực tất suy, cuối cùng có suy bại một ngày. Thiên ngoại tiên đúng vậy là thành lời cảm thấy rất thất vọng, nàng hỏi, ngươi không có một chút muốn thay đổi ý nghĩ sao? Ta có, nhưng ta biết mù quáng cải biến chỉ là đem giàu nghèo đổi chỗ, tiếp lời tiếp tục diễn bi kịch. Không có bất kỳ phương pháp nào. Có, cũng là ta duy nhất dự định làm. Đó là cái gì? Nói đến phức tạp. La Thành lại không muốn nói, bởi vì hắn cho là mình vượt mức quy định ý nghĩ sẽ không bị lý giải. Như ngươi vậy nghĩ, nói rõ ngươi không phải là ta muốn nhất nhân tuyển. Thiên ngoại tiên người để cho Tư Không Lạc rất sợ, mà La Thành sắc mặt vẫn như cũ. Bất quá, ngươi là duy nhất chọn người, ta cũng không có cách nào. Thiên ngoại tiên chỉ có thể trước thanh La Thành đẩy hướng cái vị trí kia, lại để cho hắn cải biến. Ngươi dự định như Hà thống lĩnh chân vũ đại lục. Huyền môn nhân, không được gia nhập vũ điện, cho nên ta cũng không có biện pháp khứ lập bang kết phái, đi tìm những cái kia lánh đời cường giả thuyết phục bọn họ hỗ trợ ta. Ta chỉ có để thăng thực lực của chính mình, đưa bọn họ từng cái đánh bại, nếu là ta bọn họ mạnh, tự nhiên không cần hỗ trợ. La Thành nói ra, ngươi lời này ngược lại tự tin, nhưng ngươi đừng tưởng rằng những cái kia người hỗ trợ chỉ là xuất thủ, bọn họ chân chính giá trị là kinh nghiệm cùng lực ảnh hưởng, ngươi trừ phi đạt đến rất mạnh tình trạng, bằng không thì không đếm xỉa không được. Thiên ngoại tiên nói ra, như vậy, La Thành chỉ có trở nên rất mạnh. Ngươi a ngươi. Thiên ngoại tiên nghĩ thầm cái này đời cũng chỉ có La Thành tiến lên nói như vậy, những người khác nói ra nói như vậy, sẽ chỉ làm nhân cảm thấy cuồng vọng tự đại. Nhưng theo La Thành trong miệng nói ra, đúng là làm người tin phục. Như vậy, ngươi nắm chắc thời gian để thăng bản thân đi, thiên ngoại lâu không phải là dễ khi dễ như vậy, Xích Hà cung người ta sẽ cho bọn họ có đến mà không có về, mà mạnh trưởng giáo, ta cũng sẽ giúp ngươi lưu ý. Nghe thiên ngoại tiên nói ý tứ, là không muốn hắn ngày mai hỗ trợ. Hai cái đều là đồng dạng tự tin người. Chương 1506, đệ nhị cường giả. La Thành quyết định lưu lại, nghĩ thầm ngày mai ở bên hò hét trợ uy cũng tốt. Hắn và Tư Không Lạc đã là chính thức phu thê, đương nhiên vào ở gian phòng của nàng. Hai người ở Thiên Hương Quốc thời điểm đã thân mật vô cùng, lúc này Tư Không Lạc vẫn là vẻ mặt e thẹn, nàng ở huyền môn bị xâm lấn ngày đó chạy về thiên ngoại lâu cầu viện. Tự nhiên cũng không đủ động phòng. La Thành nhìn nàng như vậy, minh bạch một hồi hôn lễ đối với nữ nhân tầm quan trọng. Đáng tiếc hiện tại thế cục phức tạp, La Thành hỏi, Lạc Nhi, các ngươi Xích Hà cung ngoại trừ thiên ngoại tiên, còn có những cường giả khác sao? Chưa, thiên ngoại tiên thành lập bất quá trăm năm, cũng sư phụ một người nắm giữ không gian pháp tắc, nếu như muốn nói đệ nhị cường giả, trực tiếp đến phiên ta. Tư Không Lạc chờ mong cùng ngượng ngùng thần sắc chậm rãi biến mất. Thiện giải nhân ý nàng chi tiết trả lời. Nói như thế, thiên ngoại lâu chỉ có thiên ngoại tiên. La Thành lòng nói thảo nào, Tư Không Lạc quay lại cầu viện đã mấy ngày, vẫn như cũ không gặp động tĩnh. Hiện tại xem ra, thiên ngoại lâu căn bản không người nào có thể dùng. Có thể tiếp qua vài thập niên, Tư Không Lạc có thể độc cản một mặt, nhưng mà khởi huyền môn, vẫn là khác nhau trời vực. Dù sao thiên ngoại lâu bất quá trăm năm lịch sử. Bất quá, thiên ngoại tiên lại có thể nói ra huyền môn đều không làm được nói, có thể thấy được người nữ nhân này có thật lợi hại. Một thời đại, thiên ngoại tiên tiền bối là xa tiếp cận thống lĩnh đại lục người đi. La Thành nhịn không được hỏi. Không phải là, sư phụ đã là, nhưng Vũ Điện nhất định phải sư phụ gia nhập. Sư phụ nhận thấy được Vũ Điện là muốn xem nàng như làm con cờ, quyết đoán cự tuyệt, vì vậy bị chèn ép, lúc này mới thành lập thiên ngoại lâu. Tư Không Lạc dừng một chút, dừng lại nhìn về phía La Thành, ngưng trọng nói ra, cho nên sư phụ mới vừa mới nghe được ngươi không đem Vũ Điện để vào mắt, trong lòng vẫn là thật lo lắng. Những thứ này đều là thiên ngoại tiên tiền bối cùng ngươi nói sao? Ân, bởi vì ta đạt đến giai đoạn thứ nhất, cho nên sư phụ cùng ta nói khởi Vũ Điện. Cái gì? Ngươi cũng đạt đến giai đoạn thứ nhất. Vũ Điện người có đúng hay không đi tìm ngươi? Đúng vậy, ở sớm đi thời điểm. Tư Không Lạc sắc mặt đỏ lên, thấp giọng nói, khi đó còn không biết Xích Hà cùng bọn họ nói, La Thành không có gia nhập, ta cũng không vào Vũ Điện. Nghe vậy, La Thành cất tiếng cười to. Tại hắn tiếng cười dưới, Tư Không Lạc mây bay hai gò má, huy khởi đôi bàn tay trắng như phấn đánh hắn lồng ngực, hỏi hắn có gì đáng cười. Ta là đang cười Vũ Điện nghe được trả lời của ngươi phản ứng, khẳng định rất thú vị. La Thành thuận thế thanh hắn kéo vào nghi ngờ, nhìn cặp kia nhu tình như nước ánh mắt, nói, có ta ở đây, không cần hiếm lạ cái gì Vũ Điện. Hừ, ngươi bây giờ giai đoạn thứ nhất còn không có thuần thục đi, tại đây nói mạnh miệng. Tư Không Lạc trong lòng hưởng thụ, miệng nói lời nói dí dỏm. Vừa vặn, chúng ta một. La Thành lôi kéo nàng bay đến trên cao chi, nghĩ thừa cơ hội này thuần thục nắm giữ giai đoạn thứ nhất. Còn không có cái kia, ngươi lôi kéo ta kiếm, thật là ngu ngốc. Tư Không Lạc đi tới khoảng không, trong lòng oán giận một tiếng, ý vị thâm trường cười nói, tốt lắm, để cho ta lãnh giáo một chút thiên tài kiếm pháp. Tốt. La Thành lần này chưa lấy ra phá kiếm, thiên cực linh kiếm đều sợ thương tổn được giai nhân. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện mình coi thường người khác. Thiên ngoại tiên am hiểu trưởng pháp, thân là ái đồ Tư Không Lạc cũng không ngoại lệ, cùng đại khai đại hợp trưởng pháp bất đồng, nàng đi là tinh diệu lộ số. Một trưởng vô đến, thanh thế cũng không kinh người, nhưng qua vài cái hiệp, sẽ ăn được vị đắng. Ở Tư Không Lạc song trưởng dưới, La Thành xuất liên tục kiếm đều trở nên khó khăn, cái này vẫn là lần đầu tiên bị buộc đến cục diện như vậy. Nhìn thấy cái tuyệt mỹ khuôn mặt đắc ý vẻ mặt, La Thành thân thể chấn động, kiếm phong điên cuồng lao ra, đem Tư Không Lạc cho đánh văng ra. Ngươi, rõ ràng là thử võ học. Tư Không Lạc vừa tức vừa buồn bực, bất quá nghĩ lại nghĩ đến La Thành cầm bản thân không có biện pháp, lại là mặt mày rạng rỡ, kiếm đạo thiên tài cũng phá giải không được ta trưởng pháp sao. Đối lý La Thành ngượng ngùng cười, hồi tưởng lại nàng trưởng pháp, chỉ có thể dùng bốn chữ hình dung, xuất thần nhập hóa. Nếu như Tư Không Lạc cảnh giới cường thịnh trở lại một chút, hắn nói không chừng không phải là đối thủ. La Thành hỏi, Lạc Nhi, ngươi bộ trưởng pháp này manh mối gì? Tư Không Lạc đắc ý nói, muốn biết sao? Ta làm mẫu cho ngươi xem. Nàng thật vất vả thắng được La Thành một lần, có vẻ vô cùng hưng phấn, cái gọi là làm mẫu là ngay mặt cho La Thành hai trưởng. Thu khinh thị tâm, La Thành biết ở nàng trưởng còn chưa tới trước kia, trưởng kinh đã xuyên qua không gian, ở quanh người hắn tùy thời nhi động. Đợi được xuất trưởng một khắc kia, trưởng kinh tại không gian phối hợp, gắt gao ngăn chặn đối thủ. Thì ra là thế. La Thành nhanh chóng xuất kiếm, chặt đứt quanh thân trưởng kinh lực lượng, đợi thêm đến Tư Không Lạc gần đến trước người, xa chưa ban nãy vậy cật lực. Thật thông minh nha. Tư Không Lạc cũng không hy vọng xa vời thủ đoạn giống nhau ở La Thành có hiệu quả hai lần, nàng xuất trưởng tốc độ đột nhiên nhanh hơn, xung quanh không gian lại đang lặng lẽ phát sinh biến hóa. Lợi hại, lợi hại, khó trách ngươi trưởng pháp như vậy được, nguyên lai là xuất trưởng thời điểm bao hàm trận pháp. La Thành cẩn thận tỉ mỉ phát hiện chỗ mình đứng đã bị bao vây, phảng phất đứng ở chi chu ương. Tư Không Lạc một trưởng tiếp lời một trưởng, chi chu theo vùng ven đánh tới, mà hắn vô pháp lúc ních, bị dính vào chi chu. Ngươi không những đạt đến giai đoạn thứ nhất, thậm chí là giai đoạn thứ hai. La Thành kinh hô. Nếu như có thể tính áp đảo đem ngươi đánh bại, đó chính là giai đoạn thứ hai. Tư Không Lạc đã rất hưng phấn, trưởng pháp càng ngày càng thần, để cho La Thành một hồi luống cuống tay chân, nàng vui vẻ nói ra, ngươi tốt nhất hai tay song kiếm, không nên xem thường ta Nga. Từ Không Lạc xuất trưởng càng nhanh, La Thành cảm giác mình bị trận pháp ước thúc càng mạnh, cả người phảng phất đặt mình trong đại chiến kêu tên, hơn nữa liên tục đi xuống chìm. Dần dần, thủy còn có sóng dữ lăn lộn, tùy thời đều phải thanh hắn nghiền nát. Đáng tiếc a, La Thành thật lâu chưa thấy Ti Lạc cùng hài tử lớn bằng cười, từ khi Phi Tuyết Sơn Trang bị diệt, nàng rơi vào tự trách mình vũng bùn không thể tự kềm chế. Bất quá, hắn lại là nhịn không được ngửa tay, huống chi nhường lại ra vẻ mình không tôn kính nàng. Lạc Nhi, chuẩn bị sẵn sàng, ta tới. La Thành trước đó nhắc nhở một câu, kiếm liên tục chém ra, trước thanh ước thúc chính mình trận pháp cho phá hỏng, lại đem sóng dữ chém thoái, thuận lợi thoát thân sau, nhanh chóng lui về phía sau. Người khi dễ người. Từ Không Lạc đang đắc ý xuống, không nghĩ tới La Thành đơn giản hóa giải nàng phí hết tâm tư thế tiến công, còn tưởng rằng hắn lại vận dụng vượt qua lực lượng của chính mình. Lạc Nhi, hắn chưa diễn trò. Thiên Ngoại Tiên không biết từ đâu xuất hiện ở giữa hai người, chỉ nghe nàng nói ra, La Thành kiếm rất sắc bén, không hơn. Quả thực, La Thành mới vừa rồi không có bất kỳ mưu lợi, chỉ là bằng vào tay có thể chặt đứt không gian kiếm. La Thành, hiện tại nếu đổi lại là ta, người hướng ta xuất thủ. A. La Thành cùng Tư Không Lạc cả kinh, hai phu thê nho nhỏ chơi làm bị Thiên Ngoại Tiên cái này vừa ra, tâm đều treo ở tiếng nói mắt. Tiền bối. La Thành rất khẩn trương mở miệng, nghe hắn giọng nói, Tư Không Lạc còn tưởng rằng hắn muốn đẩy thoát, không nghĩ tới lại nói tiếp, thanh âm bắt đầu trở nên kích động, như vậy, mạo phạm. Chương 1507, chỉ điểm 12. Chúng ta đứng địa phương là một mảnh không gian, ngươi có thể đem hắn coi như là một cái vẽ giấy, võ học công kích sẽ ở giấy vẽ tranh. Chưa nắm giữ đến không gian pháp tắc người, vĩnh viễn chỉ có thể ở giấy vẽ một chút, nhưng là chúng ta có thể xé rách vẽ giấy, để cho địch nhân cùng địch nhân thế tiến công biến mất ở giấy. Nói xong, Thiên Ngoại Tiên nhẹ nhàng đánh ra một trường, nàng và La Thành trong lúc đó không gian trong nháy mắt sụp đổ. Xung quanh rõ ràng không có gì cả, nhưng La Thành phảng phất đặt mình trong địa chấn nhai đạo, chợ cạnh nhà lầu cùng dưới chân nhai đạo trong nháy mắt bị phá hủy. Mãi cho đến hắn cảm giác được nguy cơ tới gần, Thiên Ngoại Tiên một trưởng này mới coi là kết thúc. La Thành trầm mặc rất lâu, mất đi ngay từ đầu hứng thú, trong mắt chỉ còn lại có khát vọng. Thỉnh tiên bối chỉ giáo. Hắn giọng nói chân thành, đúng vậy Thiên Ngoại Tiên tâm phục khẩu phục. Nếu không phải ta ra một trưởng, hắn còn muốn cùng ta thử một phen. Thiên Ngoại Tiên trong lòng rất rõ ràng, cảm thấy buồn cười, bất quá cũng nhân La Thành nhớ tới lúc còn trẻ cũng là như thế này thiếu kiên nhẫn, giống như là tùy thời muốn cùng lao thiên một đọ cao thấp. Ngươi sử xuất một kiếm. Thiên Ngoại Tiên nói ra. La Thành gật đầu, nắm chặt chuôi kiếm, chuyên chú tại kiếm thế giới, nghiêm nghị kiếm phong chung quanh chạy. Đột nhiên, hắn theo kiếm phong vượt tới Thiên Ngoại Tiên trước người, mũi kiếm lóe ra hàn quang, đã đâm rách không gian. Quả nhiên, ngươi kiếm chi chân ý vô cùng sắc bén, có thể đơn giản rạch ra vẽ giấy, đồng thời chặt đứt người khác họa bút. Thiên Ngoại Tiên căn bản bất vi sở động, khí định thần nhàn, nói chỉ điểm La Thành, lại tùy ý xuất thủ, hai ngón tay kẹp lấy mũi kiếm. Cái này từ trước đến nay là La Thành không thích việc làm, cho là phi thường tiêu sái cùng cường đại, mà khi rơi vào hắn thân, mới có thể cảm nhận được hắn nhục nhã. Hắn chỉ có thể ở trong lòng hướng trước đây thua bởi tay người nói xin lỗi. Giai đoạn thứ nhất đến thứ sáu giai đoạn, là nhìn võ giả thủ đoạn ai cao minh hơn, ngươi kiếm chân ý như thế sắc bén, chỉ có cùng thường ngày, đã là ở vào giai đoạn thứ nhất. Nghe vậy, La Thành trong lòng không hiểu hoang mang, hắn là một rất lòng tham người, đúng vậy giai đoạn thứ nhất khát vọng xa không chỉ như vậy, hắn còn muốn hấp thụ kinh nghiệm càng nhiều cùng tri thức. Nhưng Thiên Ngoại Tiên đều đã nói như vậy, lừa mình dối người không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Như vậy, ngươi phải làm là đạt đến giai đoạn thứ hai, nhanh chóng quen luyện, chỉ có thực chiến mới có thể làm được. Thiên Ngoại Tiên buông hắn ra kiếm, ánh mắt ra hiệu hắn tiếp tục. Xem kiếm. Khoảng cách gần quá, La Thành nhắc nhở một tiếng, kiếm phong vội và đi. Lần này, Thiên Ngoại Tiên chưa tiếp kiếm, nàng thanh thực lực khống chế ở giai đoạn thứ nhất cùng La Thành giao thủ. Làm như vậy không có thể bảo đảm 100% công bình, lại cũng tránh hảo cho La Thành làm áp lực. Nàng trường pháp cùng Tư Không Lạc là tương đồng lộ số, nhưng muốn đồ đệ càng thuần thục, có đúng vậy, La Thành cảm giác được Tư Không Lạc rất nhiều không bằng địa phương. Tư Không Lạc cũng phát hiện, biết sư phụ cũng đang chỉ điểm nàng, không khỏi mở to hai mắt, không buông tha bất kỳ tình tiết. Nhưng mà, ngay cả thiên ngoại tiên trưởng pháp cao minh, xuất trưởng thời gian hoàn hoàn tương thích, nhất sóng tiếp lời nhất sóng, nhưng cũng rơi vào cùng đồ đệ đồng dạng kết quả. La Thành triệt để minh bạch huyền môn đại trưởng lão vì sao nói hắn kiếm chi chân ý hữu hiệu. Phong mang quá mức. Không còn những nguyên nhân khác. Cùng người khác động thủ, cũng không phải là chống đỡ có thể thắng. Thiên ngoại tiên bỗng nhiên nói ra. La Thành lông mày dơ dơ lên, đánh bại thiên ngoại tiên mạnh mẽ khát vọng để cho hắn kiếm thế không hề thận trọng. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện, tiến công cùng phòng ngự hoàn toàn bất đồng. Phòng ngự thời điểm, gặp chiêu hủy đi chiêu, lấy sắc bén mũi kiếm chém cắt hết thể trở ngại. Chỉ khi nào chủ động xuất thủ, đúng là cảm thấy lực bất tòng tâm, cường đại kiếm phong căn bản không giữ được thiên ngoại tiên. Lúc này, hắn lúc nãy bừng tỉnh đại ngộ, biết mình khuyết điểm ở đâu. Thiên ngoại tiên đơn giản nhìn ra, tự mình ra tay giúp hắn giải quyết. La Thành nhớ tới đang bay suối đánh một trận, cũng là bằng dưới huyền thiên giáp chịu đựng đại lượng công kích, cuối cùng là thấy rõ đến nữ nhân kia sơ hở, sử dụng kiếm phong đem nàng bắt lại. Bây giờ suy nghĩ một chút, thủ đoạn của hắn quả thực khuyết thiếu. Nhưng mà có biện pháp nào? Chẳng lẽ muốn sử dụng kiếm phong bố cục, làm cho đối phương vô sử khả đào sao? Không. Kiếm đạo tuyệt đối không phải như vậy. La Thành suy nghĩ một chút, đồng nhiên thoáng cái tham hiểu được, vứt đi tạp niệm, liên tục xuất kiếm. Không hổ là thiên tài, có thể đang chiến đấu càng nộ, khó có được đáng quý. La Thành phải đem kiếm đạo quán triệt tới cùng, truy cầu cực hạn, nhường ra kiếm tốc độ cùng không gian pháp tắc dung hợp, đây là đơn giản nhất, cũng là khó khăn nhất phương pháp. Thật phong trảm. Đây vốn là La trở thành êm thai nghĩ tới tên, gọi ra hù dọa người khác, nhưng bây giờ không giống nhau. Nguyên bản tay kiếm không gặp được thiên ngoại tiên, nhưng kế tiếp mấy kiếm, có cách biệt một trời, thiếu chút nữa đem nàng thương tổn được. Tốt rồi, ngươi tiến công cùng phòng ngự đều đạt đến giai đoạn thứ nhất. Thiên ngoại tiên điểm đến tới, chưa tiếp tục nữa. La Thành bao nhiêu có chút tiếc nuối, dù cho đánh bại không phải là thời kỳ toàn thịnh thiên ngoại tiên, đó cũng là chuyện đáng giá kiêu ngạo. Nhưng thiên ngoại tiên hiển nhiên không muốn để cho La Thành như nguyện. Sở dĩ kêu dừng, là không cần phải. Tay ngươi kiếm chỉ là thiên cực, nếu là đổi thành thần cấp, thậm chí là thành cần ra khỏi vỏ kiếm, như vậy ta đã thua. Thiên ngoại tiên mà nói để cho La Thành là ban nay ý nghĩ cảm thấy xấu hổ. Ngẫm lại cũng là, thiên ngoại tiên nhân vật như vậy, tại sao sẽ ở ý hư danh? Về phần giai đoạn thứ hai, thiên ngoại tiên nói ra, La Thành kích động nhìn sang, chờ đợi dưới. Đi tìm sư phụ ngươi dạy đi. La Thành không lời chống đỡ. Thiên ngoại tiên mà nói chưa không thích hợp, chỉ là tiểu kiếm tiên tiên thiếu chỉ điểm mình. Hắn dĩ nhiên không phải quái sư phụ, mà là hắn và tiểu kiếm tiên kiếm đạo phong cách tương đồng, đã thành thói quen để cho chính hắn đi thăm dò. Thiên ngoại tiên hỏi, Lạc Nhi, người ban nãy quan chiến, có thể có thu hoạch? Ân. Thư không lạc lên tiếng. Vậy ngươi biết ban nãy vì sao bại sao? Thiên ngoại tiên không dễ gạt gẫm, muốn khảo nghiệm nàng một cái. Tư không lạc bình tĩnh nói, La Thành kiếm đạo quá mức sắc bén, ta phải tránh đi phong mang, có giữ lại, đợi hắn kiếm thế biến lão, lại trong nháy mắt bạo phát. Thiên ngoại tiên khen ngợi nhìn thoáng qua bản thân ái đồ, lại nói, bất quá ngươi biết đã vô dụng, La Thành kiếm đạo ưu thế quá lớn, giai đoạn thứ hai cũng không thể nghiền ép. Lạc Nhi biết, Tư không lạc cũng minh bạch nói vài câu có thể, cần phải cải biến điểm ấy lại cần cực khổ tu luyện. Sư phụ nói như vậy. Là muốn xuống khích lệ nàng, không để cho nàng muốn thư giãn. Nhìn đủ chưa? Đồng nhiên, thiên ngoại tiên nhìn về phía La Thành phương hướng, ánh mắt sắc sảo. La Thành ngẩn người, đột nhiên hiểu rõ ra, lợi dụng Long Cung Thuấn Di đến Tư Không Lạc bên người. Ngay sau đó, nhìn thấy theo hắn đứng phương hướng, có một người nam nhân chậm rãi đi tới. Hắn không phải từ phương xa đi tới, mà là tại ba người tầm mắt có khả năng kịp phạm vi, nhưng ở trước đó. La Thành căn bản không có phát hiện hắn, cũng không biết hắn cụ thể từ đâu đi ra. Nhưng mà đối phương mặt cái mặt nạ, La Thành quen đi nữa tất bất quá. Xích Hà Cung cung chủ. Hắn quả nhiên tới, Khương Hy tình báo không có sai. Vương tha đi. Hắn nói ba chữ. Chương 1508, thứ 6 giai đoạn. Qua cùng thiên ngoại tiên giao thủ, La Thành minh bạch mình và đối phương không phải là cấp độ. Hắn ở huyền môn bị người này khinh miệt rất bình thường. Nhưng La Thành trong lòng vẫn là không phục, chỉ là không có mãnh liệt như vậy. Thiên ngoại tiên lạnh lùng nói ra, ngươi tới nói là cái này sao? Hắn giống như là không có nghe ra lời này châm trọng, khẽ gật đầu một cái. Ta đây ngược muốn hỏi một chút, buông tha cái gì? Thiên ngoại tiên nói ra. Những năm này, mỗi bên cái thế lực đều có người nắm giữ không gian pháp tắc. Hắn nói một câu không giải thích được. La Thành trước hết hiểu được, ý tứ của hắn là Vũ Điện đã nắm trong tay đại lục đại đa số thế lực. Hiện tại tiến công huyền môn cùng thiên ngoại lâu, là giết gà dọa khỉ, quét dọn cũng không chịu quy phục Vũ Điện hai thế lực lớn. Tình thế ta nghĩ như nghiêm trọng, khá tốt Vũ Điện bị lời thề ngăn được. La Thành lòng nghĩ nói, những cái kia cỏ đầu tường đáng giá nhắc tới sao? Thiên ngoại tiên chưa bị thuyết phục, thậm chí không đem lời này đặt ở tâm, ở chân vũ đại lục, không phải là số lượng quyết định thắng bại, mà là cao cấp nhất tiểu nhất nhóm người. Huyền môn bảo thủ, liền tầng thứ 5 đoạn người đều chỉ còn lại có một cái, thiên ngoại lâu lại chỉ có ngươi một người, còn chưa đủ sao? Hắn tiếp tục hỏi. Không đủ. Thiên ngoại tiên trả lời ngắn gọn mạnh mẽ. Như vậy, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Cứ nhìn không thấy dưới mặt nạ gương mặt của. La Thành cũng nghe ra hắn không kinh ngạc thiên ngoại tiên trả lời, điều này làm cho hắn tốt đối phương tới mục đích là cái gì? Biết rõ thiên ngoại tiên sẽ không bị thuyết phục, cố ý đến lãng phí miệng lưỡi sao? Đến đây đi. Thiên ngoại tiên trả lời cởi ra La Thành nghi hoặc. Hắn khẳng định thiên ngoại tiên cùng Xích Hà cung cung chủ đều là thứ 6 giai đoạn cường giả. Đối với bọn họ mà nói, chỉ cần không phải một cái giai đoạn, số lượng đều không phải là trọng điểm. Ngày mai đánh một trận. Kết quả vẫn là phải nhìn hai người. Cho nên nam nhân này sớm một ngày đến phân thắng bại. Sự tình xa La Thành tưởng tượng nghiêm trọng, hắn hướng Tư Không Lạc nhìn sang, vừa vặn người sau nên đón ánh mắt của hắn, sư phụ bảo chúng ta ở bên quan chiến là được. Thanh Long, bốn người các ngươi cùng nhau, có khả năng rơi hắn sao? Đây không phải là thiên ngoại lâu chuyện tình, huyền môn trưởng giáo bị bắt, La Thành không thể khoanh tay đứng nhìn. Không phải là đối thủ. Thanh Long thoải mái nói ra, chưa không có ý tứ. Người này là thứ 6 giai đoạn, Thanh Long bồi hồi ở tầng thứ 5 đoạn cùng thứ 6 giai đoạn trong lúc đó. Huyền Vũ nói ra, như vậy, các ngươi cùng thiên ngoại tiên cùng nhau sẽ như thế nào? Tác dụng cực kỳ bé nhỏ, không phải là cấp độ, số lượng nhiều hơn nữa cũng vô ích. Nghe đến đó, La Thành chau mày, thầm nghĩ, nói như thế, ta còn muốn may mắn hắn lúc đó ở huyền môn con mắt không nhìn ta. Bằng không thì ta cũng sẽ bị bắt, nếu như lúc đó hắn đang bay suối, ta cũng sẽ không đắc thủ. La Thành, thật tốt học, giai đoạn đẳng cấp chi phân đều là kinh nghiệm, không cần tính tổng cộng. Linh quang lóe lên, nói không chừng sẽ tăng vọt, một hồi thứ 6 giai đoạn quyết đấu cũng không dễ dàng thấy. Thiên ngoại tiên thanh âm bỗng nhiên ở La Thành trong óc vang lên. La Thành không có trả lời, cũng không cần trả lời, ngu ngốc mới có thể bỏ qua cơ hội như vậy. Lý do an toàn. Hắn và Tư Không Lạc rời khỏi rất xa, ở cho là khoảng cách an toàn dừng lại. Nếu như Tiểu Thiến ở chỗ này được rồi. Có linh lung tâm nữ nhân chỉ cần liếc mắt, có thể nhìn ra ai mạnh ai yếu, nói cho La Thành ai hơn có phần thắng, cũng không đến mức khẩn trương như thế. Bên người Tư Không Lạc hắn còn muốn khẩn trương, quan hệ này đến thiên ngoại lâu chết sinh tồn mất. Thiên ngoại lâu uy danh lan xa, toàn dựa vào thiên ngoại tiên chống đỡ, nàng nếu như gặp chuyện không may, hậu quả không dám nghĩ. Cường địch trước mặt, thiên ngoại tiên không nghiêm túc, La Thành chú ý tới nàng hai tay vẫn không có linh khí, rất là kinh hãi. Hắn lại nghĩ tới Tư Không Lạc xuất trưởng thời gian đồng dạng chưa linh khí, khi đó còn tưởng rằng là nàng chưa chăm chú đối đãi. Sư phụ cùng ta tu luyện, nhưng thật ra là tự thân, chúng ta bản thân linh khí mạnh hơn. Tư Không Lạc nói ra. Nghe vậy, La Thành đột nhiên nhớ tới cái gì, thốt ra, chẳng lẽ các ngươi tu luyện là tiên phương pháp? Lời này không phải là không có căn cứ mới nói. Thiên ngoại tiên cùng phụ thân hắn La Đỉnh Thiên quan hệ phi thường tốt, cái này hắn vẫn nghĩ không thông, bây giờ muốn khởi phụ thân cũng là tu luyện tiên pháp, đây là hai người cùng địa phương. Tư Không Lạc gật đầu cam chịu, cứ sư phụ không cho phép nàng nói, nhưng đã gả ăn ở phụ, tâm tính cũng bất đồng. Xuất thủ trước chính là thiên bên ngoài tiên, nàng song trưởng vừa ra, thiên điệu thất sắc, càn khôn đảo ngược. La Thành biết đã đặt mình trong một cái thế giới khác, đợi được khôi phục bình thường, trước người kéo tới cụ phòng, là có thể lượng va chạm sinh ra. Hắn cũng không có thấy rõ, cái thứ nhất hiệp giao phong đã kết thúc. La Thành cực sợ, một trường này nếu như không có Thanh Long hoặc là Huyền Vũ hỗ trợ, hắn là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Xích Hà cung người nam nhân kia cầm trong tay một thanh kiếm, cũng không biết là làm sao hóa giải cái này khó giải quyết trường pháp. La Thành hết sức chăm chú, rất sợ lại bỏ qua một lần đặc sắc xuất thủ. Ngươi trường pháp, tiến bộ không ít. Người này trước khen một câu, sau đó xuất kiếm, kiếm mang giống nhau liệt nhật, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Đồng dạng là một hồi trời đất quay cuồng, kết thúc sau này, La Thành cùng Tư Không Lạc chỉ cảm thụ được ảnh hưởng còn lại kinh người, cái khác hết thể thấy không rõ. Đây là thứ 6 giai đoạn sao? Nếu như là như vậy, cái gì cũng nhìn không ra a. La Thành âm thầm nóng nảy, cơ hội tốt như vậy xem ra là bỏ qua. Bất quá, cũng để cho hắn hiểu được mình và thứ 6 giai đoạn có bao nhiêu xa xôi, cùng với pha kiếm vì sao không chịu thừa nhận bản thân. Bởi vì hắn liền kiếm đạo đỉnh phong còn có một bước cuối cùng không có đi hết. Ngay sau đó, hai cái kinh khủng người lại giao thủ vài cái hiệp, La Thành thấy phi thường miễn cưỡng. Vẫn là thiên ngoại tiên hơn một chút. Thanh Long đống nhiên nói. Hắn tầng thứ 5 đoạn cao thủ, đương nhiên La Thành thấy hiểu hơn. Nghe nói như thế, La Thành cũng yên tâm, thuận tiện an ủi bên người giai nhân. Người cùng ca ca ngươi lên, còn kém xa. Cuối cùng, đi theo thiên ngoại tiên một câu nói, nam nhân mặt nạ bị một trưởng bổ ra. Lộ ra một cái chưa xỉu đến nhận không ra người, hay là tuấn giật đến để cho nữ nhân hâm mộ khuôn mặt. La Thành vô pháp theo diện mạo nhìn ra hắn mang mặt nạ mục đích. Các ngươi Xích Hà cung ngày mai đến bao nhiêu, ta giết bao nhiêu. Thiên ngoại tiên lạnh lùng nói. Thắng bại đã phân, nam nhân kia lấy ra tân mặt nạ đái, nói một câu, ngươi thực sự tiến bộ rất nhiều. Chật, hắn đi. La Thành nhớ tới thiên ngoại tiên nói qua sức một mình đánh Xích Hà cung mà nói. Hiện tại biết không phải là gạt người. Bất quá thấy thiên ngoại tiên muốn thả hắn đi, hắn nhưng không muốn. Chấm đã. Chúng ta trưởng giáo ở đâu? La Thành nói ra. Ngươi không hợp nói chuyện với ta. Người kia trả lời để cho La Thành vô pháp tiếp thu, nhưng không cách nào ngăn cản hắn, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn hắn rời khỏi. La Thành đang nghĩ ngợi thiên ngoại tiên không phải là đáp ứng phải giúp hắn sao? Làm sao hiện ở không có động tĩnh? Bất đồng miệt mài theo đuổi, nhìn thấy Tư Không Lạc vội vàng tiến lên, đỡ lấy bản thân sư phụ. Thiên ngoại tiên mặt không còn chút máu, máu tươi từ môi chảy ra, xa chưa ban nãy huy phong. Thì ra là thế. Chương 1509, Long trời lở đất. La Thành còn đang suy nghĩ Xích Hà cung nam nhân lên sân khấu thời gian huy phong lấm lấm, trả lời ngạ mạn, kết quả là bị đánh chạy. Không tốt. Làm. Hắn từ trước đến nay thông minh. Cảm giác bên trong không thích hợp, cẩn thận tỉ mỉ vừa nghĩ, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Thiên ngoại lâu chỉ có thiên ngoại tiên một người tòa chấn, có nàng ở, ngay cả là thiên quân văn mã, cũng có thể giết một không chừa mảnh giáp. Xích Hà cung người lo lắng điểm ấy, đi trước rơi thiên ngoại tiên cái này uy hiếp, đợi được ngày mai, chân vũ đại quân vừa đến, không người nên chiến, thiên ngoại lâu tất nhiên rơi vào tay giặc. La Thành vội vã thanh những thứ này nói cho thiên ngoại tiên. Nhìn sắc mặt của nàng, rõ ràng cũng đã ý thức được. Vậy phải làm sao bây giờ? Tư Không Lạc lòng nóng như lửa đốt, đỡ sư phụ, mặt cấp thiết chi sắc. La Thành hỏi, tiền bối, ta có tầng thứ 5 đoạn băng trợ, thương thế của ngươi đến người nam nhân kia sao? Bị trọng thương thiên ngoại tiên khí sắc xấu xí, nhưng vẻ mặt như trước nghiêm nghị không thể xâm phạm. Tầng thứ 5 đoạn sao? Khó trách ngươi có thể phi khê cứu người, ngươi yên tâm, tên kia ta bị thương quá nặng. La Thành yên tâm, tiếp lời cùng Tư Không Lạc thanh thiên ngoại tiên đỡ hồi nơi ở, không có để cho bất luận kẻ nào phát hiện. Tên kia kiếm pháp trước đây càng hung ác độc địa, ngươi sau này đối với hắn, nghìn vạn phải cẩn thận. Thiên ngoại tiên nhìn La Thành nhắc nhở một câu, sau đó kiểm tra thương thế của mình, ngưng trọng vẻ mặt để cho Tư Không Lạc một lòng chìm đến đáy cốc. Xem ra ngày mai chỉ có thể dựa vào hai người các ngươi. Thiên ngoại tiên bất đắc dĩ nói ra. Ngay sau đó, thiên ngoại tiên trực tiếp biến mất ở hai người trước mắt. Sư phụ đi chính mình tiểu thế giới chữa thương đi. Tư Không Lạc nói ra. La Thành lòng nghĩ thiên ngoại tiên dã thái yên tâm đi, cái gì đều không bằng giao, bất quá nhìn Tư Không Lạc thần sắc, hắn minh bạch. Những năm gần đây, thiên ngoại tiên coi Tư Không Lạc là làm là người nối nghiệp bồi dưỡng, làm cho nàng ở thiên ngoại lâu hy vọng cực cao. Ngày mai để cho Tư Không Lạc xuất lĩnh thiên ngoại lâu nên địch. Lạc Nhi. Không cần lo lắng, vợ chồng chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể ra sức đánh địch nhân. Huống chi, những cái kia chỉ là suy đoán của ta, cũng không nhất định là thật. La Thành nhìn nàng khẩn trương vẻ mặt, ôn nhu trấn an một câu, câu nói kế tiếp không cần sức mạnh. Khó giải quyết cục diện để cho Tư Không Lạc rất yếu đuối, bộ dáng của nàng rõ ràng chưa chuẩn bị cho tốt. Sư phụ ngươi cái gì cũng không cùng ta bàn giao, là hy vọng ngươi có thể một mình đảm đương một phía. La Thành lại nói. Nghe nói lời này, Tư Không Lạc mới từ từ tỉnh lại, cuối cùng hướng La Thành trọng trọng gật đầu. Lưu Cầm sư tỷ, nàng đi gọi nghe điện thoại một tiếng, La Thành nhìn thấy một gã nhìn quen mắt nữ đệ tử đi đến. Thu được huyền môn tin tức, đánh huyền môn Xích Hà cung ngày mai vô cùng có khả năng đến phạm, để cho thiên ngoại lâu dưới chuẩn bị sẵn sàng, bất luận kẻ nào không được tùy ý ra vào. Tư Không Lạc phân phó nói, huyền môn trưởng giáo bị bắt, vừa không người không biết, chợt vừa nghe lời này, Lưu Cầm rất là khiếp sợ. Sư phụ đây, chỉ có thiên ngoại tiên ở, khả năng hóa giải nàng kinh hoàng. Sư phụ chính đang bế quan, việc này giao cho ta xử lý, ngươi không cần kinh hoàng. Tư Không Lạc giọng nói không vui, không muốn người khác hỏi nhiều. Lưu Cầm cũng không nói thêm nữa, lui xuống. Sư phụ đang bế quan, nếu là sư muội ứng phó không được, sư phụ nhất định sẽ ra đến giải quyết vấn đề. Nàng trong lòng nghĩ như vậy, không chút hoang mang đi làm sự tình. Ngươi làm rất tốt. La Thành tán thưởng nói. Theo ngươi học. Tư Không Lạc miễn cưỡng cười một tiếng, rất nhanh lại nghiêm túc nói. Sư phụ tuy rằng để cho ta làm chủ, nhưng biết mấu chốt là ở thân ngươi. Ngươi yên tâm, đối phó Xích Hà cung, ta có kinh nghiệm. Nếu vị kia cung chủ bị thương thiên ngoại tiên còn muốn trọng, ngày mai nhất định là vô pháp xuất thủ, ỷ vào lòng cung cùng tứ thú. La Thành ngược lại có lòng tin. Bởi vì Xích Hà cung có một cái sơ hở chí mạng. Huống chi thiên ngoại lâu cũng không phải là môn hộ đại khai, thủ hộ đại trận không có huyền môn kém bao nhiêu, hơn nữa hấp thụ huyền môn kinh nghiệm, đề phòng người khác đúng vậy không gian gian lận. Cho nên La Thành trong lòng nghĩ là vừa mới trận chiến ấy, như xương rằm nhìn hoa, chỗ tinh diệu căn bản không hiểu. Hắn thỉnh giáo Thanh Long, đạt được trả lời thuyết phục là, ta không gian pháp tắc cùng nhân loại bất đồng, không thể lời nói và việc làm đều mẫu mực, chỉ có cùng ngươi thực chiến, nhưng hiệu quả còn không bằng phổ thông giai đoạn thứ hai nhân loại. La Thành một hồi mất mát, hắn đúng vậy Thanh Long thuấn di bản lĩnh rất tốt, nhưng Long Cung có năng lực như thế, không cần cố ý đi học tập. Xem ra nhất nhanh chóng phương pháp là một hồi chém giết ta. La Thành nói ra, hắn đột nhiên đúng vậy tương lai đến bắt đầu chờ mong. Tô Phong xuất hiện ở thiên ngoại lâu phụ cận sơn gian, nơi này mặt ngoài không có có bất cứ dị thường nào, nhưng hắn xuyên qua không gian, đi tới cùng bên ngoài núi giống nhau như lúc tiểu thế giới. Chỉ là bên trong nhiều một chi quân đội, Xích Hà cung khôi lỗi sắp hàng chỉnh tề, tùy thời có thể chuẩn bị chiến đấu. Thiếu cung chủ, mắt thấy hắn đến, xung quanh thỉnh thoảng truyền đến tràn ngập kính ý thanh âm. Chà ta đây, Tô Phong tâm tình không tốt. Bất quá ngoại nhân là không cách nào theo gương mặt không có biểu tình kia nhìn ra không thích hợp. Bởi vì La Thành dẫn đến huyền môn người được cứu đi, trong lòng suy nghĩ một hồi làm sao thỉnh tội. Hắn không cam lòng là, cùng La Thành động thủ rõ ràng là chiếm phong, ai biết La Thành gọi ra một đầu long đến. Đối mặt Thanh Long, hắn cảm thấy ra sức, cũng may mà đầu kia long chưa chăm chú, bằng không thì hắn trốn không thoát. Cái gì, phụ thân bị thương? Đạt được tin tức này, Tô Phong cả kinh. Chạy đến trước mặt phụ thân, nhìn không thấy dưới mặt nạ mặt mày, nhưng có thể cảm giác được khí tức suy yếu không ít. Vốn là hốt hoảng Tô Phong bỗng nhiên dừng một chút, mới hỏi, phụ thân, ngươi làm sao có thể thụ thương? Trong thiên hạ, ngoại trừ đại bá, ai còn có thể gây tổn thương cho ngươi? Thiên ngoại tiên. Nàng đúng như tin đồn như vậy cường đại. Ngày mai, ngươi thay ta bắt thiên ngoại lâu. Hắn không trả lời vấn đề, mà là dùng không được nghi ngờ giọng nói phân phó. Tô Phong không trả lời, ánh mắt cũng không quá chắc chắn. Thiên ngoại lâu thành lập bất quá trăm năm, thiên ngoại tiên vô pháp xuất thủ, lẽ nào ngươi bắt không được sao? Nếu như không có thiên ngoại tiên, thiên ngoại lâu không đủ gây cho sợ hãi, La Thành cũng là, nhưng hắn tùy thân mang theo một cái bảo vật, bên trong có đầu long rất là lợi hại, tối thiểu là tầng thứ 5 đoạn tồn tại. Tô Phong nói ra, tầng thứ 5 đoạn, coi là cái gì? Tô Phong á khẩu không trả lời được, nghĩ thầm đối với ngươi đương nhiên không coi vào đâu. Ngươi cứ đi chính là, tầng thứ 5 đoạn sẽ có người thu thập. Tô Phong đúng vậy lời của phụ thân tin tưởng không nghi ngờ, nhưng hắn lại thích, mình đã là Xích Hà cung đệ nhất cao thủ, đương nhiên cái bài danh này là không có đem phụ thân coi là đến bên trong. Chẳng lẽ là vũ điện người? Vào đi. Phụ thân hướng phía ngoài cửa hô một câu, Tiếp lời Tô Phong nhìn thấy một đôi nam nữ sóng vai đi tới, trai tài gái sắc, khí vũ bất phàm. La Hầu, Lục Tuyết Kỳ, bọn họ ngày mai sẽ cùng đi với ngươi. La Hầu. Tô Phong nghe qua tên này, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hừ. La Hầu đúng vậy, phản ứng của hắn rất bất mãn. Tô Phong cười lạnh một tiếng, không khách khí nói, ngươi một cái bại tướng dưới tay La Thành, có lòng tin sao? La Hầu còn chưa lên tiếng, bên cạnh Lục Tuyết Kỳ giành nói, không biết Ngọc Hư Cung có thể hay không cho ngươi lòng tin. Thảo nào? Tô Phong thoáng cái minh bạch, nhưng lại cảm thấy khó hiểu, các ngươi ngoài sáng hướng thiên ngoại lâu xuất thủ, không phải là sẽ rách ra mặt sao? Sẽ rách ra mặt thì như thế nào? Ta La Thị Tông tộc trước kia là bị thiên ngoại tiên trình sụp, nếu không phải ta, từ lâu cửa nát nhà tan, mà La Thành là ta tử địch. Nói xong lời cuối cùng một câu, La Hầu dư quang nhìn liếc mắt Lục Tuyết Kỳ. Lục Tuyết Kỳ minh bạch ánh mắt này ý tứ, quay đầu đi. Tô Phong mặc kệ người khác việc tư, nhìn phụ thân, nói ra, nếu như Ngọc Hư Cung cùng nhau hành động, ngày mai đánh một trận, chân vũ đại lục mặt ngoài yên lặng nhưng rối loạn, thế lực trong lúc đó ngăn được cũng đem tiêu tan thành mây khói. Đang muốn như thế. Phụ thân hắn trả lời cho hắn lòng tin. Như vậy, ngày mai nhất định phải để cho thiên ngoại lâu long trời lở đất. Rồi hãy nói La Thành, nói hắn không khẩn trương, đó là gạt người, nhưng khẩn trương ngoại trừ thêm phiền, không có bất cứ chỗ ích lợi nào, cho nên hắn trong tâm suy nghĩ đặt ở kiếm. Hôm nay quan chiến vô cùng nhân ý, nhưng cũng tóm lại là mắt thấy cường giả quyết đấu, bao nhiêu có chút dẫn dắt. Gì? La Thành phát hiện nhất kiện quái sự, thanh phá kiếm chẳng biết lúc nào xảy ra hay biến hóa, vỏ kiếm gì xét bản thân bóc ra. Hắn nhớ tới trước kia làm sao sát đều vô dụng. Biết những thứ này gì xét không giống nhìn lại đơn giản như vậy. Rút kiếm ra khỏi vỏ, không cảm giác bất kỳ trở lực, vỏ kiếm cũng không lại thời thời khắc khắc nghĩ đem kiếm thu hồi đi. La Thành thập phần vô cùng kinh ngạc, suy đoán là đạt được thiên ngoại tiên chỉ điểm, làm cho bản thân đạt được phá kiếm tán thành, mũi kiếm phong mang tăng cường không ít. Xem ra đây là lão thiên đang giúp ta a. La Thành đem kiếm sen vào vỏ kiếm, đang nghĩ ngợi lấy một cái tên là gì. Vô ý phát hiện vỏ kiếm hoa văn, nhất thời kinh vi thiên nhân. Hóa ra, dì xét bóc ra sau, hoa văn cũng biến thành rõ ràng, La Thành phát hiện những thứ này hoa văn có một bộ kiếm pháp. Đây cũng không phải hắn nhãn lực làm sao tốt, hoa văn là múa kiếm tiểu nhân, trình tự từ trong tới ngoài, liền thành một bộ hoàn chỉnh kiếm pháp. Lấy La Thành kiến thức, lập tức nhận ra kiếm pháp này chỗ tinh diệu, nhịn không được cầm ý cười to. Kiếm thần từng nói qua, muốn tăng lên kiếm thuật, tốt nhất là đạt được một quyển có thể để cho người hoàn toàn tỉnh ngộ kiếm pháp, nhưng đi theo thực lực càng ngày càng cao, như vậy kiếm pháp là không tồn tại. Nhưng mà, vỏ kiếm kiếm pháp đúng là có thể để cho La Thành thoát thai hoàn cốt. Cùng không gian pháp tắc cùng một nhịp thở, điều này làm cho hắn làm sao không vui. Thực chiến xa có thể tính tổng cộng kinh nghiệm, nếu có một bộ thực chiến tích lũy mà thành kiếm pháp, hiệu quả kia càng là rõ rệt. Theo kiếm sắc bén đến xem. Kiếm pháp cũng là tương đồng lộ số, vừa vẫn thích hợp La Thành vô kiếm nói. La Thành cảm ơn ông trời, thật là buồn ngủ tới có gối đầu. Cứ chỉ có một đêm thời gian, có đúng không La Thành mà nói đã dư giả, nửa đêm về sáng còn chưa tới, hắn đã nắm giữ bộ kiếm pháp này. Kiếm pháp nhanh chóng mạnh mẽ, cùng hắn kiếm đạo không như mà hợp, mà kiếm phong cũng đền bù uy lực chưa đủ khuyết điểm. Ngày mai tìm một giai đoạn thứ hai đánh một trận, phải có thể tiến nhập giai đoạn thứ hai. Tranh thủ ở mấy năm bên trong đạt đến thứ 6 giai đoạn, dù sao là kinh nghiệm tính tổng cộng, ta sợ ai. Thiên phú là La Thành tự tin nơi phát ra, nhất là khi biết được võ hồn chân tướng, càng là lòng tin 10 phần. Ngày hôm sau, sáng sớm, Xích Hà Cung xuất hiện ở không trung, chứng thực La Thành đoán rằng, thật là hèn hạ. Tư Không Lạc thầm mắng một tiếng, nếu như thiên ngoại tiên ngày hôm qua chưa giao thủ, hôm nay Xích Hà Cung người tuyệt không sẽ như vậy làm càn. Trước 1510, hai vợ chồng. Xích Hà Cung là từ Tây Nam phương hướng tới, đông nghịt một mảnh, mong không đến phần cuối, cộng thêm khôi lỗi số lượng không ít, giống như cương thiết nước lũ cuốn tới. Thiên ngoại lâu ở Tư Không Lạc dưới mệnh lệnh, nhai đạo vắng vẻ, không thấy được bóng người, nhưng ở cửa phía sau cửa sổ, lại có một đôi tốt ánh mắt. Cái này thiên ngoại lâu người cũng không sợ, bởi vì không biết thiên ngoại tiên tình huống. Nói cách khác, sẽ là hoàn toàn bất đồng tình trạng. Đối đầu kẻ địch mạnh, La Thành phát hiện Tư Không Lạc lời nói không giả, mọi người khi, lấy vợ chồng bọn họ hai người thực lực cao nhất. Mắt thấy Xích Hà cung số lượng kinh người, chúng đệ tử ánh mắt kết giao, muốn đem thiên ngoại tiên mời đi ra, nhưng khi nhìn Tư Không Lạc cái mặt nghiêm túc bảng, cũng đều là không dám mở miệng. Cuối cùng vẫn là ngày hôm qua vị kia Lưu Cầm Uyển chuyển ám chỉ địch quá nhiều người, vì để tránh cho thương vong, phải thanh thiên ngoại tiên gọi tới. Thiên ngoại lâu dương danh vực, chẳng lẽ chỉ dựa vào sư phụ một người sao? Sư phụ không ở, liền A Mèo A Cẩu cũng muốn sợ hãi. Tư Không Lạc lạnh lùng nói. Cái này không phải A Mèo A Cẩu A. Chúng đệ tử tâm đoán giận, ai có thể kêu Tư Không Lạc là thiên ngoại tiên ái đồ, sau này thiên ngoại lâu chủ nhân, không dám lại chống đối. Thừa dịp không ai chú ý, Tư Không Lạc nhìn về phía bên cạnh La Thành, ánh mắt lợi hại nhiều hơn vài phần bất lực. Không cần lo lắng. Nếu như nói ngày hôm qua chỉ là an ủi, như vậy Kim Thiên lời này vẫn là lòng tin mười phần. Chính đáng lúc này, theo Xích Hà cung bên kia truyền đến nổi trống tiếng, thanh thế kinh người, như sấm đỉnh đang gầm thét. La Thành bọn người lập tức cảm thấy lồng ngực khó chịu, thực lực yếu nhân còn có ngắn hoa mắt. Khởi trận. Tư Không Lạc biết đó không phải là thông thường thanh âm, sớm bắt đầu trận pháp, thanh nổi trống tiếng cắt đứt ở bên ngoài. Hóa ra sở lôi trống đều là Xích Hà cung tạo ra linh khí, võ giả dùng sức đánh, đủ để chấn sụp một ngọn núi. Giao cho ta đi. La Thành trước dùng thần thức nói cho Tư Không Lạc, tiếp lời lớn tiếng nói, Xích Hà cung bắt ta môn nhân, trước để cho ta tới xuất thủ. Nói xong, người đã đến trận pháp bên ngoài, nổi trống tiếng lần thứ hai đánh thẳng tới, đồng thời đã gần đến trước người. La Thành nghe thanh minh vị, lợi dụng Long Cung thuấn di đến nổi trống người bên cạnh, sử xuất ma đao, liền nhân đến trống đều cho cháy hết sạch. Quái chính là, Xích Hà cung người cũng không dừng lại, liền trận hình cũng không có loạn, thẳng tuốt tới gần đến thiên ngoại lâu khoảng không. Thiên ngoại tiên đã đền tội, các ngươi những thứ này bất nhập lưu người, mau triệt tiêu đại trận. Tô Phong kêu to. Lời vừa nói ra, thiên ngoại lâu tiếp theo phiến ổ lên. Lưu Cầm bọn người nhớ tới Tư Không Lạc phản ứng, sắc mặt tái nhợt vài phần. La Thành trở lại thiên ngoại lâu khoảng không, liếc nhìn thiếu cung chủ cùng Bùi Vĩnh Trưởng cùng với La Hầu, Lục Tuyết Kỳ. Để cho hắn ngoài ý muốn là cái kia phu thê, bọn họ sẽ cùng Xích Hà cung ngược là không gì đáng trách, nhưng là như thế này quang minh chính đại, tương đương với triệt để cùng thiên ngoại lâu xé rách ra mặt. Xem ra lòng tin rất đủ a. La Thành lẩm bẩm nói. La Thành, ngươi ở đây để ý cậy mạnh có ích lợi gì? Ngươi trưởng giáo đều bị bắt đi, chẳng lẽ còn muốn bang thiên ngoại lâu ra mặt bất thành? Lục Tuyết Kỳ quát lên. La Thành nhìn Tô Phong, lạnh lùng nói, đây không phải là ra không ra mặt, mà là nhất định phải tìm người này phiền phức. Khẩu khí thật là lớn, ngươi ngoại trừ đầu kia long, dám cùng ta đánh một trận sao? Tô Phong mặc dù là chân vũ khôi lỗi, linh hồn là chân chánh nhân, nhưng mà tình cảm ba động chỉ có thể theo thanh âm nghe được. Có cái gì không dám? Chỉ là ngươi cũng đừng nói không công bình, để cho ta đừng mượn dùng ngoại lực, phải biết rằng, các ngươi chân vũ mượn dùng ngoại lực để cho ta theo không kịp. La Thành châm chọc một câu. Tô Phong, không cần làm cho sinh nhiều điều rắc rối. Chúng ta cùng nhau, đem hắn chém giết. Lục Tuyết Kỳ vội vàng nói. La Hầu gật đầu, hắn không quan tâm cùng nhau vẫn là đơn đả độc đấu. Mấu chốt là Lục Tuyết Kỳ thái độ làm cho hắn hơi chút giải sầu. Các ngươi là đến trợ trận, không phải là tới giúp ta dưới quyết định. Tô Phong giọng nói rất bất mãn ý. Hắn bước lên trước, mặt hướng La Thành, khiêu khích nói ra, đến đây đi. La Thành thấy Xích Hà cung đại quân dừng lại, cũng vui vẻ vu trước đem cái này chém giết, để cho địch nhân rắn mất đầu. Hy vọng lần này ngươi cũng đừng đánh đánh gọi ra long đến. Tô Phong trước trận La Thành một câu, lại cấp tốc nhằm phía La Thành, hắn cả người dưới đều là huyền thiết chế tạo mà thành, thể trọng là thường nhân gấp mấy chục lần, thêm tự thân năng lượng, chỉ là như thế trùng kích, cái gì cũng không cần làm, đủ để đâm chết một gã tạo hóa cảnh. Cuồng vọng. La Thành bị hắn cái này không giữ lại chút nào đấu pháp làm tức giận, nghĩ thầm ngươi dạng khinh thường bản thân, ngươi cái này cũng như vậy cuồng vọng, ngay sau đó rút kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm trước mặt đâm tới. Ân. Tô Phong lập tức cảm giác không giống tầm thường, thanh kiếm này lần sắc bén mấy lần, không dám khinh thường, huy động lên nắm đấm. Vì vậy La Thành lại nghe đến hắn quyền ý hải đào tiếng. Cùng lúc đó, Tư Không Lạc đi tới khoảng không, sông Lục Tuyết Kỳ kêu lên. Các ngươi Ngọc Hư cùng lập trường. Lục Tuyết Kỳ từng là vực nổi danh nhất nữ tử, khuôn mặt đẹp là thứ nhì, mấu chốt là nàng thân phận của Ngọc Hư cung, không ăn nhân gian lửa khói hình tượng vì nàng đưa tới không ít người theo đuổi, thẳng đến cùng La Hầu đi cùng một chỗ. Sau lại, cái này Tư Không Lạc không biết từ nơi nào nhô ra, bằng vào chứ gương mặt đem nàng cho đè xuống. Càng nói nàng và La Thành trong lúc đó thân phận. Xem ta hủy diệt dung mạo của ngươi, còn có cái gì đáng giá người khác cái mộ. Lục Tuyết Kỳ trong lòng nghĩ như vậy, nhưng mà nàng đã quên lời này càng áp dụng với mình. Nhưng nàng đương nhiên sẽ không thừa nhận. Là thì như thế nào? Lục Tuyết Kỳ nói ra. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Tư Không Lạc một câu nói càng làm cho nàng nổi giận. Ngươi cùng La Thành ngược lại như nhau cuồng vọng, để cho ta xem ta có phải là ngươi hay không đối thủ. Lục Tuyết Kỳ thẳng tuốt nghe nói Tư Không Lạc thực lực bây giờ làm sao, lại cũng chưa từng thấy tận mắt, tâm cuối cùng là không phục, cầm trong tay linh kiếm, không lưu tình chút nào đâm tới. Một kiếm này uy lực không tầm thường, dĩ nhiên đạt tới chân ý cảnh giới. Tư Không Lạc đúng vậy, Lục Tuyết Kỳ vẫn là tương đối hiểu rõ, bây giờ thấy nàng thực lực tiến bộ nhanh như vậy, lập tức hiểu rõ ra. Ngươi lại là Chân Vũ. Chân Vũ có thể tụ tập vô số người lực lượng cùng võ học, nàng nghe La Thành nói qua. Mặt khác căn cứ Tô Phong biểu hiện suy đoán, võ học được chân ý bước này đến cực hạn, không thể để cho nhân một hơi đạt đến thứ 6 giai đoạn. 6 cái giai đoạn không phải là lực lượng, không cần lực lượng tích lũy, chỉ là kinh nghiệm, một loại cảm ngộ. Cũng là nói, Lục Tuyết Kỳ bây giờ là giai đoạn thứ nhất tồn tại. Tư Không Lạc nghĩ thầm ngược không đến mức như vậy không thú vị, vì vậy xuất trưởng cùng nàng so chiêu. Hôm qua không những La Thành có thu hoạch, nàng cũng không ngoại lệ, trưởng pháp hồn nhiên vốn có, không lưu dấu vết, nhanh chóng đem địch nhân ép đến tuyệt cảnh. Lục Tuyết Kỳ rõ ràng không địch lại, nhưng mà nàng chủ động khiêu khích, chịu thua là tuyệt đối không thể. Thấy nàng không biết điều, Tư Không Lạc cũng không khách khí, một trưởng kích nàng ngực. Thấy Lục Tuyết Kỳ thụ thương, bên kia La Hầu ngồi không yên, một thanh trường thương đi qua không trung, do xa đến gần, tiếng sấm nổ mạnh còn có thủy hỏa cùng lúc. La Hầu bằng vào tứ sinh linh thể, vô luận là phòng ngự vẫn là tiến công, một thương này đều đã là giai đoạn thứ 2 tài nghệ. Chương 1511, thành quả thắng lợi. Lực lượng của hắn muốn Lục Tuyết Kỳ mạnh hơn, cái này biến thành Tư Không Lạc chịu thiệt. La Thành lo lắng nói, La Hầu, ngươi dám bị thương nàng một cọng tóc gáy. Nói còn chưa dứt lời, La Hầu trường thương phá vỡ Tư Không Lạc song trường, đem nàng đánh bay ra ngoài, khiêu khích nói, ngươi nói cái gì? Ngươi muốn chết? La Thành cả giận nói. Cùng ta giao thủ, ngươi tốt nhất chuyên tâm điểm. Tô Phong giọng nói rất bình thản, trong mắt đã có bị mạo phạm phẫn nộ, hô, tiến công. Nhất thời, phiến đại quân, vô số cự nhân khôi lỗi hướng phía thiên ngoại lâu trận pháp và chạm đi. Đợt thứ nhất không hề nghi ngờ bị phòng ngự đại trận cho đỡ được, ngay sau đó lại là đợt thứ hai, đợt thứ ba. La Thành lấy ra ma đao giải vây, ma diễm có thể vô pháp làm khó cường giả, có đúng không những thứ này vậy khôi lỗi vẫn là có chứ hiệu quả chí mạng, phối hợp chu tức bất tử chi liệt, rất nhanh đốt cháy một mảnh. Ta cũng muốn nhìn một mình ngươi làm sao bảo vệ thiên ngoại lâu. Đại quân dốc toàn bộ lực lượng, đại trận thoáng qua đang lúc bị phá, chỉ còn lại có hạch tâm trận pháp. Tin tức tốt là Xích Hà cùng đều không đả thương người, cùng ở huyền môn như nhau, chỉ là muốn chiếm lĩnh cái chỗ này. Nhưng La Thành tuyệt không cho phép, hắn gọi ra Thanh Long cùng Bạch Hổ, Chu Tước, hóa giải hạch tâm trận pháp áp lực. Ngọc Hư Cung. Tô Phong kêu một tiếng. Ngay sau đó, Ngọc Hư Cung trưởng giáo cùng vài cái La Thành nhìn quen mắt trưởng lão bay về phía thần thú. Nếu như không có chuẩn bị, Tô Phong ở nhìn thấy đầu kia Long thời điểm bao nhiêu sẽ có khẩn trương. Nhưng bây giờ không giống nhau. Có chuẩn bị mà đến ai như vậy, ta chỉ tốt đem người trước hết giết. La Thành lấy ra Tật Phong Kiếm, đây là hắn tối hôm qua đạt được tên, còn có kiếm pháp tên. Tật Phong Kiếm Pháp. Vỏ kiếm thần bí kiếm pháp cùng sở hữu bốn tiểu. Nói đến quái, La Thành tiếp xúc không ít võ kỹ, chiêu thức số rất ít là mấy cái này. Đại bộ phận võ kỹ đều là 6 tiểu, 8 tiểu, cũng có thập nhị tiểu, không có gì quy luật. Hết lần này tới lần khác bốn thức rất ít. Thiếu tới trình độ nào? Có chút võ kỹ nhất thức, xuất hiện tần suất cũng bốn kiểu cao hơn. La Thành bốn kiểu đều đã học được, nhưng còn không có vận dụng đến thực chiến. Tô Phong kêu gào nói, La Thành, không muốn si tâm vọng tưởng. Chưa Thanh Long, ngươi như thế nào là đối thủ của ta? Hán thoại âm rơi xuống, một đôi cương thiết cánh tay như đạn pháo phát ra, La Thành quanh thân lại xuất hiện trào chiều. Hơn nữa còn là kinh người con nước lớn. La Thành không đến mức nơi này bị thua, nhưng là không cam lòng hồ đồ xuất thủ, hắn mong muốn là phản kích. Thật Phong Trảm. La Thành thi triển ra thức thứ nhất kiếm chiêu, kiếm chiêu tên đương nhiên cũng là bản thân đạt được. Xuất kiếm trước, kiếm ở sau. Xuất kiếm khả năng ra khỏi vỏ phải nhanh đến mức tận cùng. Bốn kiểu kiếm chiêu, đều có rút kiếm ra khỏi vỏ động tác. Đây cũng là vì sao trước kia La Thành không thể thả thời gian dài cầm kiếm nguyên nhân, ngay từ đầu dùng sai rồi Tật Phong kiếm. Kiếm ra khỏi vỏ một khắc kia, thiên địa biến sắc, lóe ra chi, quyền ý lĩnh vực bị xé rách. Cái gì? Lòng tin tràn đầy Tô Phong nhưng không ngờ tới sẽ như vậy, thế cho nên ra quyền sau chưa phòng bị, cho nên ở phát hiện La Thành sau khi biến mất sợ. Cơ hồ là ở đồng thời, Tô Phong thấy hoa mắt. La Thành ra hiện sau lưng hắn. Động tác lưu loát mà đem kiếm thu hồi sao. Đi theo kiếm phong cùng vỏ kiếm vọng lại kiếm minh, Tô Phong cặp kia cương thiết cánh tay theo vai đức, vết cắt chỉnh tề trong như gương. Ta hỏi ngươi, ta huyền môn người, ở đâu? La Thành nghiêng đầu, đang nói ra hai chữ cuối cùng thời điểm, cả người tản mát ra mạnh mẽ không phong mang. Mất đi song trưởng, Tô Phong rất là hoảng loạn, vô pháp phản kích gần trong gang tấc La Thành, lại bị khí thế chấn nhiếp, trong khoảng thời gian ngắn nói không ra lời. Một lát sau, mãnh liệt khuất nhục làm hắn phẫn nộ, hắn làm ra quái động tác, không để ý hình tượng đem miệng mở. Theo yết hầu miệng tụ tập tia sáng, La Thành nhận thấy được nguy cơ, dùng lòng cung thuấn di tránh khỏi. Năng lượng quang trụ cũng tại lúc này theo Tô Phong trong miệng phun ra, thất bại sau chạm vào Xích Hà cung đại quân, một đường sở qua, hủy diệt vô số chân vụ khôi lỗi cùng cự nhân khôi lỗi. Cuối cùng, quang trụ uy lực không có tác dụng tận. Khí thế hung hăng biến mất ở tầm mắt mọi người khi Tô Phong phát ra tiếng hô, xoay người đối mặt La Thành, lại là trở lại. Ban nãy uy lực La Thành nhìn ở trong mắt, cũng không muốn bị đồ chơi kia kích, lại thành công tránh khỏi. Ghê tởm. Hắn làm sao có thể thuấn di? Bằng không thì chết chắc rồi. Tô Phong không cam lòng, phát điên như nhau, liên tục phun ra thuần túy năng lượng, không những để cho La Thành khắp nơi tán loạn, cũng để cho những người khác trong lòng run sợ. Sợ bị lan đến gần. Thanh Long, còn tìm không được cho hắn chuyển vận lực lượng không gian sao. La Thành cố nén không đem Tô Phong đầu chém xuống xung động cùng hắn vật lộn. Thanh Long không nói gì, cùng vội vàng giao chiến. Huyền Vũ nói ra, an tâm một chút chớ nóng. Xích Hà cung rõ ràng có đề phòng, nhất là hắn như vậy địa vị. Được rồi. La Thành dư quan quan sát những phương hướng khác. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước đang cùng Ngọc Hư cung người giao chiến. Tư Không Lạc ở trận pháp ngăn cản Xích Hà cùng tiến công. Tạm được, chờ ta giải quyết cái này. Chuyện gì xảy ra? Hắn đột nhiên phần eo căng thẳng, nguyên lai là Tô Phong chẳng biết lúc nào vọt tới trước người, cương thiết bắp đùi gắt gao kẹp lấy hông của hắn. Mặt độ cung không biết có phải hay không là đang cười vẫn là dư miệng, dù sao màu đỏ mắt tràn đầy đắc ý. Nhắm ngay hắn mặt há mồm đã bị tia sáng bao phủ. Thật tốt quá. Ở La Hầu. Lục Tuyết Kỳ vẻ mặt hưng phấn, La Thành kết kết thật thật lần lượt đến một kích. Bất quá, kết quả La Thành một chút việc chưa. Tô Phong cương thiết thân thể ở một chút đập tan, hắn không thể tin nói ra, tại sao phải như vậy. Huyền Thiên Giáp, chết tiệt. Thật vất vả đắc thủ, lại chờ đến Huyền Thiên Giáp bắn ngược, có thể tưởng tượng Tô Phong không có nhiều cam tâm. Trách ta rồi. La Thành gần gũi nhìn hắn thân thể biến mất còn sống, thấy có khối thiết phiến rớt xuống. Lệnh bài. La Thành nhớ tới huyền môn xâm lấn thời điểm, vội vàng dùng lực đi bóp lệnh bài, nhưng xung quanh không có phản ứng, vì vậy hắn một bên bóp, một bên ở cái phạm vi này chạy như bay. Rốt cục, ở một ngọn núi, hắn tìm được rồi cho Tô Phong truyền tống lực lượng không gian. Cũng ở bên trong gặp được trưởng giáo cùng đại trưởng lão, nằm ở quan tài vậy trong hộ. Cư nhiên thật sự có 100 tạo hóa cảnh. Trừ cái đó ra, cái này tiểu thế giới nhân số nhiều, đúng là hiếm thấy. Cùng một màu tạo hóa cảnh, đủ hơn trăm. Bọn họ thông qua Tô Phong có thể thấy La Thành chiến đấu, không nghĩ tới hắn sẽ tìm đến, nhất thời sợ đến hồn bất phụ thể. La Thành, chuyện gì cũng từ từ, đừng có giết ta nhóm. Một cái hồng phát lao giả cầu khẩn. Hắc hắc, ta vốn là không có ý định giết các ngươi, bất quá bị ngươi nhắc nhở đến. La Thành vừa nói như vậy, nhất thời để cho hồng phát lao giả bị vô số ánh mắt phẫn nộ. Đùa giỡn. Ta sẽ không giết các ngươi, bất quá các ngươi hiện tại nghe kỹ cho ta, vung ngươi ra nhóm tâm thần, sau đó ta nói một câu, các ngươi nói một câu, hiểu chưa? La Thành quát lên. Minh bạch, minh bạch. Hiện tại bắt đầu. La Thành dùng ma chú để cho bọn họ phát thệ, những người này ngược lại cũng thông minh, nghe được một nửa thời điểm biết đây là khống chế thủ đoạn của bọn họ, cùng độc dược tương tự. Được rồi, hiện tại ta nghĩ các ngươi đi đối phó Xích Hà cung cùng Ngọc Hư cung người. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể lựa chọn bằng mặt không bằng lòng, nhân cơ hội chạy trốn, ta sẽ không ngăn ở các ngươi. La Thành tránh ra tiểu thế giới cửa vào, chạy đến trưởng giáo cùng đại trưởng lão bên người, đưa bọn họ đưa vào lòng cung. Như vậy, tất cả mọi người cứu quay lại. Mà cái này tiểu thế giới tạo hóa cảnh nửa ngờ nửa tin chạy đi ra bên ngoài, không biết như thế nào cho phải, có động thủ hay không đều không là vấn đề. Phát thệ thời điểm, ta cũng không có đặc biệt cảm giác, ta không tin. Ban nãy Hồng Phát lão giả lựa chọn chạy trốn, những người khác nhìn hắn ra thiên ngoại lâu phạm vi không có việc gì, cũng yên tâm. Nhưng không đợi bọn họ hành động, Hồng Phát lão giả đột nhiên kêu thảm một tiếng. Vì vậy mọi người kinh ngạc thấy hắn cả người hiện ra màu đen liệt diễm, đem cả người hắn cắn ướt, một điểm cặn đều không lưu lại. Còn dư lại tạo hóa cảnh chỉ cảm thấy khỏe miệng co quắp, sau đó la lớn xuống nhằm phía Xích Hà cung. Rồi hãy nói Xích Hà cung, Tô Phong chết thảm, không ai chỉ huy, Ngọc Hư cung người cũng bắt không được Thanh Long, Bạch Hổ cùng Chu Tước, thiên ngoại lâu áp lực giảm đi. Ngược lại theo tới La Hầu cùng Lục Tuyết Kỳ cái gì cũng không có làm thành, cũng cùng Tư Không Lạc giao thủ. Hôm nay hai người các ngươi tới đây, vĩnh viễn lưu lại đi. Cho dù là ở La Hầu hôn lễ thời điểm, La Thành nếu muốn giết nhân cũng muốn đưa ra sinh tử quyết đấu, nhưng nếu đối phương làm là địch nhân tập kích, cái gì đều không dùng nói, bởi vì lẫn nhau đang lúc đã triệt để quyết liệt. Sợ ngươi sao? La Hầu nhìn Tô Phong chết thảm, đối mặt La Thành vẫn như cũ không hái sợ, ngược lại bên cạnh Lục Tuyết Kỳ vẻ mặt bất an. Không sợ tốt nhất. Kiếm của ta còn không có này ăn no. La Thành lạnh lùng nói. Nghe ngươi giọng điệu này, ngươi cho là nắm chắc phần thắng sao? La Hầu nói ra. La Thành ngẩn ra, hắn biết rõ La Hầu không phải là cố lộng huyền hư người, ngược lại không phải là nói nhân phẩm này được thật chính trực, mà là xem thường làm như vậy. Xích Hà cung đã không sợ, Ngọc Hư cung chưa thứ 6 giai đoạn cường giả, trừ phi Vũ Điện sứ giả. Nhưng Vũ Điện có lời thề ngăn được a? La Thành, La Hầu khẳng định bái Vũ Điện người kia vi sư, ngươi cùng hắn xuất thủ, tình hình chiến đấu kịch liệt thời điểm, sư phụ hắn có thể không để ý lời thề ước thúc, theo can thiệp, đem ngươi chém giết. Thiên ngoại tiên thanh âm truyền tới bên hai. La Thành vui vẻ, nhưng nghe ra ngữ khí suy yếu, biết vẫn là phải dựa vào bản thân. Không nên cùng đối thủ của hắn, hai người bọn họ làm không dậy nổi sóng to gió lớn, mau thanh lý Xích Hà cùng đồng nát. Thiên ngoại tiên nói ra. La Thành cũng là nghĩ như vậy. Làm sao? Không dám ứng chiến sao? La Hầu nhìn ra hắn nghĩ thầm phương pháp, châm chọc một câu. Bại tướng dưới tay, cũng dám nói như vậy a? Nếu như dựa theo nói như vậy, ở hôn lễ trước kia, ngươi đã sớm thua ở tay ta nghìn vạn lần, cũng là ngươi thật vất vả hái thành quả thắng lợi, đã không dám mạo hiểm nữa, sợ bị đoạt lại đi. La Hầu nói ra. La Thành cười cười, không nói gì, khoát lên chuôi kiếm tay một hồi đem kiếm rút, rất nhanh lại đẩy trở lại, nhiều lần mấy lần sau, dáng tươi cười càng rực rỡ. La Thành, không muốn làm chuyện điên rồ. Ta biết. La Thành lấy ra ma đao, đem Chu Tức kêu quay lại, nhắm ngay Xích Hà cùng bên kia chém một đao. Chỉ thấy hỏa diễm như sóng biển cuộn sạch đi, La Thành chưa nơi này bỏ qua, lấy ra cung tiễn, phân biệt bắn ra hơn 10 tiễn, kéo chứ liệt diễm, khiến cho bao trùm mỗi cái góc. Đợi được hạt bụi hạ xuống, Xích Hà cung đã bị hủy không sai biệt lắm. Như vậy hiện tại, xem như là ta chết, cũng không quan hệ. La Thành thổi tắt ma diễm, đem ma đao cùng cung tiễn thu hồi, tả thủ bắt lại vỏ kiếm, hữu thủ không không, nhìn La Hầu. La Hầu từ lâu kinh chuẩn bị sẵn sàng, cầm trong tay trường thương nhìn hắn. Chương 1512, vừa nhanh vừa độc. Có chí tôn tâm ngươi đều thua ở tay ta, ta cũng muốn nhìn ngươi bây giờ có bản lĩnh gì. La Thành tay phải khoát lên chuôi kiếm, cánh tay gân xanh chợt hiện, kiếm quang thiểm thức vài cái, nhân biến mất ở tại chỗ, kiếm phong ở đồng thời bạo phát. Thật nhanh kiếm. Lục Tuyết Kỳ nhịn không được kinh hô, nàng nguyên tưởng rằng La Thành võ học chưa đạt đến chân ý, nhưng ban nay mắt thấy La Thành cùng Tô Phong đánh một trận, hoàn toàn thất vọng. May mắn La Hầu ở Vũ Điện đạt được danh sư chỉ điểm, tứ sinh linh thể vận dụng đến cực hạn. Phong lôi thủy hỏa. Trong điện quang hỏa thạch, nàng nhìn thấy La Hầu cũng lấy tốc độ cực nhanh chém ra một thương. Thương mang bốn loại năng lượng dung hợp cùng một chỗ, sặc sỡ lóa mắt, thập phần huyến lệ, cũng rất nguy hiểm. Không gian bị chia làm bốn khối, theo thứ tự là phong, lôi, thủy, lửa thế giới, kiếm phong truyền thụ hắn, có tiến không ra. Mới điểm ấy trình độ sao? La Hầu ánh mắt sắc bén nhìn một chỗ hư không, cười lạnh một tiếng, tả thủ đột nhiên cầm nắm đấm. Bốn cái thế giới hướng phía ánh mắt của hắn sở hướng địa phương đi, liên tục xoay tròn, cuối cùng hóa thành màu đen lỗ lớn. La Thành một kiếm xuất ra, lại phát hiện bốn cái thế giới vờn quanh dưới, căn bản không có sơ hở, cũng không ngờ tới bản thân sẽ bị phát hiện. Hắc động buộc phát ra hấp lực cường đại lung bao hắn lại, liền thuấn di cũng thi triển không được. Tiến nhập hắc động sau, La Thành cảm giác được bản thân như ngã vào nồi chảo, hắc ám có thuần túy năng lượng, bao hàm phong, lôi, thủy, hỏa. Ở hắn, đầu tiên là huyền thiên giáp lực phòng ngự nhanh chóng giảm xuống đến năm thành, tự thân ra cũng cảm thấy nóng rát đau đớn. Thật phong trảm. Cơ hồ là vô ý thức, La Thành chém ra một kiếm, phá vỡ không gian chạy ra ngoài. Thân thông thường quần áo đã biến mất, da tất cả đều là theo lỗ chân lông chảy ra máu tươi, nếu không có tự lành năng lực, hắn hiện tại đã là huyết nhân. La Hầu mặt mày đang lúc đều là ngạo khí, đắc ý hỏi, làm sao vậy? Đây chỉ là bắt đầu a. Tại sao có thể như vậy? La Thành giật mình biến hóa của hắn, bây giờ không phải là công bình quyết đấu, có thể dùng ra bất kỳ thủ đoạn nào, nhưng hắn khẳng định La Hầu thực lực ở hôn lễ sau đột nhiên tăng mạnh. Có lực nhất căn cứ chính xác theo là hắn hiện tại cũng nhiều hơn nhất kiện huyền thiên giáp. Có phát hiện hay không chí tôn tâm ở đạt đến chân ý sau, tác dụng cực kỳ bé nhỏ. La Hầu lại nói. La Thành trong lòng trầm xuống, bởi vì đối phương không có nói sai. Chân ý sau, là tài nghệ quyết đấu. Một khi tài nghệ không bằng người, căn bản không cho cơ hội liều mạng. Mà ta tứ sinh linh thể, mới là không gian bá chủ. Phải không? Cho dù là trả giá tuổi thọ đại giới. La Thành không cam lòng phản bác một câu, hắn vốn còn muốn cầm Lục Tuyết Kỳ làm trường, nói cho La Hầu tráng niên mất sớm sau, đại chiến kêu tên yên tâm giao cho mình. Bất quá cân nhắc đến hắn ở hạ phong, nói lời này dưới tạp chủng. Hắn tối thiểu là tầng thứ ba đoạn, cũng là... Bằng vào chứ tứ sinh linh thể, giai đoạn thứ nhất cùng giai đoạn thứ hai đã không có địch nhân, tự nhiên trực tiếp nhảy đi. La Hầu ánh mắt băng lãnh, hủy diệt chí tôn tâm sau, linh thể trong lúc đó không chiếm được cân đối, mỗi lần sử dụng cũng sẽ tiêu hao thọ mệnh. Ban nãy một tay kia, vài thập niên thọ mất mạng. Ta trước khi chết, cũng muốn ngươi chết. Nhưng mà, như là không cách nào giết chết La Thành, hắn nguyện ý buông tha giải thọ mệnh, bởi vì... Này sẽ chứng minh Lục Tuyết Kỳ theo như lời nói thật hay giả. Trở lại một kích, ngươi huyền thiên giáp sẽ báo hỏng, tự lành năng lực chống bất quá ta thương tổn. Ngươi, sẽ chết. La Hầu giống như là ở tuyên bố đã trở thành sự thật kết quả, tay trường thương lần thứ hai bay lượn. Ta cũng muốn nhìn ai sẽ chết. La Hầu công kích quả thực rất khó giải quyết, hắn không đỡ được, cũng sẽ không đứng chịu đòn. Toàn phong trảm. Tật phong kiếm pháp thức thứ hai. Không bằng thức thứ nhất vậy nhanh như thiểm điện, lại có đặc biệt tạo hóa. Một kiếm chém ra, kiếm phong hình thành một cổ toàn phong cuộn sạch đi, nếu như là những người khác thi triển, tự nhiên chỉ là kiếm mang biến hóa, xa chưa kiếm phong thích hợp. Hừ, La Hầu không có đem nho nhỏ này toàn phong để vào mắt, cũng sẽ không ở La Thành trước mặt lơ là, tả thủ đánh ra một trường, cũng có một cổ tật phong buôn ba đi. Hai cổ phong đụng vào nhau, toàn phong biến mất. La Hầu cười lớn một tiếng, đang muốn chào phúng La Thành vài câu, kết quả phát hiện người khác không thấy. Ấu chỉ. La Hầu cho rằng La Thành là mượn toàn phong phân tán bản thân lực chú ý, loại phương pháp này sẽ chỉ ở ngu ngốc thân có hiệu quả. Nhưng hắn tìm kiếm khắp nơi, thủy chung không gặp La Thành, một điểm dấu vết cũng không có. Chẳng lẽ là chạy? La Hầu vừa nghĩ như thế, chợt thấy ban nãy tiêu tán toàn phong trước mặt thổi tới, vốn là bé nhỏ không đáng kể. Nhưng thần sắc hắn vẫn là nhất biến. Nhẹ đồng kiếm phong đem hắn vây lại, hắn bị mang nhập đến lĩnh vực khi. Hắn cũng nắm giữ đến lĩnh vực sao. Đây là La Hầu không có nghĩ tới, lập tức quan sát đến La Thành lĩnh vực, phát hiện nơi này là phong thế giới, bên thai đều là kiếm phong gầm thét. Để cho ngươi đắc thủ a. Như vậy để cho ta xem một chút, lĩnh vực của ngươi công kích có thể hay không thương tổn được ta. Bằng không thì, đến phiên ta thời điểm, ngươi cũng phải cẩn thận. La Hầu tùng tùng hắn rộng vai, tự tin làm cho hắn rất chấn định, trường thương tùy ý để ngang trước ngực. Thi triển lĩnh vực nhân không cần ở lĩnh vực, thân ở lĩnh vực nhân lại phải chịu đựng một kích. Đây là thật ý lấy cường giả một hồi đánh cờ. La Hầu lòng tin 10 phần, cho dù là khi quanh thân kiếm phong tụ tập thành một cái cơn bão thời gian, hắn cũng không sợ. Nhìn không cần, La Thành, ta đến nói cho ngươi biết, trong lĩnh vực mặt, công kích muốn vừa nhanh vừa độc, giống như ngươi vậy chậm quá mọc lên cơn bão, người khác đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, làm sao ta? Nói xong, thân ở cơn bão tâm hắn đem trường thương giơ lên, thương mang phóng lên cao, như xác định hải thần châm, tùy ý cơn bão tàn sát bừa bãi. Đà tạ ngươi lời khuyên. Trong lúc bất chợt, La Thành từ trên trời giáng xuống, hai tay cầm ma đao, dùng sức bổ vào thương mang. Ngươi cư nhiên tiến nhập lĩnh vực của mình. La Hầu còn chưa nghe nói qua như vậy, ma đao nhưng không phải là phàm vật, ma diễm theo thương mang chiếu nghiêng xuống. Chợt, La Thành thu ma đao, lấy ra tật phong kiếm, rút kiếm ra khỏi vỏ, quanh thân cơn bão đạt đến La Hầu tiêu chuẩn, vừa nhanh vừa độc. La Hầu cơ hồ là kết kết thật thật đã trúng một cái, đợi được lĩnh vực sau khi biến mất, hắn nhìn lại ban nãy La Thành còn muốn chật vật. Thân khắp nơi đều là kiếm thương, nhất là cái cổ bên trái, bị tước mất một khối, nhìn thấy mà giật mình. La Hầu giơ lên tràn đầy vết máu tay phải, ở cái cổ đè, đầu ngón tay sáng lên bốn màu quang mang, làm cho vết thương chí mệnh rất nhanh khỏi hẳn. Xem ra đúng là coi thường vũ điện, thanh một cái bại tướng dưới tay bồi dưỡng thành như vậy. Nếu không có lời thề, ta ngược là có thể tạm thời gia nhập vũ điện, xem bọn hắn tới cùng có cái gì năng lực. La Thành vốn tưởng rằng Tô Phong mới là lợi hại nhất, bây giờ mới biết La Hầu cũng không đơn giản. Quan trọng là, La Hầu cũng không phải thật võ. Đương nhiên, chân vũ cực hạn vượt qua 3 chuyển tam nguyên cảnh giới lực lượng cùng đạt đến chân ý võ học lực lượng, La Hầu đã sớm vượt qua cái kia tiêu chuẩn, tự nhiên không cần chân vũ. Chỉ có Tô Phong, Lục Tuyết Kỳ, Bùi Vĩnh Trưởng những nhân tài này cần. Chương 1513, đệ nhất nhân tuyển. La Hầu quả thực đạt được vũ điện cao thủ chỉ điểm, thương pháp đã xuất thần nhập hóa. Phong, lôi, thủy, hỏa liên tục thay thế, nhưng không phải là mạn không mục đích, có chính mình kết cấu. Làm sao ra thương thời điểm, thân thương sẽ kéo chứ, tật phong, làm cho thanh rất nặng trường thương không la thành kiếm trưởng. Tiến công thời gian, thủy, hỏa hai loại chỏi nhau năng lượng hôn cùng một chỗ, uy lực thập phần đáng sợ. Đợi được sánh ngang trước mắt, lực phá hoại kinh khủng lôi điện liền sẽ để cho La Thành trở tay không kịp. Ra chiêu lưu hành một thời như nước chảy, bốn loại năng lượng cắt như thường, tại không gian phương diện kinh nghiệm vượt xa La Thành. Ở thế hệ này, cũng chỉ có La Thành cùng hắn có giao thủ tư cách. La Thành không kịp La Hầu rất mạnh, thế tiến công cũng không như thương dáng vẻ hùng hồn, hắn có chỉ là kiếm khách mạnh mẽ. Ở ban nãy giao thủ, hắn dùng tật phong kiếm pháp thức thứ ba, làm trọng thương La Hầu. Bất quá, hắn cũng đã trúng một thương, huyền thiên giáp đã mất đi hiệu lực. La Hầu dáng dấp giống như là theo xa trường trở về, bị thương hắn không hề lãnh nạo, nhưng làm cho cảm thấy dũng mãnh. Dừng ở đây đi. Hắn nói một câu, cánh tay bên ngoài mặt bên đột nhiên xuất hiện kim sắc cấn ký, huyền như hình xăm, tứ tứ phương phương, có làm cho xem không hiểu đồ án. Bất quá, phát ra khí tức không thể nghi ngờ là cường đại. Thời điểm mấu chốt tới. Lục Tuyết Kỳ nỉ non một tiếng. Đây chính là nàng ở hôn lễ thời điểm hy vọng La Hầu sử dụng ngoại lực. Lúc đó nàng cho là La Hầu nếu là sử dụng, cũng không đến mức thua ở La Thành tay. Hiện tại nàng vẫn như cũ cho là như vậy. La Hầu cái kia cánh tay phải đúng là thô to vài phần, xanh pha ống tay áo, vốn là tay trường thường cùng người khác là rất phối hợp, bây giờ nhìn đi nhỏ số một. Chết đi! Vận dụng cái này lực lượng, La Hầu khát vọng trở nên mạnh mẽ, hắn không cho phép một thương này thất bại. La Thành biết công kích của hắn tất cả đều là thuần túy năng lượng, lực phá hoại rất mạnh, một thương này thập phần tinh diệu, nhìn như là thiên nữ tán hoa, phân tán uy lực, chỉ khi nào va chạm vào hắn, cái khác thương mang sẽ tụ tập tới. Đã không còn huyền thiên giáp, La Thành cũng không dám khinh thường. Ngươi quả thật có rất lớn tiến bộ A. Tâm lực, 100%. Thật phong kiếm chiêu thức thứ tư, phá không chạm. La Thành trực tiếp trong tâm lực theo 50% chạy đến 100%, thực lực tăng gấp bội, lại thi triển ra thức thứ tư, căn bản không chờ thương mang tụ tập, vô số kiếm phong lại kỳ nghiền nát. Ghê tởm. La Hầu cắn chặt hàm răng, vô cùng không cam lòng. La Thành chú ý tới cánh tay hắn ấn ký đã biến mất, hóa ra đó là duy nhất sử dụng ngoại lực, cũng khó trách sẽ như vậy tích cực. Còn có cái gì chiêu sao? La Thành tâm lực tình trạng còn có thể duy trì thật lâu. Chỉ cần lại rút kiếm ra khỏi vỏ một lần, liền có thể rất lớn tỷ lệ giết chết La Hầu, kia sợ thất bại, còn có thể tiếp tục rút kiếm. Nhưng hắn nhớ tới Thiên Ngoại Tiên nói, một khi hắn hạ sát thủ, Vũ Điện người sẽ xuất hiện, lấy giữ gìn đồ đệ danh nghĩa giết chết hắn. Hắn qua một hồi kịch chiến, không có có lòng tin lại đối phó một cái tầng thứ ba đoạn lấy địch nhân. Ngươi đang do dự. Xem ra ngươi cũng biết. Bất quá nếu như ta đứng ở lập trường của ngươi, ta sẽ không chút do dự tướng ngươi giết chết. La Hầu rêu cực nói. Hắn lời này là cân nhắc đến bây giờ Thiên Ngoại Lâu thế cục cùng biết rõ động thủ sẽ bị ngăn cản tình huống dưới nói ra được. Cái này là tính cách của hắn. Đây là ta lần thứ hai đánh bại ngươi, ta vẫn chờ lần thứ ba, lần thứ tư. La Thành nói ra. Bại sao? Ta thế nào cảm giác chưa? La Hầu thần bí cười cười. Nga! Xem ra ngươi là muốn phân sinh tử, ỷ vào ta không giết ngươi dính vào sao. Vậy ngươi có thể thử xem, động thủ quá trình, ta muốn xem Vũ Điện người phải như thế nào cứu ngươi. Hai người cách xa nhau một khoảng cách, La Thành nếu là động thủ, Vũ Điện người nhìn ra sẽ uy hiếp được La Hầu tính mạng, liền có thể đúng lúc xuất thủ ngăn cản. Nhưng nếu như là ở giao thủ quá trình, ngươi tới ta đi, một khi tìm được cơ hội, là được kỳ chém giết. La Thành rất vui lòng để cho tên kia chết ở dưới kiếm. Đáng tiếc là, La Thành lời nhắc nhở người nào đó, La Hầu hung ác thần sắc từ từ biến mất, Xích Hà cung người bắt đầu lui lại. Vì đề phòng La Hầu tùy thích, Ngọc Hư cung trưởng giáo cùng trưởng lão dẫn đầu rời đi. Cứ như vậy, La Thành bên người có Thanh Long cùng cái khác hai cái thần thú, La Hầu còn muốn động thủ, không thể nghi ngờ là muốn chết. Lục Tuyết Kỳ cũng ý thức được điểm ấy, nhưng nàng chưa dũng khí mở miệng. Rất sợ để cho La Hầu tâm ngờ vực vô căn cứ tăng thêm. Xem ra bây giờ là ngươi sợ rồi sao a? La Thành nói ra. Ừ, chỉ là đã không có cần thiết mà thôi, Xích Hà cung quá vô dụng. La Hầu tính cách không giống ngày ấy hôn lễ nóng nảy, rất dứt khoát thu liễm lại tâm tình của mình. Hắn không muốn được nghe lại La Thành châm chọc, ra hiệu Lục Tuyết Kỳ liếc mắt, chuẩn bị rút lui khỏi. Lục Tuyết Kỳ mắt thấy lại không có thể giết chết La Thành, tâm bất đắc dĩ. Bất quá lần này mất mát chưa dự liệu mạnh mẽ, trái lại đã nhận mệnh. La Thành không thể giết chết. Nàng đã có ý niệm như vậy, bắt đầu nghĩ như thế nào giải quyết La Hầu chuyện giữa. Xích Hà cung tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, trước mắt, không trung lại khôi phục thanh tịnh, người bị chết cùng bị phá hư khôi lỗi không có để lại bất cứ dấu vết gì. Thật tốt quá. Từ không lạc cố nén không có khóc lên, nếu như không có La Thành, hoặc là nói thần thú. Thiên Ngoại Lâu tất nhiên bị chiếm lĩnh, chưa lo lắng. Cực khổ. La Thành cảm tạ thần thú một tiếng, không có tự đại đến cho là công lao đầy đủ là của mình. Ngay sau đó, hắn nhận được tin tức, Mạnh trưởng giáo đang cùng La Hầu giao thủ thời điểm đã tỉnh. La Thành, huyền môn thế nào? Toàn bộ mạnh khỏe. La Thành thanh trong khoảng thời gian này trải qua mà nói. Nghe được huyền môn chỉ là uy tín dao động, Mạnh trưởng giáo thả lỏng dưới một hơi thở. Rất sợ Sơn Môn bị chiếm lĩnh, huyền môn theo đại lục xóa tên. Lần này nhờ có ngươi, sau khi trở về, ta chính thức tướng trưởng giáo vị chuyển cho ngươi. Bởi vì đây đã là chắc chắn chuyện tình, cho nên La Thành cũng không có quá mức hưng phấn. Ngay sau đó, hắn đi gặp Thiên Ngoại Tiên. Vũ Điện không có từ bỏ ý đồ, La Hầu sẽ là bọn họ con cờ. La Thành lòng nói vậy, còn không bằng để cho hắn ban nãy mạo hiểm, tướng La Hầu chém giết. Đến lúc đó chạy trốn là, Vũ Điện can thiệp vào cũng chỉ là tới giết hắn, vô pháp xâm lấn Thiên Ngoại Tiên. Nhưng mà, hắn nếu như đã chết, thần thú cũng sẽ biến mất, không ai ngăn cản Xích Hà cùng chí tôn cấp chân vũ cùng Ngọc Hư cùng trưởng giáo, Thiên Ngoại Lâu cũng sẽ bị phá. Người tiến bộ thần tốc, mong ngươi mau chóng đạt đến thứ 6 giai đoạn, ta nghĩ hôm nay qua đi, chiến tranh đã bắt đầu. Thiên Ngoại Tiên không có nói sai, vài ngày sau. Vực mỗi bên cái thế lực cũng không biết vì sao, đột nhiên tới ăn ý, cho là tiếp tục phân tán xuống phía dưới, sớm muộn gì sẽ bị ma đạo cùng ma huyền tiêu diệt, phải đoàn kết lại, hình thành một cái đại liên minh. Thuyết pháp này kỳ thực một sớm có, Thiên Ngoại Tiên trước kia hoàn thành lập được trừ ma tiểu đội, chỉ là mỗi bên cái thế lực lẫn nhau nghi kỵ. Nếu kết minh, đương nhiên cần một cái minh chủ, như vậy cái này minh chủ cần phải có khả năng thống lĩnh đại lục lập lại trật tự. Mà cái này tương đương với thống lĩnh chân vũ đại lục, nhất định phải có thế hệ này thanh niên tài tuấn đứng ra. Mọi người tâm đệ nhất nhân tuyển là La Thành. Quái chính là, vượt mỗi bên cái thế lực nói ra chọn người lại là bại tướng dưới tay La Thành, La Hầu. Chương 1514, Bất tử cửu trọng. La Thành vẫn đợi đến thiên ngoại tiên dưỡng hảo bị thương sau, mới mang theo Tư Không Lạc trở về huyền môn. Trước khi đi, không nỡ đồ đệ thiên ngoại tiên dùng ánh mắt bất thiện đưa tiễn, cũng nói với La Thành, Lạc Nhi sau này sẽ kế thừa thiên ngoại lâu. La Thành đùa giỡn nói ra, tiền bối yên tâm, ta La Thành hiểu chuyện, Lạc Nhi lý nên có một phen lấy tư cách, sẽ không đem nàng ẩn đi. Nghe hắn nói như vậy, thiên ngoại tiên ánh mắt lúc này mới nhu hòa xuống tới. Lúc đó Tư Không Lạc không nói gì, nàng kỳ thực không muốn kế thừa thiên ngoại tiên, cũng không muốn ở La Gia qua cả đời, nàng muốn trở lại thiên hương quốc, qua sự yên lặng thời gian, ở mặt trời lặn thời gian ở bãi cát tàn bộ, đi chân trần dẫm ở đồ tế nhuyễn hạt cát. Bất quá, nàng có hôm nay thực lực, lý nên báo đáp sư phụ ân tình. Hai người trở lại huyền môn, về tới trước trưởng giáo đã trọng chỉnh huyền môn, môn phái lại khôi phục trước kia tinh thần phân chấn. Ba ngày sau, mạnh trưởng giáo tuyên bố thứ nhất tin tức, tướng trưởng giáo vị chuyển cho La Thành, bản thân đảm nhiệm đại trưởng lão. Môn hạ không người phản đối, liền mạnh lãng cũng không thể nói gì nữa. Đang nghe mạnh trưởng giáo chính mồm tuyên bố tin tức thời điểm, La Thành rất kích động, nhưng không có dự liệu vui sướng. Tại đây loạn thế giới, trưởng giáo chức trách nhiệm không nhỏ. Lại đếm rõ số lượng ngày, kết minh tin tức chuyển tới huyền môn. Nghe tới từng có nửa thế lực hỗ trợ La Hầu đảm nhiệm minh chủ vị, La Thành cười lạnh nói, thảo nào muốn tiêu diệt huyền môn cùng thiên ngoại lâu, nếu được tay, hiện tại La Hầu đã là minh chủ đi. Còn dư lại thế lực đương nhiên là có hỗ trợ hắn La Thành, nhưng tới cùng chọn ai, tranh luận không ngớt. Có người đề nghị võ, dùng thực lực nói. La Thành không có ý kiến, theo lý mà nói, cũng có thể là làm như vậy. Bất quá Vũ Điện không có có lòng tin, Vu là có người đi ra nói minh chủ không ở thực lực cao thấp, mà là phải có lãnh đạo khả năng. Bắc vực hiện tại hỏng bét, thân là Bắc vực người La Thành không có cách nào giải quyết, thì như thế nào có thể hóa giải vực nguy cơ. Lời nói này rõ ràng cho thấy trộm đổi lại khái niệm, vực nguy cơ chính là Bắc vực ma đạo dựng lên, lại có thần tộc nhìn chằm chằm, thanh lý Bắc vực độ khó được cái khác vực toàn bộ cộng lại. Kết quả lại là một phen tranh luận, mắt thấy kết minh một chuyện lại muốn xóa bỏ, vài tên ở vực đức cao vọng trọng người đi ra nói. La Hầu phụ trách thanh lý vực ma thần cùng ma thú. La Thành phụ trách thanh lý Bắc vực thần tộc, ma đạo có thể tạm thời mặc kệ. Ai trước làm tới, ai đảm nhiệm minh chủ. Nghe xong những thứ này, La Thành ở trong lòng mắng, cái gì đức cao vọng trọng, rõ ràng là Vũ Điện nhờ vả, thanh lý ma thú cùng ma thần. Ma điện cao thủ vừa ra, còn có cái gì lo lắng. Về phần tại sao ở trong lòng chửi, bởi vì hắn mắng nhân đứng ở trước mặt. Tới là hai người, một nam một nữ, là đúng phu thê, đều là nam. Bọn họ không thuộc về bất kỳ một thế lực nào, là kiếm thần nói cái loại này mở tiểu thế giới lánh đời cường giả. Đã từng ở vực cũng khá nổi danh, hiện tại vẫn như cũ có nhất hô bá ứng kêu gọi lực. Bọn họ là đến nói cho La Thành có quan hệ kết minh, minh chủ cùng với cùng La Hầu thử. Chúng ta đã cùng mỗi bên cái thế lực thương lượng qua, đây là bị mọi người công nhận phương pháp. Phương pháp là tốt, công bình công chính. La Thành nói ra, bất quá ta chưa nói qua muốn làm minh chủ à, các ngươi vì sao đã nhận định tốt lắm thần sắc. Ngươi không muốn làm. Hai vợ chồng cả kinh, rõ ràng không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy. Làm sao có thể? Minh chủ à, ta đương nhiên nguyện ý. La Thành lại nói tiếp, nghiền ngâm cười cười. Tốt lắm, chúng ta nói dẫn tới, cái này thử bắt đầu từ bây giờ. Bị mạo phạm hai người tức giận nói một câu, chuyển thân rời khỏi. Đi thong thả không tiễn. La Thành tùy ý nói. Hừ. Bọn họ đi rồi, Niếp Tiểu Thiến đi ra, nhìn cửa phương hướng nói ra, Vũ Điện thật đúng là một tay che trời à, cái này minh chủ gần như đã là La Hầu. La Thành biểu thị tán thành, minh chủ vị, là hiệu lệnh mỗi bên cái thế lực, ta không bị Vũ Điện tán thành, bọn họ theo diễn trò, vậy coi như là minh chủ cũng là hữu danh vô thực. Vậy ngươi vì sao đáp ứng? Niếp Tiểu Thiến vấn đạo. Nhìn thái độ của bọn họ, có ta không có ta đều không sao cả, sở dĩ đáp ứng, là thần tộc vấn đề quả thực cần phải giải quyết, còn có là nếu như dọn sạch vực ma huyền tai họa, cũng có thể còn lớn hơn lục một cái thanh tịnh, có lợi mà vô hại chuyện tình, làm gì không đáp ứng. Đợi được ta tu luyện tới vượt qua Vũ Điện sở khi có người, tự nhiên không cần nghe bọn hắn lời vô ích. Nghe được La Thành giọng buông lỏng, Niếp Tiểu Thiến cũng yên tâm. Như vậy, ngươi nếu muốn bắc vực. Đúng vậy. Dự định thanh lý thần tộc. nếu như như lần như vậy tàn sát thần tộc đã không có ý nghĩa, trực tiếp đem bọn họ đánh về thăm nhà. La Thành bây giờ có thể đối phó tầng thứ 3 đoạn nhân vật, còn có tứ thú hỗ trợ, thêm long cung khắc chế thần tộc, gần như không cần độ khó. Thần tộc cho hắn trưởng thành thời gian, sẽ là sai lầm chí mạng. La Thành, thần tộc khẳng định không nốc, bọn họ có thể là ở chủ bị chứ đối phó long cung phương pháp, ta cùng đi với ngươi đi, có thể giúp ngươi xem ra âm mưu của bọn họ quỷ kế. Chúng nữ khi, chỉ có Niếp Tiểu Thiến là huyền môn đệ tử, cho nên mới phải xuất hiện ở huyền thiên điện, nhưng ngoại trừ huyền môn đệ tử thân phận, nàng càng không muốn nhìn thấy trượng phu đi mạo hiểm. Nếu như đối với ta đều gặp nguy hiểm, như vậy đối với ngươi sẽ là chí mạng. La Thành nói ra, Niếp Tiểu Thiến mày liễu dưới đôi mắt dần hiện ra bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Tiểu Thiến, ta là lo lắng ngươi, tuyệt đối không phải sợ ngươi liên lụy. La Thành vội hỏi. Niếp Tiểu Thiến nói ra lo lắng của mình, thần tộc không cần lo lắng, nhưng Vũ Điện sẽ không để cho ngươi còn sống, bọn họ nhất định sẽ ngầm hạ tay. Đây là chuyện không có cách nào khác, bất quá, cái này nguy hiểm hơn tình huống đều không làm khó được ta lại tại sao sẽ ở một bước cuối cùng ngã xuống. Được rồi, ta cho ngươi biết món bí mật, ta có thể bất tử. La Thành Thanh Vĩnh Sinh Điện cùng Vĩnh Sinh Đại Đế chuyện tình nói ra. Hóa ra lần là bởi vì như vậy. Vậy ngươi đem Vĩnh Sinh Bảo Điện lại lần nữa tu luyện tới đệ cửu trọng. Niếp Tiểu Thiến kích động, cái này nếu có thể bất tử, còn có cái gì nhưng lo lắng. Chưa, gần đây bận việc nha, không có thời gian tu luyện, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ ở lộ tu luyện, ngươi biết ta thiên phú. Không được, ngươi tu luyện tới đệ cửu trọng lại đi ra. Nhưng mà thời gian bất đồng nhân A. Ngươi không đáp ứng, ta đi nói cho Liễu Đình các nàng. Niếp Tiểu Thiến chân thật đáng tin nói ra. La Thành bất đắc dĩ thở dài một hơi, từ khi mấy người phụ nhân ở cùng một chỗ sau đều học thông minh. Hắn không sợ Liêu Đình, không sợ Niếp Tiểu Thiến, cũng không sợ Tư Không Lạc cùng Tích Hữu Ngộng. Nhưng hắn sợ Cố Phán Xương. Ngũ nữ nhân, cũng nàng có thể để cho La Thành nói gì nghe nấy. Nguyên nhân là người thứ nhất phát sinh quan hệ là nàng, mà nguyên nhân lớn nhất là nàng còn biết phát sinh quan hệ cái kia trễ có cái khác hai cái nữ sát thủ. Cái này nếu để cho Liêu Đình đã biết, nói muốn thanh hắn ra lột xuống không thể. Hảo, ta tu luyện tới đệ cửu trọng lại đi ra. Chương 1515, làm cha. Luyện đến đệ cửu trọng có thể đạt được sống lại cơ hội, La Thành không phải là rất chống cự, đem Bắc Vực tạm thời để qua một bên. Một ngày này, hắn thanh đồ đệ Phương Sở gọi tới. Nhìn cái này tinh thần phấn chấn bồng bột khuôn mặt, không biết tại sao, La Thành nhớ tới đi tới các loại, là như thế nào đi bước một đi cho tới hôm nay. Khi ý thức được cái ý niệm này thời điểm, hắn phát hiện mình đã không còn trẻ nữa. Từ ngươi bái sư tới nay, ta chưa từng dạy ngươi từng chiêu từng thức, ngươi có thể trách ta. La Thành nói ra, Phương Sở không dám, sự tình có nặng nhẹ, huyền môn kinh biến, sư phụ thân là huyền môn đệ tử, lý nên như thế. Phương Sở nào dám trách hắn, trái lại rất kinh hoàng. Ngươi ngược hiểu chuyện, tốt vô cùng. La Thành cười cười, đương nhiên. Mày kiếm dưới hai mắt ở Phương Sở thân chạy, nghiêm túc nói, ngươi năm nay 19 tuổi bất mãn, thần hồn cảnh bắt trọng thiên. Đúng vậy. Thân ta là sư phụ ngươi, hôm nay lại là huyền môn trưởng giáo, để cho ngươi gia nhập huyền môn đó là lại không quá thích hợp. Nhưng mà huyền môn quy củ, 20 tuổi không đến sinh tử cảnh, trừ phi có linh thể hoặc là võ đạo tâm, khả năng đặc biệt nhập môn. Ta có thể ngoại lệ để cho ngươi gia nhập, nhưng mà ta hỏi ngươi. Ngươi hy vọng như vậy sao? Mặc kệ Phương Sở hy vọng không hy vọng, hắn là nghe ra La Thành là không hy vọng như vậy. Ngay từ đầu, Phương Sở nhận thức sư phụ ghét bỏ bản thân, sợ cho hắn mất mặt, lại là hủy khuất, lại là buồn bực. Bất quá nghĩ lại vừa nghĩ, hắn bừng tỉnh đại ngộ, nếu là đặc biệt gia nhập huyền môn, bao phủ ở La Thành hào quang dưới, ở cửa đêm sẽ phải chịu hai loại tuyệt nhiên bất đồng thái độ, vô luận là loại nào, đều không phải là hắn bằng lòng gặp đến. Ta nhất định sẽ đạt đến sinh tử cảnh. Phương Sở biết khó khăn, cũng không có biện pháp gì, nhưng nói lời này rất có dáng vẻ. Không, một năm, ngươi đạt đến sinh tử cảnh có khả năng cực kỳ bé nhỏ. La Thành ở đồ đệ mặt vẻ mặt biến thành khổ sở trước kia, lại nói, nhưng ngươi thân là ta La Thành đồ đệ, nhất định là có thể làm được. Ta trước truyền cho ngươi công pháp, lại để cho ngươi sử dụng huyền thiên môn. Ta năm đó cũng là theo huyền thiên môn đi ra ngoài. Đa tạ sư phụ. Phương Sở kích động không thôi, thanh âm đều đang run rẩy. Sự tu luyện của ta chi pháp so đo đặc thủ, dõi mắt đại lục, cũng tìm không được nhà thứ hai. Như kiến trúc một cái nhà nhà cửa, cần bất đồng bước đi chuẩn bị, ta phải trước hết để cho ngươi tu luyện tiên pháp, ma tâm cùng với Phật hiệu, tiến hành theo chất lượng, lại dung hợp tâm lực. Phương Sở cũng không biết tâm lực là vật gì, nhưng nghe được sư phụ nói ra tiên pháp cùng ma tâm hai thứ này thời điểm, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Bất quá, ngươi là ta La Thành đồ đệ, muốn vui đùa một chút lớn, ta trực tiếp dạy ngươi tâm lực, ngươi theo tìm hiểu. Ta hỏi ngươi, có lòng tin hay không? La Thành nói ra. Có. Tốt lắm, đây là phương pháp tu luyện. Nhớ kỹ, cùng bất kỳ môn phái nào quy củ như nhau, không được đơn giản truyền ra ngoài. La Thành đem trong khoảng thời gian này viết xong sách nhỏ giao cho đồ đệ. Cái này sách nhỏ chỉ có mười mấy trang, lớn chừng bàn tay, mỗi một trang chữ phi thường thật nhỏ, nhưng nội dung cộng lại còn không có 500 chữ. Sư phụ, cái này là tầng thứ nhất phương pháp tu luyện sao? Phương Sở dùng hai tay cẩn thận đang bưng sách nhỏ, ánh mắt cuồng nhiệt nhìn chằm chằm bìa mặt tên sách tâm lực phương pháp tu luyện. Chỉ có tầng thứ nhất, bởi vì ta cũng mới dừng lưu lại nơi này giai đoạn. Được rồi, đây là ngươi sư nương vì ngươi luyện chế linh đan, đều là linh đan noi theo cực phẩm, hiện tại đi huyền thiên môn đi. Sư phụ, ta một nhất định phải trở thành sinh tử cảnh, biến thành huyền thiên đệ tử. Không nên quá miễn cưỡng bản thân. La Thành bị cặp kia lông mày rậm dưới quật cường ánh mắt đả động, ôn nhu vô vô bả vai của thiếu niên. Đem Phương Sở đưa vào huyền thiên môn, La Thành đi tới phía sau núi, tộc nhân vẫn còn ở huyền môn ở tạm. Điều này làm cho hắn cảm thấy không có ý tứ. Ai bảo liên tục phát sinh Xích Hà cung cùng Vũ Điện chuyện, hiện tại thanh tộc nhân đưa đến Phi Khê không sáng suốt. Mặc dù là hiện tại thân là trưởng giáo, không ai sẽ nói cái gì. Ai, cho đến ngày nay, vẫn không thể để cho tộc nhân an định lại, thật là thất bại a. La Thành lòng nói đạo, nếu không phải có thể an bài xong tộc nhân, còn nói gì tiêu sái nhất thế. Lúc này, Liễu Đình vội vội vàng vàng chạy đến trước người hắn. Mặt có tin mừng sắc, ở La Thành mở miệng hỏi trước kia, cười thần bí, thanh hắn kéo đến hậu viện. Ngay sau đó, hắn thấy Niếp Tiểu Thiến, Tích Lũ Ngộng, Tư Không Lạc vẻ mặt tương tự, châu đầu ghé thai, thấy hắn đi tới đi sau ra vui cười tiếng. La Thành khó hiểu vấn đạo, các ngươi đây là thế nào? Phán Xương đây? Phán Xương A, nàng ở gian phòng, ngươi tự mình đi hỏi nàng đi. Niếp Tiểu Thiến giọng nói rõ ràng có việc, hơn nữa cùng ngươi có quan hệ. Nhưng mà không nói. La Thành không hiểu ra sao đi vào gian phòng, phát hiện mẫu thân Nam Cung Tuyết cũng ở đây, lúc này cười cười toe toé, cùng Cố Phán Xương nhỏ giọng nói gì đó. Nam Cung Tuyết ngồi ở cái ghế, nhất quan thiếu nói, nhưng mi đại đang lúc lại xuống theo chưa từng có ôn nhu. Không thể nào. La Thành căng thẳng trong lòng, kích động đi tới. La Thành, ngươi muốn làm cha. Mẫu thân mà nói nghiệm chứng hắn đoán rằng. Thật vậy chăng? La Thành hướng Cô Phán Xương nhìn lại, dưới ánh mắt ý thức rơi vào bụng, nhưng rất hiển nhiên hiện ở không có bất kỳ biến hóa nào. Ân, nhanh có 2 tháng. Tư Không Lạc nói ra. Cái này, ta. La Thành nói năng lộn xộn, tức là kinh ngạc, lại là kinh hỉ. Làm sao? Người cái này phản ứng gì? Nam Cung Tuyết rất bất mãn bản thân bộ dáng của con trai, nhìn hắn chằm chằm không buông, nếu như hắn nói không nên lời nguyên cớ đến. Nhưng sẽ không dễ dàng buông tha. Ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng. La Thành đàng hoàng nói. Nam Cung Tuyết ngẩn ra, tiếp lời bắt đầu cười to, liền nước mắt đều bật cười, lại không muốn ngươi sinh con, ngươi cần phải chuẩn bị gì? Đương nhiên là nhân phụ chuẩn bị. Sợ mang hài tử. Vậy ngươi nhưng suy nghĩ nhiều quá, có ta và ngươi phụ thân, nơi nào sẽ để cho ngươi quan tâm? La Thành lúc này mới ý thức được quan niệm phát sinh xung đột, hắn thấy. Hài tử chắc là do hắn và Cố Phán Xương nuôi lớn, dốc lòng dưỡng dục, không nên mệt nhọc phụ mẫu phải có cuộc sống của mình. La Thành cũng không nói gì những thứ này, ở Cố Phán Xương ngồi xuống bên người, kéo qua tay nàng. Ta mới vừa rồi còn nghĩ đến ngươi không muốn hài tử này. Cố Phán Xương nhỏ giọng nói, làm sao có thể? Cho nên ta nghĩ xuống làm sao đem ngươi đông thành tượng đá. Cố Phán Xương vẻ mặt nghiêm túc làm cho không phân rõ đây là vui đùa vẫn là nghiêm túc. La Thành san cười một cái, vội vàng hướng nàng biểu thị bản thân rất không thích hài tử, nhưng mà một đứa bé vô luận nam nữ, đều là độc nhất vô nhị sinh mệnh, hắn lo lắng cho mình còn cũng không đủ tư cách, lại lo lắng hài tử sau này sẽ gặp bị khổ khó. Bất quá ngẫm lại, liền Đường Lỗi tên kia đều có thể nuôi ra Đường Minh Tâm như vậy hiểu chuyện nữ nhi, La Thành cũng yên tâm. Nghe Tiểu Thiến nói ngươi muốn đi Bắc Vực. Cố Phán Xương từ trước đến nay sẽ không nói chưa tác dụng đích tình nói. Nhưng bây giờ mang thai, nàng đột nhiên thật lo lắng cho La Thành gặp chuyện không may, vừa đi không về được. Yên tâm, ta nhất định sẽ tu luyện tới đệ cửu trọng lại đi ra. Nếu như nói trước kia là đáp ứng Nhiếp Tiểu Thiến, hiện tại thì là phát ra từ nội tâm, La Thành ý thức được mình đã không thể thả mạo hiểm nữa. Chương 1516, xuất tận danh tiếng. Tu luyện Vĩnh Sinh Bảo Điện thời điểm, La Thành nghĩ đến Khương Hy còn nhốt tại Long Cung. Hắn tại Huyền Thiên Điện đem Khương Hy thả ra, lạnh lùng nói, ngươi phải may mắn, thế tử ta mang thai, ta quyết định tha cho ngươi một mạng. Vậy ngươi đối với huyền môn làm sao bàn giao? Khương Hy lời nói làm cho La Thành tức giận, hắn cũng không kỳ vọng nữ nhân này gặp cảm ơn, nhưng trái lại hỏi cái này lời, làm cho hắn hình như không nỡ giết tựa như. Đây không phải là ngươi cần muốn làm. Là ta đem Xích Hà Cung tin tức nói cho ngươi biết, lúc này mới cứu rời trưởng giáo cùng đại trưởng lão, ngươi vốn không nên giết ta. Khương Hy nói ra, ngươi nghĩ rằng ta không dám sao. La Thành giận quát một tiếng, lại nghĩ tới ngày đó mạo hiểm, ở nơi này đại điện, mẫu thân của mình suýt nữa gặp chuyện không may. Mặc kệ ngươi đối đãi ta như thế nào, nhìn tại Đường Lỗi cùng Khương Ngọc Trí mặt mũi, ta không có bắt ngươi thế nào. Có ngươi đối với ta người bên cạnh hạ thủ. Bất đắc dĩ có tha thứ. Còn có, ngươi đừng tưởng rằng không giết ngươi, ngươi có thể ngựa đi ra cánh cửa này, tiêu diêu tự tại, ngươi sẽ bị dùng phản bội huyền môn tội xử phạt, phế bỏ tu vi của ngươi, nhốt tại U Sơn 200 năm. Thanh sắc câu lệ hai câu trấn trụ Khương Hy, tuyết trắng gương mặt của đều là bất lực cùng sợ hãi. Đột nhiên, Khương Hy gồ lên sau cùng dũng khí, lạnh lùng nói, phế ta tu vi, không bằng xử tử ta. Phế chính là ngươi gia nhập huyền môn tăng lên thực lực. La Thành nói ra, lời lạnh như băng như roi quất vào nàng thân, đánh nát bé nhỏ không đáng kể dũng khí, nàng ngã nhào trên đất, mặt vùi vào tóc đen. Một lúc lâu qua đi, nàng nói ra, nếu như ngươi không phải là người cướp đi ta tấm thân xử nữ, ta hiện tại sẽ là một gã thần tộc. La Thành ngây ngẩn cả người, ngược lại không phải là bị nàng nói sự thật ảnh hưởng, mà là nàng mất đi lãnh nạo cùng ngoan kính thanh âm. Hắn cảm giác mình tàn nhẫn, nhưng rất nhanh đem mình hù dọa, nhanh lên hồi tưởng nữ nhân này đã làm chuyện xấu, cứng rắn khởi dụng tâm. Khương Hy chờ giây lát, không nghe được La Thành bất kỳ thanh âm gì. Giờ khắc này, mãnh liệt khuất nhục cảm giác là đời này cộng lại đều không kịp. Theo ngươi xử trí. Cuối cùng, La Thành đem nàng giao cho đại trưởng lão, vẫn như cũ rửa theo nói xong, phế bỏ gia nhập huyền môn sau có được tu vi, giam giữ 200 năm. Kỳ hạn vừa đến, khôi phục tự do thân, trong lúc không cho phép tu luyện, không cho phép cảm ngộ võ học. Nghe qua rất tàn nhẫn, nhưng tử vong tốt hơn. La Thành không có trả thù vui sướng, chỉ là muốn phải làm sao nói cho Đường Lỗi cùng Khương Ngọc Trí tin tức này. Đúng dịp chính là, Đường Lỗi cư nhiên đến huyền môn tìm hắn. Đường Lỗi kinh ngạc nói ra, La Thành, còn không xuất phát sao? Ngoại giới tin đồn, La Hầu đã chém giết một gã đại ma thần. Ngươi phải biết rằng đại ma thần chỉ có 8 cái, hiện tại chỉ còn lại có 7 cái. 6 cái. La Thành đem Hồ Tiên Nhi kết quả mà nói. Vậy ngươi không nóng nảy. Ta biến thành minh chủ cũng không có tác dụng a, ngươi nên biết vũ điện đi. Không biết. Ngươi còn không có nắm giữ chân ý. Không đúng a, ta có thể cảm giác được ngươi làm được. Ta là nắm giữ chân ý, cũng không có nhân tới tìm ta. La Thành một mực nghĩ Đường Lỗi là như thế nào cự tuyệt vũ điện. Lại không ngờ tới căn bản không từng phát sinh qua. Chẳng lẽ là Vũ Điện biết hắn không có gia nhập sao? La Thành nhớ tới Tư Không Lạc cự tuyệt Vũ Điện lời nói, đang muốn phát ra cười nhạo, đống nhiên trong lòng trầm xuống, đây cũng là Vũ Điện đối với ta tuyên chiến thủ đoạn, thật là cao minh a. Vì vậy, La Thành dùng vui giọng nói cho Đường Lỗi, bởi vì mình nguyên nhân, làm cho hắn bỏ lỡ một cái cơ hội thật tốt. Ở đó Vũ Điện, có thể được đến danh sư chỉ điểm, còn có các loại các dạng không gian pháp tắc kinh nghiệm. Ta còn không lạ gì đây, còn muốn dạy ta. Ta đây nắm đấm không dạy hắn nhóm làm người không tệ. Đường Lỗi tràn đầy khinh thường nói. La Thành gật đầu, hỏi, đúng rồi, còn không có hỏi ngươi tới làm gì, là vì nói cái này sao? Ngươi không phải là phải về Bắc Vực sao? Chúng ta trước kia nói xong, liên thủ thanh lý Bắc Vực, có ngươi mỗi lần bản thân chạy về đi làm náo động. Thậm chí đem tộc nhân mang về đều không nói cho ta một tiếng, chuyện gì đều bị ngươi làm, cái này không thể được. Chuyện gì đều giúp ngươi làm còn không tốt. Danh tiếng cũng không đều bị ngươi ra. La Thành nghiêm túc nói ra, lần này không phải đi làm náo động, sống còn, ngươi hay là tiến thêm một bước tăng lên rồi hay nói. Đường Lỗi lực lớn vô cùng, quyền pháp cương mãnh, nhưng mà vương giả tâm đối với không gian pháp tắc khối này không có bất kỳ trợ giúp nào. Ngươi có không nên xem thường ta, quyền lực của ta đạt đến chân ý. Đó cũng là giai đoạn thứ nhất, cũng rất nguy hiểm. Chẳng lẽ không đúng bởi vì nguy cơ mới đi sao? Ngươi đừng nói nhiều như vậy, dù sao ta là muốn đi, ngươi cũng không thể ngăn ta đi giết thần tộc đi. Nếu không chúng ta động thủ, ta nếu như không cần tật phong kiếm, đánh không thắng ngươi, nếu như sử dụng tật phong kiếm, dễ thương tổn được ngươi. Đường Lôi quyền pháp vừa nhanh lại mạnh, cùng La Thành kiếm pháp tương tự, tuy rằng thiếu mạnh mẽ, lại nhiều đáng sợ lực phá hoại. Tại giai đoạn thứ nhất, Đường Lôi không có đối với tay. Nhưng nếu như là gặp phải vũ điện cái kia dùng phi đao nữ nhân, chỉ có thể đứng chịu đòn. Nhưng mà La Thành lại chống đỡ không dứt được. La Thành, ngươi không phải là ta, không phải giúp ta hạ quyết định, ngươi cho là đối với ta nguy cơ, nhưng trong mắt của ta là tăng lên cơ hội tốt. Nhất là Đường Lôi nói ra nói như vậy, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Tại La Hầu thành công đánh chết đệ tam đầu đại ma thần thời điểm, La Thành rốt cục tu luyện tới đệ cửu trọng. Cùng chờ không nhịn được Đường Lôi xuất phát. Có lệ thái độ tại vũ điện ác ý bị thương hạ, dao động không ít người đối với La Thành hỗ trợ. Bắc vực tình huống La Thành lần sau lúc tới khá, hắn trước đây nói phòng tuyến đã kiến thành, không cần phải lo lắng cùng thần tộc lúc khai chiến, bị phía sau liên lụy. La Thành đột nhiên nghĩ đến có thể cho Đường Lôi thủ hộ nơi này, về phần cùng thần tộc chém giết, một mình hắn được rồi. Hắn trước đi tìm Cố Bá Bá, nói cho hắn biết Phán Xương mang thai tin tức. Muốn làm ngoại công Cố Bá Bá thật cao hứng, cũng rất lo lắng, nói, La Thành à, vậy ngươi càng không nên mạo hiểm à. Hoài thai tháng 10, dùng hiện tại đại lục tình huống, chuyện gì đều có thể phát sinh, thân bất do kỷ à. La Thành biểu thị bất đắc dĩ, thông chi hắn làm tốt nên địch chuẩn bị, hắn đem tại mấy ngày trong hướng thần tộc tuyên chiến. Mà nói sao làm? Bọn họ nếu như nhúng tay, một khối giết. Đang cùng Tô Phong, La Hầu giao thủ sau. La Thành biết ma tôn thực lực tối thiểu là tầng thứ 5 đoạn. Năm đó đồng dạng thân là tầng thứ 5 đoạn Thanh Long bị một đao đánh bại, đó là bởi vì Long Cung không hiện tại, huống chi ma đao nơi tay, thập trọng đao lực cùng bao hàm không gian pháp tắc đao pháp. Phía sau giao thủ, ma tôn chỉ có lần 2 sử dụng vượt qua đao, có mỗi lần đều cảm giác được hắn cường đại. Chỉ mong hắn không nên nhúng tay, ai, thời gian không đủ, bằng không thì ta đem đao pháp luật luyện đến chân ý tốt lắm. Ma đao cùng tật phong kiếm nhất khởi, an mặc huyền thiên giáp, vậy không bằng đi ngang. Không có đao lực, ma đao lực lượng vô pháp đều phát huy, tại bây giờ đối địch, không giống như trước nữa như vậy tùy tâm sử dụng. Lại qua 2 ngày, La Thành đem hắn không ở trong khoảng thời gian này thu thập được thần tộc tình báo thu lý giải sau, quyết định động thủ. Đối phó chân vũ, chỉ cần tìm được chuyển vận lực lượng không gian. Đối phó thần tộc, phải tìm được thần đăng, bằng không thì vô cùng phiền phức. Chương 1517, Vũ Điện âm mưu. Cực kỳ lâu trước đây, vĩ đại thần dễ dàng đem thế giới này tam tộc ép đến tuyệt cảnh, chỉ thiếu chút nữa, có thể để cho thần quang soi sang cái này phiến đại địa. Lại đi qua rất dài thời gian rất dài, chúng ta hấp thụ thất bại giáo huấn, chúng ta xa lúc đó càng mạnh. Chính là đi tới nơi này, liền một người đều không giải quyết được, thậm chí còn muốn đi gặp hắn thỏa hiệp. Xanh vàng rực rỡ đại điện, Lam Y thần tộc sinh lực kích động. Tâm tình kích động, nỗ lực thuyết phục những thứ khác thần tộc. Nhưng mà, trong điện 7 cái thần tộc vô cùng lạnh lùng, căng thẳng thật dài gương mặt, hẹp dài đôi mắt như lợi đao vậy sắc bén. Tát Lam, ngươi không có thể nghi ngờ thần tôn an bài. Duy nhất đang ngồi thần tộc lên tiếng, hắn là Lam Ý phụ thân của thần tộc, lúc nói chuyện, giọng nói hơi trách cứ. Chính là, Tát Lam chỉ là bị người loại nữ nhân mê hoặc. Tát Lam còn muốn lên tiếng, mềm nhũn thanh âm đem hắn cắt đứt. Người nói chuyện chỉ là trêu chọc một câu, lại làm cho đại điện bầu không khí trong nháy mắt đông lại. Cái ghế thần tộc đứng dậy, thần tộc khác cúi đầu, Tát Lam cái chán đầy mồ hôi. Hóa ra, thần tộc cũng sẽ chảy mồ hôi. Cửa bị mở ra, tại một mảnh bạch quang hạ, mảnh khảnh thân ảnh chậm rãi đi tới. Thần tôn. Trong điện vang lên chỉnh tề nhất trí tiếng kêu. Tát Lam không có nói sai, chúng ta thần tộc đã không còn nữa làm nhân loại sợ. Còn trở thành người khác cầm đến đánh đố đối tượng. thần tôn là một vị nữ tính, nàng có nam tính thần tộc bình quân thân thể, gương mặt chừng đó phân biệt có đạo hồng sắc đầu văn, từ chóp mũi đến lỗ tai hạ, hai tròng mắt của nàng giống như hai hạt nhiều sắc bảo thạch. Không bao lâu nữa, được kêu là La Thành nhân loại liền giết môn, phải đem chúng ta trừ tận gốc trừ. Nói đến đây, nàng phảng phất đang cười, thần tộc mặt mày cư nhiên xuất hiện vẻ mặt. Như là một người tỉ mỉ chuẩn bị cho tốt chế cười, nói ra sau cũng không nhân cười, thần tôn không vui quét mắt trước thần tộc khác, lại thở dài một chút sức lực, lắc đầu ngồi vào cái ghế. Tát Lam, ngươi cho là chúng ta sợ hãi cái kia La Thành. Một nhân loại. Thần tôn hỏi. Tát Lam không nói lời nào, dãy rùa ánh mắt của trả lời vấn đề này. Tát Mai, ngươi đúng là cái giữ bí mật tuyệt đối người, ta rất hài lòng. Như vậy, hiện tại nói cho ngươi biết nhi tử, chúng ta kế tiếp chuyện cần làm. Thần tôn nói ra. Tát Mai gật đầu, chăm chú nói ra, người tổ tiên, đã từng đẩy lùi chúng ta, cái kia kêu là vương nam nhân, vì nhân loại chuẩn bị bảo hộ biện pháp. Hắn hai hạng, theo thứ tự là hắn hai đứa con trai, dẫn đạo nhân loại lớn mạnh. Còn có một hạng, là nhằm vào chúng ta thần tộc, đó là cái kia La Thành thân đồ đạc, tên là Long Cung. Ta biết, ta đã từng tiếp xúc qua, Long Cốc đối với chúng ta thần tộc rất khắc chế, nhưng tác dụng có hạn A. Đó là bởi vì Long Cung uy lực còn không có bị hắn hoàn toàn xử xuất ra. Tát Mai lớn tiếng nói. Tát Lam dùng tương đồng âm lượng hỏi, hoàn toàn xử xuất ra sẽ như thế nào? Liền giết chết ta. Ngồi ở cái ghế thần tôn mạn bất kinh tâm nói, còn hướng trận mắt hốc mồm Tát Lam lộ ra nhợt nhạt mỉm cười. Không có khả năng. Thần tôn là sẽ không chết. Tát Lam phản ứng phảng phất tín ngưỡng bị mãnh liệt trùng kích, hoàn toàn vô pháp tiếp thu. Sự thật nhưng lại như là nơi này, bằng không thì một lần, vì sao không ra tay? Vậy bây giờ, đã tìm được khắc chế Long Cung biện pháp, ta cũng có thể yên tâm xuất động ta tâm phúc bộ đội bí mật. Thần tôn nói ra, bộ đội bí mật, chẳng lẽ là, Tát Lam thoáng cái nghĩ đến cái gì, mắt toát ra vẻ hưng phấn, khi lấy được thần tôn sau khi gật đầu, hắn nhịn không được cười to. Nếu như lại gặp thu nạp hỗn độn khí thần tộc, có thể hay không phân biệt ra được. La Thành không biết vì sao tâm thần không yên, đối phó thần tộc mấu chốt là Long Cung, cần phải hỏi rõ. Long Cung sẽ tự mình nhớ kỹ giáo huấn, không có phạm giống nhau sai lầm. Huyền Vũ nói ra, tốt lắm. Long Cung đối với thần tộc khí tức vô cùng mẫn cảm, La Thành đã được biết mấy chỗ có thần tôn địa phương, đang nghĩ ngợi trước từ đâu hạ thủ không cần chuyển đường. La Thành, có người đến. Đường Lỗi bỗng nhiên nói, La Thành ngẩn người. Hiện tại hai người ra phòng tuyến, lưu lại địa phương chính mình cũng không biết vị trí cụ thể, cho nên ngay từ đầu cho là có người đi qua, đang định kêu Đường Lỗi tránh một chút, hai đạo khí tức chớp mắt đến trước người. Làm hắn, La Thành đoán được tới là người nào, giả vờ bị kinh sợ, dặn dò Đường Lỗi đồng loạt ra tay. Tật phong kiếm đâm ra còn không coi là, Thanh Long trực tiếp thuấn di đến cái này phía sau hai người. Chấm đã, chúng ta là Vũ Điện. Người vừa tới không có kinh hoàng, nhưng có giống bị mạo phạm kinh sợ. Nói cái gì? Do quá lớn. La Thành cố ý xuất kiếm, nhưng hiển nhiên thực lực đối phương hắn cao hơn, Tật Phong kiếm không có đắc thủ. Nếu như không phải là hai người kia tốn tâm tư đối phó Thanh Long, La Thành cùng Đường Lỗi sợ rằng muốn ăn thua thiệt. Thanh Long một kích không có đắc thủ, bởi vì hai người kia theo thứ tự là tầng thứ 5 đoạn. Chúng ta không là địch nhân. Nghe được dạng thanh âm thời điểm, La Thành làm cho Thanh Long dừng lại đợt công kích thứ hai. Lúc này, hắn mới nhìn rõ hai người tướng mạo, đều là tướng mạo anh tuấn nam tử, nhìn lại tuổi tác cùng hắn không sai biệt lắm. Hơn nữa hai người tướng mạo có bắt phần tương tự, suy đoán hai người là huynh đệ. Ta kêu Ngô Thiên, hắn gọi Ngô Pháp, chúng ta là huynh đệ. La Thành không có đoán sai, nhưng hắn trái lại càng nghi hoặc, đối phương tự giới thiệu phương thức có vẻ không giống như là tầng thứ 5 đoạn. Đệ đệ Ngô Pháp ngược lại như, ngươi có biết hay không, ngươi ban nãy hành vi có thể cho Vũ Điện những cái kia đối với ngươi có địch ý nhân xuất thủ. Vũ Điện còn có đối với ta không có có địch ý sao? La Thành hỏi. Chúng ta là. Ngô Thiên một bộ nghiêm túc thần sắc, hắn biết La Thành không tin, nhưng là sự thật. Nếu như đây là ngươi nhóm Vũ Điện âm mưu, vậy quá ngu xuẩn. Vũ Điện âm mưu là giết chết ngươi, nhưng bị lời thề hạn chế. Không thể thả vô duyên vô cớ giết chết ngươi, nhưng ngươi mới vừa mới cho chúng ta cơ hội. Nô Pháp lại nói. Đường Lôi nghe được không hiểu ra sao, không nhịn được nói, này. ta nói các ngươi, nói chuyện không được vòng vo, trực tiếp nói rõ một chút không thể được sao. Các ngươi là địch là bạn. Vũ Điện không phải là mọi người thuần phục điện chủ, còn có một bộ phận bị ép gia nhập Vũ Điện, lại không chiếm được giải thoát, chúng ta cho rằng ngươi có năng lực tan rã Vũ Điện. Nô Thiên Giản đơn sáng tỏ phải đem lập trường mà nói. Chúng ta bây giờ không có hướng ngươi động thủ là chứng minh tốt nhất. Nô Pháp nói bổ sung. Vậy cũng các ngươi phải có thể không đếm xỉa hắn. La Thành chỉ vào Thanh Long, rõ ràng còn chưa tin hai người này. Chúng ta không có trông cậy vào ngươi có thể lập tức tín nhiệm chúng ta, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Hiện tại ta phải nói cho ngươi biết là, Vũ Điện đã phái người giết ngươi, đều là nhân vật hung ác, ngươi tình cảnh rất nguy hiểm. Có bao nhiêu nguy cơ? La Thành tận lực để cho mình có vẻ cay nghiệt, nhìn phản ứng của đối phương. Đủ để không đếm xỉa hắn. Nô Thiên dùng tay chỉ Thanh Long, mắt thẳng nhìn chăm chú nhìn chằm chằm xuống La Thành. Phải không? La Thành cười, tâm vẫn là dùng mình, xem ra Vũ Điện là bị ép mắt. Chương 1518, Long Cung Khắc Tinh. Không phải nói Vũ Điện người không thể hướng La Thành xuất thủ sao? Vũ Điện như thế nào phái người? Đường Lỗi hỏi. Cái đó và gia nhập Vũ Điện lời thề có quan hệ, chỉ cần trong lòng biết, thậm chí là đoán được giết chết La Thành có thể ảnh hưởng đại lục, sẽ bị lời thề cắn ướt. Nhưng Vũ Điện bồi dưỡng được không hỏi thế sự sát thủ. La Thành nghĩ đến cái gì, mở miệng nói, các ngươi làm như vậy không tính là phản bội Vũ Điện sao? Không tính là, bởi vì La Hầu không có chính thức gia nhập Vũ Điện, nếu là như vậy, chúng ta không thể tiết lộ nửa cái chữ. Nhưng nếu như La Hầu thực sự gia nhập Vũ Điện, cũng không có thể đi ngồi minh chủ vị trí. Các ngươi lời thề ngược lại đặc biệt ta, nguyên thoại là cái gì? La Thành muốn nghe một chút, từ phân tích ra tin tức hữu dụng. Nếu như nói cho ngươi biết, xem như là phản bội Vũ Điện. Được rồi. La Thành có chút tiếc nuối, hắn không sai biệt lắm tin cái này hai huynh đệ lời nói, tại Vũ Điện còn có như các ngươi người như vậy sao? Có, nhưng bọn hắn không có đem hy vọng hoàn toàn đặt ở thân ngươi, không có tỏ thái độ. La Thành đối với lúc này đáp rất hài lòng, nguyên bản đối với minh chủ vị không thế nào mưu cầu danh lợi hắn đột nhiên có ý nghĩ. Về phần Vũ Điện sát thủ, xuất phát trước đã cân nhắc qua, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nên nói cho ngươi đã nói, ngươi có thể còn sống trở về trung vực sẽ liên lạc lại đi. Nô Pháp nói ra, hắn xa không có giống ca ca như vậy nhiệt tình, đối với La Thành mong đợi cũng không cao, thêm ban này xung đột, cho nên thái độ thẳng tuốt như vậy. Nô Thiên gật đầu, dùng ánh mắt ra hiệu La Thành bảo trọng, lại cùng đệ đệ bay đi. La Thành, ngươi thấy thế nào? Đường Lỗi hỏi. Chắc là thực sự. La Thành nhìn hắn một cái, nói ra, Đường Lỗi, chúng ta lần này tới là sắt thần vương. Hiện tại ta biết có mấy chỗ địa phương, chúng ta phân công nhau hành động, ta đem địa điểm nói cho ngươi biết. Quanh co lòng vòng. Đường Lỗi bất mãn nói thầm xuống. Hắn nghe ra La Thành là đang lo lắng sắp đến Vũ Điện sát thủ. Được rồi, giết chết thần vương sau. Bất quá, dù sao cũng là có thể không đếm xỉa Thanh Long sát thủ, Đường Lỗi vẫn là có tự biết rõ. Tại phòng tuyến bên trong chạm trán, tới trước người chờ. Ân. Hai người phân công nhau hành động, nhìn Đường Lỗi rời đi bóng lưng, La Thành suy nghĩ có muốn hay không làm cho Tiểu Phong theo, tránh cho gặp chuyện không may. Bất quá hắn nghĩ đến bây giờ Đường Lỗi thực lực muốn phong mạnh hơn nhiều. Tiểu Phong thực lực nếu muốn tiến thêm một bước, cần phải lấy được Thanh Long chỉ điểm. Chính là Thanh Long cũng không muốn ý, Bạch Hổ đi nói đều vô dụng. Mà truyền thụ chuyện như vậy nếu không phải tình nguyện, còn không bằng không truyền dạy, cho nên La Thành không có cưỡng cầu. Xuất phát. La Thành thông qua Long Cung thuấn di, còn chưa kịp quan sát xung quanh, cảm thấy vô số thần tộc khí tức. Định nhãn một nhìn. Nguyên lai mình là ở một tòa thành thị khoảng không. Đột nhiên, La Thành vừa sợ vừa giận, hóa ra tòa thành thị này không phải là thần tộc từ nhân loại tay đoạt tới, mà là chính bọn hắn xây dựng tại đây phiến đại địa. Có một phong cách riêng lối kiến trúc, cùng cao to vật kiến trúc đều là thần tộc lượng thân làm theo yêu cầu. La Thành trong lòng trào không rõ lửa giận, ý thức được thần tộc vấn đề đã nghiêm trọng đến cần phải giải quyết. Hắn lấy ra ma đao, phải hạ xuống đáng sợ ma diễm. Nhưng ở ma đao sắp chém dụng một khắc kia do dự. Hắn thấy chợ có không ít thần tộc hài đồng cùng thực lực vô cùng nhỏ yếu nữ tính thần tộc. Thật là làm cho nhân chán ghét cảm giác ga. La Thành một đao chặt bỏ đi, không đổi được phương hướng, ma diễm chỉ đánh thành cao nhất lớn nhất vật kiến trúc, không có tạo thành tử thương, động tĩnh lại rung động cả tòa thành. Thần tộc, ta là La Thành, mau mau ra đây nhận lấy cái chết. Tại sau khi nói xong lời này, La Thành chú ý tới đại đa số thần tộc vô cùng khủng hoảng, nhất là chút tuổi nhỏ thần tộc, giống như nghe được các ma tới. Xem ra ta tên này tại thần tộc lực ảnh hưởng hay là thật lớn. La Thành tự rêu nghĩ đến. Chật, hắn gặp thành không có thần tộc lên tiếng trả lời, quát lên, làm sao? Liên phản kháng đều không dự định sao? Đừng trách ta tàn sát hàng loạt dân trong thành. Tàn sát hàng loạt dân trong thành hai chữ hù dọa thần tộc, rất nhanh đều biết danh thần vương cấp thần tộc khác đi tới khoảng không. La Thành, ngươi lại muốn trắng trợn tàn sát sao? Một gã thần vương quát lên. Trước đây có chưa từng thấy các ngươi còn có tiểu hài tử a? Các ngươi thật là muốn chết. La Thành là lần đầu tiên thấy thần tộc tiểu hài tử. Thần vương quát lên, chúng ta vì sao không thể ở chỗ này dưỡng dục tiểu hài tử? Ngươi dựa vào cái gì cho là mình là phiến đại địa chủ nhân? Ngươi đại biểu ai tới đem chúng ta đánh đuổi? Ngươi cư nhiên cũng không nói gì thần là nhân loại cao quý chính là sinh vật. Xem ra lực lượng thật là đồ tốt, bất quá ta suy nghĩ kỹ một chút, lời của ngươi rất có đạo lý à, đúng vậy, ta dựa vào cái gì đại biểu đại địa làm chủ. Như vậy, ta cũng muốn đi các ngươi thần tộc thế giới ở một thời gian ngắn, cho nên làm phiền ngươi nhóm đem không gian ấn cái nói cho ta biết đi. Mới vừa mới khí thế hung hăng thần vương vừa nghe đến La Thành lời này, nhất thời trợn tròn mắt, nói không ra lời. Tại sao không nói chuyện? Lẽ nào đồng dạng đạo lý dùng tại các ngươi thân không thích hợp? La Thành châm chọc nói. Lúc này, lại có một cái thần tộc phi thiên, ánh mắt của hắn thần tộc khác phong phú, nói rõ hắn là một thần nhân. La Thành, ta là thần nhân, cũng đã từng là cái này phiến đại địa một thành viên, ta hải tử cùng thê tử đều ở đây phía dưới, ta vì sao không thể sinh sống ở nơi này? Bởi vì ngươi bỏ nhân loại, ngươi không hợp ở chỗ này, ngươi có sự tự do của ngươi, nhưng không thuộc về nơi này. Các ngươi có thể trở về đến thần tộc thế giới đi làm người thần nhân. La Thành lạnh lùng nói. Cái này thần nhân cúi đầu, tìm không được lời đến phản bác. La Thành cũng không cho hắn cơ hội, tiếp tục nói. Các ngươi không có có bất kỳ thương nghị, không có đi qua bất kỳ giao dịch, dám đến nhân loại địa bàn. Các ngươi phải thật muốn hài hòa ở chung, giống như vậy hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao như vậy. Có là các ngươi lại như thế mạo phạm. Ta còn không có quên các ngươi thật cao ở răng dấp, chỉ bởi vì các ngươi thực lực bây giờ kém, trở nên như vậy giảng đạo lý, thật là buồn cười a. Nói đến đây, hắn cười lạnh một tiếng, ta sẽ giết các ngươi, về phần các ngươi già yếu phụ nữ và trẻ em, ta sẽ nhốt lại, có cơ hội hết thể đưa về thần tộc thế giới. Lúc này, một cái thanh âm quen thuộc lên tiếng, nói như vậy, ngươi có thể đạt được thần tộc thế giới ấn ký đi. Lam Y Di thần tộc cũng xuất hiện. Nguyên lai là người A. La Thành còn nhớ cái này đối với Niếp Tiểu Thiến có ý nghĩ thần tộc, vĩnh viễn ăn mặc màu xanh da trời quần áo. Thất Lam nói ra, ngươi không có nói sai, chúng ta là mở ra chiến. La Thành, ta hỏi ngươi, ngươi ở đây nhân loại cường giả làm, vẫn chỉ là cái gọi là giai đoạn thứ hai, ngươi mạnh nhân loại còn có mười mấy. Nếu như chúng ta liền ngươi đều không đối phó được, như toan chiếm lĩnh chân vũ đại lục không phải là rất buồn cười không? Vậy thì vì cái gì đây? Đó là bởi vì ngươi long cùng, chúng ta mới một nhẫn nhịn nữa, để cho ngươi cho là chúng ta không có sức chiến đấu. Hôm nay, chúng ta đã không còn nữa sợ hãi long cùng. Phải không? La Thành có không tin, hắn chỉ biết là long cung là thần tộc khắc tinh. Chương 1519, chí mạng biến hóa. Những thứ này thần tộc chẳng lẽ đều hút vào hỗn độn khí? Hắc hắc, vậy thật đủ ngu xuẩn. La Thành lần sau ăn rồi cái này thua thiệt, còn tưởng rằng là thần tộc nếm được ngon ngọt, muốn trở lại. Theo hắn lý giải, Long Cung không những không có làm, thu nạp hỗn độn khí thần tộc cũng sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn thụ hành hạ mà chết. Không tin sao? Để cho ngươi nhìn một cái. Tắt Lam giống như là cũng nắm giữ khắc chế Long Cung biện pháp, dám hướng La Thành xuất thủ. Ngươi coi là cái gì đồ chơi? La Thành lông mày nhướng lên, cái này sớm đối với mình không có uy hiếp. Hiện tại không biết sống chết, hắn cũng không khách khí. Ma đao nhẹ nhàng vung lên, ma diễm kỳ cắn ướt. Đừng xem ma đao gần nhất không đủ dáng vẻ, đó là bởi vì gặp phải đối thủ quá lợi hại. Tắt Lam như vậy mặt hàng, liền kêu thảm thiết đều không phát ra hóa thành cho tàn, nhưng ở trước khi chết, hóa thành màu xám cho năng lượng cầu gào thét tới. Màu tránh ra. Huyền Vũ kinh hãi kêu lên. La Thành lấy làm kinh hãi, vội vã hướng bên cạnh chợt hiện đi, màu xám năng lượng cầu sắt bên người mà qua. Đó là hỗn độn lực lượng. Huyền Vũ thanh âm rất nghiêm túc, nghe qua còn có mấy phần bất an. Không phải là dự liệu sự tình sao? Lúc tới đã nói qua tình huống này, La Thành không hiểu Huyền Vũ phản ứng. Huyền Vũ thở dài một hơi, nói, không là một chuyện, trước kia là thần tộc nghẹn một chút sức lực, không tiếc bước lên thân thể lọt vào phá hoại đại giới, đem hỗn độn lực lượng cưỡng ép chứa đựng ở trong người. Nhưng là bây giờ, tên kia cư nhiên có thể sử dụng hỗn độn lực lượng công kích, nói rõ bọn họ khống chế hỗn độn lực lượng. Như vậy phải không? La Thành minh bạch, như vậy, thần tộc tương đương với có bùa hộ mệnh, Long Cung không làm gì được bọn họ. Bất quá ta cũng không muốn qua sử dụng Long Cung đem bọn họ hút sạch, lại không cần thần đan. Nhưng mà La Thành cảm giác vấn đề không lớn, tứ thú thêm kiếm của hắn, cũng có thể diệt trừ thần tộc. Long Cung chỗ lợi hại ở chỗ có thể liên tục hấp thu thần tộc, đem thần tộc coi như là có thể lượng, vì thế quả cầu tuyết càng ngày càng mạnh, thẳng đến cắn nuốt thần tộc sau cùng cường giả. Hiện tại thần vương dùng thần tộc tất cả tu luyện biện pháp như thế, ngươi biết cái này ý vị như thế nào sao? Không phải là Long Cung không thể thả. La Thành nói đến một nửa, trong óc quét một đạo thiểm điện, nhớ tới như vậy liền đưa tới hậu quả là cái gì? Long Cung vô pháp tiếp tục đạt được năng lượng, tứ thu thực lực biết một chút điểm suy yếu. Không có khả năng mỗi cái thần tộc đều tu luyện đi. Ngươi muốn cùng thần vương tác chiến, tiêu hao năng lượng cũng cần thần vương đến bổ sung. Không sao, hiện tại Long Cung năng lượng còn có rất nhiều, có thể nghĩ biện pháp. Ân. Vậy cũng là bất hạnh rất may, La Thành trước đây cắn nuốt đếm dùng nghìn vạn thần tộc, làm cho hắn tại trung vực chiến đấu như cá gặp nước, dù cho tới hôm nay, Long Cung năng lượng còn có thể duy trì một đoạn thời gian rất dài. Long Cung, tứ thu sắc mặt rất ngưng trọng, hiển nhiên còn có chút lời không có nói cho La Thành. La Thành, ngươi là giết không chết tôn quý thần. Lúc này, Tắt Lam một lần nữa xuất hiện, phía sau còn mang theo một đám đặc thù thần tộc. Chờ ta tìm được ngươi thần đăng thời điểm, ngươi cũng đừng khóc. La Thành lạnh lùng nói. Đọc truyện ở. Ngươi đã không có cơ hội như vậy. Nói xong, phía sau hắn thần tộc đều trước, cùng sở hữu 12 cái, sở dĩ nói bọn họ trách, là bọn hắn trang phục đặc thù, cùng thần tộc khác đại không giống nhau. Bọn họ mặc áo giáp, nhưng không có mặc quần áo, băng lạnh lạnh kim trúc trực tiếp dán tại da, bảo vệ thân thể bộ vị yếu hại. Tại mặt còn mang trách màu vàng mũ giáp, che đỡ nửa khuôn mặt. Tay cầm La Thành cũng không xa lạ gì quân trượng. Nhìn lại kỳ quái, nhưng mà La Thành có thể cảm giác được bọn họ cường đại. Bọn người kia. Chết tiệt. La Thành, ngươi cẩn thận một chút. Huyền Vũ lời nói càng là bị hắn không nhỏ áp lực, hắn cũng không kịp vấn bọn người kia cái gì lai lịch. 12 cái thần tộc trong nháy mắt xuất thủ, thực lực xa xa vượt qua bình thường thần vương, quyền trượng còn quấn đủ mọi màu sắc quang cầu, ở trên không quét mỹ lệ đường vòng cung. Cũng điểm ấy trình độ đây. La Thành sừng sững bất động, tùy ý công kích của bọn họ. Những thứ này thần tộc ngược lại cũng ăn ý, thấy La Thành cả người hạ đều là sơ hở, quang cầu tất cả hướng hắn thân đập tới. Không được. Hắn có huyền thiên giáp. Tắt Lam chính cảm thấy trách, đột nhiên nghĩ đến chuyện này. Tiếng kêu của hắn tại đây chút thần tộc công kích sau mới gọi ra, theo lý mà nói chắc là chậm. Chính là, tất cả quang cầu cách bằng La Thành thân thể chỉ có một tia khoảng cách thời điểm dừng lại. Ngay sau đó, chỉ để lại một cái quang cầu chạm vào hắn thân, cái khác quang cầu trở về rút lui. Tiêu hao hết huyền thiên giáp bắn ngược sau, còn lại quang cầu lần thứ hai xuất kích. Cư nhiên có thể khống chế đến loại tình trạng này, thật là làm cho người ngoài ý muốn a. La Thành vô pháp dùng ma đao thi triển không gian pháp tắc tầng thứ lực lượng, vì vậy đổi lại đao là kiếm. Tại trong nháy mắt rút kiếm ra khỏi vỏ, kiếm phong quét tất cả quang cầu, kỳ cắt thành hai nửa. Tại đây chút quang cầu năng lượng bạo phát trước kia, La Thành không có nhàn rỗi, nhân như gió, không có bất cứ dấu vết gì, tại mỗi cái thần tộc trong lúc đó đi qua. Cuối cùng, hắn đứng ở Tắt Lam trước mặt, hướng hắn lộ ra cười nhạt. Tắt Lam hoảng sợ nhìn phía sau hắn những thần tộc đó thân thể bị cắt chư tứ phân ngũ liệt. Đến ngươi. Lúc này đây, La Thành bắt hắn lại vai, đem Tật Phong kiếm đưa vào hắn lồng ngực. Thanh Long. La Thành kêu lên. Tìm được rồi. Chúng ta đi. Cùng lần sau như nhau, La Thành tiến vào thần đăng thế giới, nhưng mà lần này xung quanh một mảnh đen kịt, một ngọn đèn đều nhìn không thấy. Không giống La Thành tế cứu, chung quanh hắc ám như một cái miệng to như chậu máu, chính đang hướng về mình cắn nuốt tới. Không giống Thanh Long phát lực, La Thành sử dụng tật phong kiếm phá vỡ không gian chạy ra ngoài. Xem ra thần tộc có phòng bị, không thể thả như lần sau như vậy. La Thành còn mong đợi tìm được thần vương thần đăng thế giới, tiếp lời thành phiến tiêu diệt thần vương, hiện tại xem ra, hy vọng là rơi vào khoảng không. Cùng lúc đó, ban nay chết đi 12 cái thần tộc cũng sống lại. Những thứ này thần tộc cũng thần vương càng mạnh, huyền vũ ngươi ban nay phản ứng quá kích đi. La Thành hỏi, ngươi không biết, những thứ này thần tộc không những liền sống lại, hơn nữa mỗi lần sống lại thực lực cũng sẽ tăng cường một phần, thêm bọn họ thần đăng không có số lần hạn chế, có thể liên tục lặp lại. La Thành lấy làm kinh hãi, hỏi, cái gì? Vậy muốn giết thế nào chết? Bắt lại, đề phòng bọn họ tự sát, chậm rãi chờ đối đai thực lực của bọn họ yếu bất đến thấp nhất giết chết. Cùng phổ thông thần tộc là trái lại, nhưng mà đây là ngu xuẩn biện pháp, cho nên Long Cung có thể đưa bọn họ cắn nuốt, thả chậm cắn nuốt quá trình, có thể duy nhất giết chết. Nhưng là bọn hắn hiện đang nắm giữ hỗn độn lực lượng, cho nên Long Cung phái không cần chàng, ta sẽ từ trước đến nay bọn họ hao tổn nữa. Thẳng đến tình trạng kiệt sức tử vong. La Thành giúp hắn nói hết lời, cũng minh bạch vì sao thần tộc trước kia không có phái ra như vậy thần tộc, hóa ra vì hôm nay. Xem ra ta đánh giá thấp thần tộc, bất quá, cũng không tính là mượn. Dù cho sử dụng ngu xuẩn biện pháp, cũng muốn đưa bọn họ giết sạch. La Thành quyết định, tay phải lần thứ hai đặt ở vỏ kiếm. Chương 1520, Huyền Vũ bị thương. La Thành trước đem tật phong kiếm thu, lấy ra một cái thiên cực linh kiếm, tránh cho phong mang quá mức. Một đạo kiếm phong xuyên qua không gian, bao phủ ở một gã thần tộc, kỳ giam cầm, lấy thêm ra ma đao, dự định chậm rãi đem cái này thần tộc đốt cháy. Không ngờ cái này thần tộc cũng rất dứt khoát, đầu mặt nạ màu vàng ba một tiếng hé, một cái đầu như dưa hấu nổ lên. Thật là mạnh a! La Thành thấy kinh sợ, tâm muốn những thứ này thần tộc ngược lại cũng không đốc, cùng với ở chỗ này lãng phí khí lực, không bằng về trước đi nghĩ biện pháp, nếu có thể tìm ra giải quyết hỗn độn lực lượng biện pháp, đó là tốt nhất bất quá. Người cũng không biết đi đâu. La Thành nhìn không thấy Tát Lam, bỏ đi bắt đi ý niệm của hắn, cầm trong tay ma đao, tận tình huy vũ, ma diễm uyển như ma long tại quanh người hắn lẩn quẩn, thần tộc không dám ngăn trở. Nhưng mà thần tộc không có buông tha hắn, 12 cái đầu đội kim trúc mũ giáp thần tộc theo thật sát ở phía sau, cách ma diễm một khoảng cách, chỉ còn chờ ma diễm dùng hết, lập tức một lần mà. Thật là làm cho nhân nổi giận a. La Thành rất là tức giận, hắn tuy rằng có thể đơn giản giết chết những thứ này thần tộc, làm sao tử vong đối với bọn họ mà nói căn bản không phải cái gì trừng phạt, mà là một loại để cho bọn họ trở nên mạnh mẽ bản ơn. Như vậy, hắn cũng là vô kế khả thi. Một khi bắt bọn hắn lại, mũ giáp liền nổ banh bọn họ đầu óc. La Thành lòng nghĩ thần tộc học thông minh, nếu như không có mũ giáp, kia sợ rằng muốn tự sát, tối thiểu cũng là cần vừa đến 2 giây, hắn hoàn toàn thừa dịp lúc này làm cho thần tộc đã hôn mê. Chật, La Thành vận dụng thuấn di, thoáng cái đến ngoài ngàn dặm. Có còn không có chờ hắn thả lỏng hạ một chút sức lực, 12 cái thần tộc vô thanh vô tức từ chung quanh xuất hiện. Các ngươi muốn chết. La Thành sinh lòng tính toán. Đem tâm lực mở ra đến 100%, tại chỗ ngồi xuống, bắt đầu đọc diễn cảm trải qua. Hắn ngược lại thông minh, vô pháp đối phó thân thể, thi triển tinh thần công kích. Kinh Phật có thể nói là thuần túy lực lượng, không thuộc về võ học, mặc cho người khác không gian thủ đoạn cao minh cỡ nào, cũng muốn thúc thủ vô sách. Chính là, trải qua cùng nhau, thần tộc nhóm cư nhiên không bị ảnh hưởng, đã đến trước người. La Thành lại càng hoảng sợ, thi triển đại Phật thủ ấn. Đập chết một gã thần tộc sau mới yên lòng. Hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng là những thứ này thần tộc không e ngại Phật môn thủ đoạn, hiện tại xem ra là bởi vì bọn họ đặc thù, kinh Phật vô pháp thương tổn được bọn họ. Nếu như Tát Lam ở chỗ này, nhất định sẽ trào phúng hắn, phàm người thủ đoạn, làm sao có thể lay động thần. La Thành mắt thấy đập chết thần tộc xuất hiện lần nữa, thực lực lại lần nữa trở nên lợi hại, không lòng dạ nào nên chiến, trốn vào Long Cung. Trăm triệu không nghĩ tới chính là, cái này 12 cái thần tộc trước sau tiến nhập Long Cung. Muốn chết. Tứ thú đồng thời xuất thủ, cho dù cũng đều phải để lại bọn họ một chút sức lực, nhưng mũ giáp trực tiếp nổ tung, bọn họ sau khi chết, mù mịt năng lượng cầu tại Long Cung đảo quanh. Không xong, dẫn lửa thiêu thân. La Thành ý thức được không ổn, nhớ tới lần sau Long Cung kết quả, ngay sau đó phải dùng kiếm phong đem những thứ này hỗn độn lực lượng hóa giải. Nhưng bị Huyền Vũ ngăn cản. hỗn độn lực lượng, ngươi tốt nhất không nên đụng. Nhưng mà hiện tại, không có cách nào. Huyền Vũ bất đắc dĩ giọng nói làm cho La Thành cả kinh, rất nhanh ý thức được hắn lời này mặt khác tầng một ý tứ, đem hắn sợ đến không dậy nổi. Hắn không kịp ngăn cản, Huyền Vũ hóa thành màu xanh vỏ rùa đi chạm những hỗn độn đó lực lượng, chỉ nghe thấy 12 tiếng liên tục buồn bực, Long Cung kịch liệt chấn động. Đợi được dừng lại sau, La Thành thấy Huyền Vũ hư nhược nằm ở địa. Không cần gấp gáp, ta là Long Cung một đạo phòng tuyến cuối cùng, đây là ta phải làm, may mà bọn họ hỗn độn lực lượng không phải là rất lợi hại. Huyền Vũ khởi cái khác ba vị thần thú, lực phá hoại không bất kỳ một vị, nhưng mà ba vị thần thú liên thủ công kích, cũng vô pháp thương tổn được hắn. 12 đạo hỗn độn lực lượng làm cho hắn bị thương nặng, La Thành nghĩ đến ban nãy liều lĩnh, lại là nghĩ lại mà sợ lại là ấy nấy. Khá tốt sống lại thần tộc vô pháp đi vào nữa. Bọn họ sử dụng phương pháp cùng chúng ta tìm được thần đăng thế giới như nhau, mới vừa rồi là thông qua dấu vết tìm được cửa vào, hiện tại dấu vết tiêu thất, bọn họ vô pháp tiến nhập Long Cung. Thanh Long nói ra, La Thành có thể thấy bọn họ còn ở bên ngoài, tâm ngược lại không có cửu hận, càng nhiều hơn chính là một loại mạnh mẽ tiêu diệt bọn họ xung động. Một cái thần tộc cũng không có giải quyết, trái lại bị thua thiệt nhiều, cũng không biết đường lối bên kia thế nào. Bất quá, từ số lượng đến xem, như vậy số lượng không có rất nhiều, bằng không thì ban nay chừng trăm cái thần tộc cùng nhau, Huyền Vũ sợ rằng cũng sẽ chết. Biện pháp bây giờ ngoại trừ tìm được bọn họ thần đăng, bằng không là làm cho Long Cung có thể kể cả hỗn độn lực lượng cắn ướt. Nhưng mà tay không có tìm được thần tộc, cũng vô pháp tiến hành thực nghiệm A. La Thành phát hiện mình rơi vào cục diện bế tắc, không biết vì sao nhớ lại La Hầu, chỉ sợ hắn mang theo vũ điện người cũng vô pháp giải quyết thần tộc đi. Không đúng, La Hầu có lẽ là có thể giải quyết thần tộc. La Thành đột nhiên nghĩ đến có quan hệ hỗn độn lực lượng sự tình, hắn lần sau cùng Huyền Vũ hiểu qua, biết được lôi điện cũng là hỗn độn lực lượng một loại kéo dài. La Hầu nắm giữ phong lôi thủy hỏa bốn loại lực lượng, nói không chừng là có thể tiêu diệt những thứ này thần tộc. Nhưng mà, La Thành là không có khả năng đi tìm hắn giúp một tay, đối phương cũng sẽ không đáp ứng hắn. Vẫn là có một cái người. La Thành nghĩ đến bây giờ bị giam áp tại huyền môn nữ tử, nàng lôi điện La Hầu còn muốn thuần túy. Đáng tiếc nàng tu vi đã bị phế rơi, hôm nay chẳng qua là cái tầm thường sinh tử cảnh. Bọn họ có thể tu luyện, ta vì sao không thể tu luyện, chỉ là vấn đề thời gian. Nếu như không cần quá thời gian dài, có thể giải quyết trước mắt vấn đề. La Thành lòng nghĩ nói. Bất quá, thần tộc xâm lấn đã nhanh có 10 năm, cho tới hôm nay phái ra chân chính lực lượng, đủ để nói rõ hỗn độn lực lượng có bao nhiêu khó tu luyện. Hỗn độn lực lượng từ đâu đạt được? La Thành hỏi. Cương Phong Chi. Cương Phong Chi không phải là đi vũ trụ sao? La Thành hiểu rõ đến tri thức làm cho hắn do dự, chân vũ đại lục có thể nhìn nhật nguyệt tinh thần. Nói rõ cũng là một cái vũ trụ, thoát ly tinh cầu, đến vũ trụ làm, hắn vô pháp xác định mình là hay không có thể còn sống sót. Nhưng rất hiển nhiên, tứ thú vô pháp cùng hắn trò chuyện khởi liên quan tới vũ trụ sự tình. La Thành, trị phần ngọn không bằng trị tận gốc, ngươi tìm được hỗn độn lực, cũng chỉ là có thể giết chết bọn họ đồng dạng có thể sống lại, chỉ cần tìm được thần đăng chỗ, đó mới là nhất lao vĩnh dật. Thanh Long nhắc nhở một câu. Điều này cũng đúng. La Thành tán thành lời này, thần tộc thần đăng quả thực rất đáng ghét, rất khó giết chết, trừ phi là những thần tộc đó bản thân muốn chết, bằng không thì tại một lần cuối cùng sống lại sau, rời xa chiến trường, đợi được thần đăng khôi phục, lại có thể đi ra tiếp tục chiến đấu. Thanh Long, thần tộc là làm sao làm được ngươi biết không? La Thành hỏi. Nhiều thử mấy lần, ta có thể từ tìm ra ấn ký cùng biện pháp. Phải không? La Thành nhìn về phía bên cạnh chữa thương Huyền Vũ. Không phải là rất xác định, một khi ra Long Cung, phải đối mặt 12 cái thần tộc, không có, có bất kỳ địa phương nào có thể trốn, trừ phi lại để cho Huyền Vũ chịu được một lần thương tổn. Chương 1521, Vũ Điện sát thủ. La Thành làm ra quyết định, hắn trước dùng Long Cung trở lại huyền môn, đem Tiểu Phong giao cho Tư Không Lạc, tiếp lời lần thứ 2 đi tới tỏa thần tộc thành trì. Trước sau một canh giờ không đến, thành đã có vẻ thập phần quặn cũ ẽ, chợ thần tộc đều biến mất. Cùng lúc đó, 12 cái mở kim trúc mũ giáp thần tộc xuất hiện ở hắn chứng đó, là vừa mới thương tổn được Huyền Vũ một người. Những thứ này thần tộc, có một cái đã chết 4 lần, đồng bạn nhiều một lần, thực lực của hắn cũng là mạnh nhất, hơn nữa chênh lệch rất rõ ràng. Trước kia bọn họ đều là cùng chết mất, cùng nhau trở nên mạnh mẽ, cho nên La Thành cảm thụ không ra tới cùng để thăng bao nhiêu. Bây giờ thấy cái này thần tộc, tâm dùng mình. La Thành, ngươi còn dám quay lại muốn chết. Tắt Lam không có buông tha cái này cơ hội khó được, bay tới chảo phúng hắn một câu. Lần sau không có đem hắn bắt được La Thành chính cảm thấy tiếc nuối, bây giờ nhìn hắn đi ra muốn chết, có sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Kiếm quang lóe lên, người tới trước người đối phương, trước khiến cho đánh mất năng lực phản kháng, cuối cùng định dùng thủ đao đem hắn kích mất. Ngươi quá ngây thơ rồi. Tắt Lam cười cười, đầu thoáng cái bóp méo tới cực điểm, tiếp lời tứ phân ngũ liệt. Làm sao có thể? Cái này thần tộc đầu rõ ràng không có mũ giáp, lại có thể tại La Thành thủ đao hạ xuống trước tử vong. Bất quá, đối với Tắt Lam mà nói, tử vong sẽ không để cho hắn trở nên mạnh mẽ, cũng sẽ làm cho thần đang ảm đạm, tùy thời cũng sẽ dập tắt. Cho nên sống lại hắn không có xuất hiện ở La Thành trước mặt. Cơ hồ là trong cùng một lúc, 12 cái thần tộc cũng không có nhàn rỗi, cầm trong tay quyền trượng vào tới. Những thứ này thần tộc tốc độ cực nhanh, hơn nữa tinh thông không gian pháp tắc. Đối với thần tộc mà nói, không có không gian pháp tắc thuyết pháp, nhưng công kích của bọn họ đã không sai biệt lắm là nhân loại tầng thứ 3 đoạn cường giả. Những ngũ đó nhan sáu sắc thần cầu có bất đồng lực lượng, đồng thời nhằm vào La Thành một người, thập phần khó giải quyết. La Thành vẻ mặt trang nghiêm, lần này đã ôm dấu có chết cũng không vào lòng cung quyết tâm, nhất định phải tìm ra thần đăng thế giới. Giống như cho chân vũ chuyển vận lực lượng không gian, không có ly chân vũ rất xa. Cho dù thần tộc tình huống bất đồng, ở tại chân vũ đại lục thần tộc, bọn họ thần đăng tất nhiên là tại chân vũ đại lục hoàn chỉnh thế giới. Cũng là bởi vì điểm ấy, Thanh Long mới có thể như vậy tự tin. Tật Phong kiếm nhất ra khỏi vỏ, tất có một gã thần tộc chết đi, mà tại thời điểm này, Thanh Long vận dụng toàn lực quan sát mảnh không gian này động tĩnh. Ngươi cứ việc giết, chỉ sợ bọn họ đều mạnh đến tầng thứ tư đoạn, cũng có ta ở đây. Thanh Long nói ra. Tốt. Thanh Long đều đã nói như vậy, La Thành cũng không có gì lo lắng, Tật Phong kiếm liên tục ra khỏi vỏ, đều không cần những thứ này thần tộc nổ rơi đầu, trực tiếp đưa bọn họ đi tìm chết. Nhắc tới cũng là quỷ dị, những thứ này sống lại thần tộc cũng không phải lấy cái chết đi thân thể khởi tử hồi sinh, mà là một cái hoàn toàn mới bản thân, chết đi thi thể cũng sẽ không tiêu thất, như vậy nằm ở địa. La Thành không biết là, hắn và thần tộc giao thủ tất cả rơi vào mặt khác một nhóm người loại mắt. Bọn họ ở vào Thanh Sơn đang lúc, tụ chung một chỗ, nữ có nam có, thân mặc áo đen hắc giáp, ánh mắt nghiêm khắc vô tình, hiển nhiên không là cái gì thiện lương hạng người. Thanh Sơn cách xa nhau thần tộc thành trì rất xa, lẫn nhau đang lúc nhìn nhau, song phương đều là điểm đen, có bọn họ đối với chống không La Thành cùng thần tộc thấy biết rõ một hai. Hắn hình như liền thần tộc đều không giải quyết được. Nhưng hắn chiếm cứ phong. Tạm thời, mỗi lần sống lại thần tộc cũng sẽ trở nên mạnh mẽ, nếu như hắn đúng như truyền thuyết như vậy thông minh, ứng với nên biết mình hành vi có bao nhiêu ngu xuẩn. Hay hoặc là hắn là không còn biện pháp. Những người này đều là vũ điện sát thủ, Nô Thiên, Nô Pháp hai huynh đệ không có nói sai, bọn họ đều là phi thường cường đại người, đều là tầng thứ tư đoạn, xa xa vượt qua cùng La Thành động thủ thần tộc. Bọn họ rất có kiên trì, giống như kinh nghiệm phong phú thợ săn, nằm vùng ở rừng cây chờ đợi con mồi, chuẩn bị động thủ. Người nói chuyện là nữ nhân, vóc người nhỏ lại, cả người bị hắc y liễu bao trùm, duy chỉ có cặp mắt lộ ở bên ngoài. Đen kịt mà lại sắc bén. Những người khác không có bất kỳ dị nghị gì, tất cả túc đứng lên, cả người hạ tản mát ra kẻ khác tuyệt vọng khí tức. Đối với nguy hiểm đến, La Thành không có phát hiện, vẫn như cũ tìm tiến nhập thần đăng thế giới. Có mặt mày, La Thành, chúng ta thử một lần nữa. Thanh Long không phải là tại thương lượng với hắn, vừa dứt lời, người khác từ tại chỗ tiêu thất. Đang từ Thanh Sơn đi ra ngoài bọn sát thủ không thể làm gì khác hơn là dừng lại. La Thành tiến nhập cái gọi là thần đăng thế giới, vô cùng thất vọng, nơi này vẫn như cũ không có gì cả. Không được, hay là quá miễn cưỡng, phải thực sự giết chết một gã thần tộc, làm cho một ngọn đèn thần đăng dập tắt, khả năng chỉ dẫn chúng ta. Thanh Long càng làm hắn mang đi ra ngoài. La Thành phát hiện mình vẫn còn ở thành trì khoảng không, dở khóc dở cười, mà những thần tộc đó ngược rất không khách khí hướng hắn vọt tới. Ngươi cũng không biết nắm chặt đưa xa một chút sao. La Thành đoán giận một câu, đối mặt số lượng không giảm 12 cái thần tộc, suy nghĩ rốt cuộc muốn làm sao khả năng giết chết bọn người kia. Nhìn ban nãy tên kia, mũ giáp hình như không phải là then chốt, vậy bọn họ vì sao mang mũ giáp? La Thành cảm thấy khả nghi, căn bản không cố xông tới mặt thần cầu công kích, chạy đến trước kia chết đi bên cạnh thi thể, phát hiện kia kim sắc mũ giáp tất cả vỡ vụn. Bất kể là chết ở tay hắn, hay là tự bạo mà chết. Có cổ quái. La Thành nỗ lực đưa bọn họ mũ giáp lấy xuống, cũng rất dễ dàng đắc thủ, bị đoạt đi mũ giáp tên kia thần tộc lộ ra mắt cùng cái trán, ngoại trừ mắt kinh hoàng bên ngoài, cũng không có gì dị thường. Ngay sau đó, La Thành đem hắn chém giết, mà tay mũ giáp cũng đồng thời biến thành mảnh nhỏ. Lần này, La Thành không có lại nhìn thấy vị kia thần tộc xuất hiện, bất quá cũng có thể khẳng định tên kia thần tộc không có chết. Vì sao không hiện ra? Là bởi vì liên tục không chết trở nên mạnh mẽ cần mũ giáp sao? Nghĩ tới đây, La Thành ánh mắt lại rơi xuống thần tộc khác mũ giáp. Những thứ này thần tộc đều có phát hiện, sững sờ ở tại chỗ, không giống ban nãy như vậy không cố kỵ gì. Một giây kế tiếp, bọn họ cư nhiên lui về phía sau đi, nhưng cũng không phải là chạy trốn, bởi vì bọn họ tốc độ vô cùng chậm chạp. La Thành chính trách, đột nhiên biết Tây Nam phương hướng tới bốn cái khí tức cường đại nhân loại. Đều không cần nhìn, hắn cũng có thể cảm giác được năm đạo hơi thở địch ý. Là vũ điện sát thủ. La Thành tâm phẫn nộ, thứ nhất là bọn người kia phá hoại bản thân chuyện tốt, thứ hai là nhìn thần tộc phối hợp, vũ điện vô cùng có khả năng cùng thần tộc là một phe. Cho dù không bài trừ là thần tộc muốn xem nhân loại tự giết lẫn nhau, có lúc này trùng hợp như vậy, La Thành đánh chết cũng không tin. Mặc dù nói ta được đến Long Cung, gánh vác khởi đối kháng thần tộc trách nhiệm, tốt xấu gì thần tộc cũng là đến chiếm lĩnh chân vũ đại lục. Bọn họ lợi dụng thần nhân đến cắn nuốt nhân loại, nếu như vũ điện đúng như bọn họ lời nói như vậy cường đại, không có khả năng mặc kệ đi. Vừa nghĩ như thế, hắn đối với vũ điện không có nửa điểm hảo cảm, cho dù trước kia cũng không tồn tại hảo cảm. Hắn đối với thần tộc cừu hận cũng không phải là xuất phát từ tứ thú đầu độc, tứ thú chỉ là nói cho hắn biết thần tộc dã tâm cùng đã từng việc làm. Hắn đối với thần tộc hận ý, hoàn toàn là xuất phát từ chính mắt thấy được thần tộc phạm vào tội ác. Chương 1522, tu luyện hỗn độn. La Thành vẻ mặt trang nghiêm, ánh mắt lạnh như băng không có nửa điểm ý sợ hãi. Hắn nhìn vũ điện năm cái sát thủ, hắc y y hắc giáp, linh khí mỗi bên không giống nhau, lại đều có chứ sắc bén đặc điểm. Năm cái sát thủ mau lẹ đem hắn vây quanh, liền không gian đều cho chặn đứng. La Thành lòng nghĩ những sát thủ này đều là tầng thứ tư đoạn, mình không phải là đối thủ, mà có thần tộc quan chiến, làm cho tứ thú hỗ trợ rất không sáng suốt. La Thành không muốn bại lộ vũ điện có người thông chi bản thân, giả vờ kinh sợ, quát lên, các ngươi muốn làm gì sao? Giết ngươi. Vóc người linh lung nữ sát thủ nói hai chữ, quyết đoán xuất thủ. Tay kiếm vô cùng đặc biệt, mỏng như cánh ve, nếu là đem mũi kiếm đặt ngang thả, mắt vô pháp thấy sự tồn tại của nó. Cũng không biết có phải hay không là ảo giác, thân kiếm có nhàn nhạt lam mang. Nữ sát thủ cùng kiếm hóa thành tia chớp, đưa ngang một cái dựng lên, tại không gian lưu lại rét hình vết kiếm. La Thành thân ở vết kiếm chi, mày kiếm hạ ánh mắt xẹt qua một tia không được tin tưởng. Hắn hoàn toàn thấy không rõ nữ sát thủ động tác, áo ngoài bị rạch ra, huyền thiên giáp lực phòng ngự giảm xuống đến 8 phần 10. Tuy ý một kiếm tiêu hao hết huyền thiên giáp 2 thành lực phòng ngự. La Thành nhưng ngay cả ảnh tử đều bắt không đến, khoát lên chuôi kiếm tay phải thật lâu bất động. Cái khác sát thủ kiên trì đứng lặng đứng ngoài quan sát, bọn họ không rên một tiếng, trong mắt lộ ra lạnh như băng giọng niệm ai. La Thành tay nắm chuôi kiếm từ từ dùng sức, gân xanh đột hiện, chính là không nổ ra được. Nữ sát thủ lại xuất hiện ở cách đó không xa, cái kia hắc mâu mắt sát ý nồng đậm hơn. La Thành nhấp tăng cường ngôi, trực giác nói cho hắn biết, vô luận hắn rút kiếm ra khỏi vỏ nhanh cỡ nào, địch nhân cũng sẽ rời đi. Hắn không ra kiếm, nữ sát thủ không có khách khí với hắn. Phảng phất là cây tiếng xào xạc, nữ sát thủ ở trên không lưu lại răng khắp nơi màu xanh da trời vết kiếm, đan dệt thành một cái. Đối với La Thành mà nói là thân tứ kiếm, huyền thiên giáp lực phòng ngự xuống đến năm thành. Hắn tật phong kiếm vẫn như cũ không nhổ ra được. Thanh Long nói ra, để cho ta tới đi, các ngươi không phải là một cấp bậc. La Thành liếc liếc mắt những thần tộc đó, vẻ mặt ngưng trọng, không nắm được chủ ý. Coi là bọn họ nắm giữ hỗn độn lực lượng, cũng phải đem lực lượng đánh tới thân ta. Ngươi sống lại cơ hội cũng không như thần tộc như vậy đơn giản, nhất định phải đạt được phải có thành tích, tìm được thần đăng thế giới. Được rồi. Tại nữ sát thủ lần thứ hai xuất kiếm một khắc kia, La Thành đột nhiên ngẩng đầu, nhìn màu xanh da trời vết kiếm, khóe miệng hiện ra lạnh lùng tiêu ý. Một tiếng long ngâm, thanh long dễ dàng chấn vỡ vết kiếm, nữ sát thủ không có đắc thủ, động tác mẫn tiệp rời đi chí mạng long chảo. Bốn ga vũ điện sát thủ phảng phất chờ đã lâu, thế như buôn lôi, xuất thủ trong nháy mắt đó, mảnh không gian này đều là bóp méo. Cơ hồ là tại đồng thời, 12 danh thần tộc đem quyền trượng coi như là trường mâu, đủ mọi màu sắc thần cầu hết thể biến thành màu xám. Không hề nghi ngờ, đó là hỗn độn lực lượng. La Thành rốt cuộc tìm được rút kiếm đối tượng, tật phong kiếm chém về phía những cái kia đánh lén thần tộc, lúc này bọn người kia quyền trượng không ở tay, không có lực phản kháng chút nào. Hắn nỗ lực tìm ra màu vàng mũ giáp bí mật, nhưng thần tộc vừa chết, mũ giáp liền tự mình làm vỡ vụn. Vô luận hắn thật cẩn thận đề phòng thần tộc tử vong, cuối cùng không thần tộc thoải mái tự bạo. Bên kia truyền đến long ngâm tiếng, ngày xưa đều phải to rõ, bất quá La Thành cự tuyệt nghe ra tiếp cận thống khổ phẫn nộ. Nguyên lai là một cái đem quyền trượng đâm vào long thân. Hỗn độn lực lượng dự liệu còn đáng sợ hơn, thanh long muốn trốn vào không gian, nhưng thân thể tại chỗ như ẩn như hiện, như bị sét đánh tựa như. Quay lại, La Thành mau để cho thanh long tiến nhập long cung, tiếp lời còn đem huyền thiên giáp tới ra. Tương đương với lãng phí một lần cơ hội a. La Thành nhìn về phía phá hoại bản thân chuyện tốt năm cái vũ điện sát thủ, mặt che tầng một vẻ lo lắng. Hắn hiện tại không thể vào Long Cung, cũng chạy trốn không xong, nhưng cũng sẽ không làm cho những người này đơn giản giết chết bản thân. Hắn trong tâm lực mở ra đến 100%, dùng suất toàn lực chạy trốn. Thần tộc theo sát phía sau, vũ điện sát thủ càng sẽ không dễ dàng buông tha mục tiêu. La Thành hướng phía đại hải phương hướng chạy trốn, đồng thời hướng phía sau bắn ra tâm lực tiễn. Không để lại dư lực tâm lực tiễn uy lực thì đáng sợ, từ vũ điện sát thủ hốt hoảng tránh thoát phản ứng có thể nhìn ra. Cuối cùng tiễn bắn vị kia nữ sát thủ, nàng tốc độ như thế nào đi nữa mau, cũng tránh không thoát tâm lực một mũi tên, trả giá cao là nàng rớt xuống. Đáng tiếc là, chẳng được bao lâu, nàng lại lần nữa xuất hiện, hắc giáp đã cởi, hắc y có vài chỗ miệng vỡ, lộ ra mảng lớn da thịt trắng như tuyết, mặt nạ bảo hộ cũng mất. Gì? La Thành phát hiện gương mặt đó có chút quen thuộc, hình như ở đâu gặp qua, nhưng lại nghĩ không ra. Lúc này, người hắn đã đến hải. Xanh ra trời đại hải cùng không trung đem bọn họ kẹp ở đang lúc. Hắn tới nơi này ngược lại là có mục đích gì, chỉ là đơn thuần tìm cái phương hướng, trêu chọc vũ điện sát thủ cùng thần tộc, đồng thời cũng để cho mình chết rất thật. La Thành, ngươi trốn không thoát đâu, dù cho ngươi tiến vào long cung, cũng khó thoát khỏi cái chết, chúng ta đối với tình huống của ngươi như lòng bàn tay. Nữ sát thủ lạnh lùng nói, các ngươi truy ta rồi hay nói. La Thành đắc ý khiêu khích chứ. Có thể giao thủ tốc độ không bằng đối phương, chính là tốc độ phi hành lại là một chuyện khác. Lúc này, sắc trời phát sinh biến hóa, nhanh chóng hôn minh xuống tới, bạch thiên trở nên uyển như đêm tối. Mọi người đỉnh đầu trải rộng ô vân, cũng không biết khi nào tụ lại đến. Đại hải khí trời thay đổi thất thường, ngược lại không sai a. La Thành chính cảm thán, một tiếng sấm đột nhiên nổ vang, lệnh tâm thần người chấn động. Mưa tầm tả đại mưa to rồi hạ xuống. Đại hải liên tục lăn lộn, lôi long tại ô vân lóe ra. Vũ điện sát thủ ngay từ đầu cho là La Thành làm ra bẫy dập, xác định là tự nhiên cảnh tượng sau, cũng không có đặt ở tâm, ngược lại thì theo tới thần tộc không đúng lắm. Trong lúc bất chợt, một đạo màu tím nhạt thô to tia chớp bổ xuống tới, vừa vặn kích một cái danh thần tộc. La Thành nhìn cái kia thần tộc cả người trở nên cháy đen, thân thể duy trì một đoạn thời gian rất dài co quắp, cuối cùng rơi xuống đến lớn hải. Gì? La Thành phát hiện thần tộc mũ giáp không có nổ tung, cũng theo một đầu ghim vào hải, thấy thần tộc đã khí tuyệt bỏ mình. Màu vàng mũ giáp vẫn không có vỡ vụn, điều này làm cho La Thành đại hỉ mong bên ngoài, cái này không chết thần tộc thực sự chết hết. Hắn lại nhớ tới khoảng không, chỉ thấy còn dư lại thần tộc chạy trốn tứ phía, mà tia chớp tựa hồ cùng bọn họ có cựu oán, hướng phía thần tộc đỉnh đầu đánh kích. Thì ra là thế. Bọn họ tu luyện hỗn độn lực lượng là thông qua lôi điện tới. Cho nên thân thể của bọn họ đối với lôi điện có lực hấp dẫn. Thanh Long, ngươi nói sai rồi, cùng với tìm được thần đăng thế giới, không bằng nắm giữ hỗn độn lực lượng, có thể trực tiếp giết chết bọn họ. La Thành cái này không muốn chết, càng làm huyền thiên giáp mặc, về phần vũ điện sát thủ, từ có biện pháp giải quyết. Kế tiếp, một nửa thần tộc bị đánh chết, còn có một nửa thần tộc chạy trốn. Còn dư lại vũ điện sát thủ ngược lại không phải là không thèm để ý. Thần tộc có ở đó hay không đều là giống nhau, dù sao Thanh Long đã thụ thương. nếu muốn giết ta. Nằm mơ đi thôi. La Thành rơi vào nước biển, nhanh chóng chìm xuống. Chương 1523, tranh thủ cơ hội. Vũ Điện sát thủ sẽ không dễ dàng buông tha hắn, đều xuống nước. Dùng 5 người thực lực, có thể lẻn vào đến sâu nhất đáy biển. Hơn nữa đến nước, La Thành tốc độ không bằng ở trên không như vậy rất nhanh, lẫn nhau đang lúc khoảng cách từ từ kéo gần. La Thành hồn nhiên chưa phát giác ra, nỗ lực hướng dưới nước chui, phảng phất đến phía dưới sẽ có chỗ tránh nạn. Nhưng hắn rõ ràng là nhân loại, không phải là đáy biển yêu thú, Vũ Điện sát thủ đoán không ra hắn rốt cuộc muốn làm gì. Trước mặt nhất nữ sát thủ cách La Thành chỉ có 1.000 thước, đi ngang qua một canh giờ nỗ lực sau, khoảng cách kéo gần đến 500 thước. Nữ sát thủ tin tưởng còn dư lại 500 thước chỉ cần 10 phút, nguyên nhân không thể, La Thành tốc độ càng ngày càng chậm. Ở dưới nước tiêu hao là khoảng không mấy lần, nhất là độ sâu như vậy, hà tất ai giấy rùa. Nữ sát thủ không quên xuống dụng thần nhận thức tạo áp lực. La Thành không có trả lời, trái lại ngừng lại. Nữ sát thủ không có bắt lại cái này cơ hội thật tốt, cẩn thận một chút nhìn xung quanh. Bọn họ biết La Thành không có vô duyên vô cớ như vậy, sự thật cũng quả thực như thế. Một cái cả người tản ra tia sáng nhân ngư yêu thú từ đáy biển xuất hiện, như nhau Vũ Điện sát thủ nghe được tin đồn miêu tả, nhân ngư có một cái tuyệt mỹ gương mặt của. Trừ cái đó ra, Vũ Điện sát thủ không có đặc biệt phát hiện, bởi vì nhân ngư nhất tộc chưa bao giờ là yêu thú cường đại. Nếu như La Thành giúp đỡ chỉ là người này cá, có phần quá mức ngu xuẩn. La Thành vội hỏi, Nam Mỹ, Tiểu Hắc có ở đó hay không? Mau gọi hắn ra đây. Nam Mỹ gật đầu, ánh mắt vượt qua hắn nhìn về phía 5 cái Vũ Điện sát thủ, vẻ mặt rất bất hữu thiện. Đều giết. Nữ sát thủ lanh khóc nói, khẩn cấp mang theo 4 người xuất thủ, bất quá được tới một nửa, vội vàng dừng lại. Băng vào trực giác bén nhạy. Năm cái sát thủ nhận thấy được ở La Thành cùng Na Mỹ phía dưới, chính đang phát sinh xuống đáng sợ biến hóa. Chẳng biết lúc nào, năm cái người đã ở vòng xoáy, chừng đó đông nghịt nước biển huyền như vô số đầu giao long ở bắt đầu khởi động. Thanh long bọn họ còn không sợ, ở tại cái này đáy biển hạ, thực lực không phát huy ra 6 thành, đối mặt đối thủ mạnh mẽ, nhưng không sáng suốt. Lui. Nữ sát thủ rất quyết đoán, không có chấp nhất gần ngay trước mắt mục tiêu. La Thành xem thấu ý đồ của bọn họ, nhưng không muốn đơn giản buông tha. Nam Mỹ, nếu như có thể, giết chết bọn họ. Tốt. Nam Mỹ không phải nhân loại, cho nên không có cân nhắc nhiều lắm. Nàng lấy ra một cái ốc biển, đặt ở màu đỏ tươi môi biên gợi lên. Nhất thời, vòng xoáy động tĩnh càng lúc càng lớn. Nếu như ở trên không quan sát, có thể thấy ngoài khơi đều xuất hiện nước xoáy. Vũ Điện sát thủ thân ở hắn, vô luận như thế nào du không đi. Liền không gian pháp tắc đều dùng không. Bọn họ ngược lại cũng không đốc, ý đồ từ chừng đó thoát khỏi vòng xoáy, nhưng ngoại trừ tăng lên trầm xuống bên ngoài, không có bất cứ tác dụng gì. La Thành một điểm đều không lo lắng bọn họ chạy đi, hay hoặc là có cái gì bảo mệnh thủ đoạn. Trước đây liền tinh thông không gian pháp tắc thanh long ở dưới nước đều không phải là tiểu hắc đối thủ. Nhưng mà cái này đời luôn có không nghĩ tới ngoài ý muốn, Nam Mỹ đột nhiên để xuống ốc biển. Mặt lộ trầm tư hình dạng, giống như là như muốn thai lắng nghe La Thành không nghe được thanh âm. Tiếp lời hắn nghe Na Mỹ tràn ngập giọng áy náy. La Thành, Hải Hoàng nhận thức cái này nhân loại, hoặc là nói phái bọn họ người tới, không thể giết chết, chỉ có thể trừng phạt bọn họ xông vào đại hải. La Thành phản ứng kịp sau, hắn bị vũ điện lực ảnh hưởng cho khiếp sợ đến. Được rồi, hung hăng trừng phạt bọn họ. Quá trình không cần nhiều lời, vũ điện sát thủ xông ra mặt biển sau. Mỗi một người đều không có truy sát thời điểm vì phong, mỗi người đều là một bụng nước biển, tóc còn ướt ngổn ngang dính vào mặt. Ngươi không phải nói đối với La Thành rõ như lòng bàn tay sao? Vì sao còn mang theo chúng ta thiệp nhập hiểm cảnh? Cái khác 4 người có lòng câu oán hận, đang tức giận hạ trở nên vô lễ. Nữ sát thủ nói ra, tình báo của hắn ta có thể cóng cho ngươi nghe, ngươi nếu như có thể từ mặt tìm được có quan hệ phương diện này tin tức. Ngươi có thể lấy đao cắt mất đầu của ta lô. Nếu không, các ngươi đi mặt oán giận, không được ở trước mặt ta hoa kêu to. Vô luận là cắt mất đầu của nàng lô, hay là trách cứ cái gọi là mặt, cái khác 4 người đều không làm được. Làm sao bây giờ? Hắn sớm muộn gì phải đi ra ngoài. Nữ sát thủ nói lời này rất có tự tin, quả thực, người không có khả năng cả đời muốn ở đáy biển hạ. Nam Mỹ, thật là đa tạ ngươi, còn có tiểu hắc. La Thành nói ra, lục địa sinh hoạt thật là mạo hiểm, vẫn luôn là như vậy phải không? Nam Mỹ cũng không ở chỗ tạ ơn hoặc là không tạ ơn, chỉ là đối với La Thành bị đuổi giết tình cảnh cảm thấy hứng thú. Cũng không không sai, thỉnh thoảng một lần. La Thành không muốn bị Nam Mỹ coi khinh, cố tình nói ung dung. Lần sau sống lại sau, hắn trở về băng sơn bồi Nam Mỹ nói chuyện phiếm giải buồn. Trước khi rời đi, Nam Mỹ hy vọng hắn có thể thường đến, vì vậy cho hắn một cái ốc biển, có thể cho hắn ở biển tìm được bản thân. Không nghĩ tới sẽ bị La Thành dùng tới cứu mình tính mạng. Sau khi an toàn, La Thành quan tâm tới Thanh Long cùng Huyền Vũ thương thế, biết được không có trở ngại, thả lỏng hạ một chút sức lực. Thanh Long, ngươi không phải nói không có chiêu sao? Làm sao còn có thể bị thần tộc quyền trượng kích? Hắn đều có thể tránh thoát thần tộc công kích, càng chưa nói Thanh Long. Năm người linh khí là một bộ, ở thân ngươi không có thi triển. Thanh Long nói ra. La Thành mỗi lần đều phải cố sức khí lý giải Thanh Long lời nói, đang nghe ra Thanh Long là đang nói bản thân xem thường Vũ Điện sát thủ, thuận tiện bị khinh bị sau, hắn không sao cả nhún vai. Còn muốn lại trở về một chuyến. La Thành lòng nghĩ đến, vì vậy hắn hướng Na Mỹ nói lời từ biệt, thuận tiện không có quên cảm tạ thần bí kia Hải Hoàng một câu. Hắn đầu tiên là lợi dụng Long Cung thuấn di lục địa, gần như hai cái hô hấp không đến, Vũ Điện sát thủ xuất hiện bên trong phạm vi tầm mắt. Vì vậy lần thứ hai thuần di, về tới huyền môn. Đến huyền môn, không có lại nhìn thấy Vũ Điện sát thủ tung tích. Dù sao vẫn chỉ là tầng thứ tư đoạn, trước đây Xích Hà cũng có thể phá huyền môn, cũng là bởi vì cung chủ là thứ sáu giai đoạn cường giả. Hắn chạy đến giam giữ Khương Hy địa phương, biết được nàng tu vi còn không có bị phế, đại hỉ mong bên ngoài, nhanh lên miễn cái này trừng phạt. Ngươi lập công chuộc tội thời điểm đến. Không thích nàng tỳ khí La Thành không để cho nàng nói chuyện cơ hội. Ta cần ngươi linh thể hỗ trợ đối phó địch nhân, nếu như ngươi nguyện ý, giữa ngươi và ta ân oán xóa bỏ toàn bộ. Đương nhiên, nếu như sau ngươi hay là tà tâm không chết đối phó ta, xem ai thủ đoạn cao minh. Thành giao. Khương Hy liền hỏi cũng không hỏi, đáp ứng một tiếng xuống tới, xem ra trong khoảng thời gian này nàng nhuệ khí cũng bị mài mất không ít. Đáng tiếc. Nếu như thực lực ngươi đạt đến ngươi chân vũ tốt như vậy. Đây là duy nhất tiếc nuối địa phương, mất đi chân vũ, Khương Hy cảnh giới bất quá là phổ thông tạo hóa cảnh, liền ba chuyển cũng không có đạt đến, càng miễn bản không gian pháp tác. Ngươi có thể hay không dẫn động thiên địa lôi điện? La Thành cần phải hướng nàng hỏi. Giống như vậy sao? Khương Hy vừa dứt lời, huyền môn khoảng không sấm chớp rền vang, ô vân cuồn cuộn, màu tím kia kia chớp bằng bàn này ở biển thấy qua. Rất tốt, ngươi vì mình tranh thủ đến cơ hội. Chương 1524, cải biến thế cục. La Thành đem thần tộc chuyện tình mà nói, thẳng thắn nói cho Khương Hy đối phó những thần tộc đó cần lôi điện, dùng hỗn độn lực lượng lấy độc trị độc. Khương Hy trước đây thiếu chút nữa biến thành thần nhân, bị La Thành cướp đi tấm thân xử nữ sau không giải quyết được gì. Bây giờ nghe sẽ đối phó thần tộc, khó tránh khỏi có chút cổ quái. Nhưng mà, nghĩ đến huyền môn giam giữ địa phương. Không gặp mặt trời, u ám như vực sâu. Nhất là ở bên trong không thể tu luyện, có nghĩa là không thể mượn tu luyện giết thời gian. Nàng phải chịu đựng thời gian hành hạ, lúc này mới một tháng không đến, đã để cho nàng tiểu tụy không chịu nổi, thế cho nên sau khi ra ngoài, cũng không dám hướng La Thành châm chọc khiêu khích. Bất quá, nghe được còn có Vũ Điện sát thủ, ngược hít một hơi lanh khí. Ngươi vì sao không cho huyền môn người hỗ trợ? Ngươi bây giờ chính là trưởng giáo. Nguyện ý, có thể tìm đến hơn 10 tầng thứ tư đoạn cường giả đi. La Thành nói ra, Vũ Điện muốn giết ta, cho nên phái ra tầng thứ tư đoạn sát thủ, bọn họ không có bởi vì ta bên người có người bảo hộ buông tha, cho nên như ngươi nói vậy làm, Vũ Điện sẽ phái ra tầng thứ 5 đoạn, thậm chí là thứ 6 giai đoạn người. Nghe nói như thế, Khương Hy khó hiểu hắn loại này sợ phiền phức đừng lòng người. Ngươi nên biết ngươi thân là trưởng giáo. Đại trưởng lão có trách nhiệm bước lên phiêu lưu vì ngươi làm việc, nếu như ngươi không cần huyền môn trả giá, cái này trưởng giáo không làm cũng được a. Ngươi nói đúng, ta làm cái này trưởng giáo, là muốn báo đáp huyền môn đối với ta ân tình, làm cho huyền môn hào phóng hào quang. Thật vĩ đại Nga. Khương Hy nhịn không được trào phúng một câu, phản ứng kịp sau, lại cẩn thận nhìn La Thành liếc mắt, thấy hắn không có để ý mới yên tâm. Có thần tộc, lại có Vũ Điện sát thủ. Hai chúng ta phải làm sao? Ta có thần thú hỗ trợ, chỉ là thần tộc hỗn độn lực lượng so đo khó giải quyết. Nếu như ngươi có thể giải quyết thần tộc, như vậy tầng thứ tư đoạn Vũ Điện sát thủ cũng không nói chơi. Được rồi, ngươi bây giờ muốn ở Long Cung bên trong, thần tộc vừa xuất hiện, ngươi triệu hồi ra lôi điện. La Thành không có ở huyền môn lưu lại, hoặc là đi gặp phía sau núi người thân, vội vã thuấn di đến Bắc Vực. Bất quá dự liệu vũ điện sát thủ không có xuất hiện. La Thành đầu tiên là sửng sốt, hiểu được sau, khinh thường cười nhạt. Ra đi, ta cũng không có mang theo huyền môn người. Hiển nhiên, lời của hắn không đủ để thủ tín ám sát thủ. Năm cái sát thủ nhiều lần xác định sau, mới chần chờ xuất hiện, bọn họ thoạt nhìn rất mờ mịt, không hiểu La Thành ban nãy hồi huyền môn làm cái gì. Chẳng lẽ là trở lại bàn giao di ngôn? Có người giả vờ hài hước nói câu, kết quả đưa tới nữ sát thủ ánh mắt chán ghét. Thương thế khỏi hẳn Thanh Long cũng theo đó xuất hiện, đã tiếp cận thứ 6 giai đoạn hắn cũng không bội bạc những sát thủ này. Nhưng mà, Thanh Long vừa xuất hiện, thần tộc cũng từ chỗ tối vọt tới. Hừ, các ngươi quả nhiên cùng thần tộc là một phe. La Thành hiện tại có thể khẳng định, đồng thời làm cho Khương Hy chuẩn bị sẵn sàng. Tới thần tộc vẫn là thập nhị cái, bất đồng là, thứ 5 cái mũ giáp là màu vàng kim, mặt khác 7 cái là xanh biển. Màu vàng kim chính là trước kia cùng La Thành giao thủ qua, 7 cái xanh biển mũ giáp thần tộc là mới gia nhập, bổ khuyết chết đi ghế trống. Theo lý mà nói, coi là bên trong cơ thể của bọn họ có hỗn độn lực lượng, cũng không đến nổi ngay cả sống lại cơ hội cũng không có, lẽ nào hỗn độn lực lượng có thể không đếm xỉa thần đăng. Trải qua một đoạn thời gian, La Thành không do nghĩ tới những thứ này, dùng thói quen của hắn, liền như vậy đi phỏng đoán bình thường bất quá. Hiện tại sao? Khương Hy hỏi. Chờ một chút. La Thành khiến cho bản thân vững vàng, phân biệt quan sát thần tộc cùng vũ điện sát thủ động tĩnh. Cùng trước kia như nhau, vũ điện sát thủ dẫn đầu hướng Thanh Long xuất thủ, lần này La Thành chú ý tới bọn họ tay linh khí quả thật có kỳ hoặc, lẫn nhau đang lúc có liên hệ, cấu thành một cái vô hình nhưng lại kiên cố lớn. Thanh Long khẽ động, những thần tộc đó tay quyền trượng xuất hiện màu xám năng lượng cầu. Là hiện tại, nghe được La Thành mệnh lệnh, Khương Hy chần chờ chốc lát, trước kia đối với La Thành cừu hận trào trong lòng, tại đây ngàn năm một thở có thể âm La Thành một cái cơ hội, tránh không được rơi vào do dự. Thiểu cô nương, thả thông minh một chút. Bạch hổ đem sắc bén móng vuốt khoát lên nàng vai, cặp kia máu đỏ đôi mắt có vô cùng vô tận sát ý. Kết quả là, không trung tiếng sấm cuồn cuộn, mây đen trải rộng cái này phiến không trung. Ở tiếng sấm vang vọng một khắc kia, thân tộc quyền trượng mặt năng lượng cầu tự mình làm tiêu thất. La Thành thấy hữu hiệu, kích động. Rất tốt. Sử xuất toàn lực của ngươi. Lôi Long Tử Vân thoát khỏi, hưng phấn mà sông rơi xuống, phẩm chất không đồng nhất kia chớp vũ điệu xuống. Đột nhiên, một đạo thiểm điện từ La Thành trước mặt quét, đem hắn lại càng hoảng sợ. La Thành tức giận nhìn về phía Long Cung, chỉ thấy Khương Hy thần sắc trang nghiêm ngồi ở địa, y quyết phiêu phiêu, tóc dài bay lượn, quanh thân có hổ quang ở vũ động. Hắn khó mà nói cái gì, tiếp tục quan sát thế cục. Không có thần tộc quấy rối, vũ điện sát thủ tự nhiên chiêu không chịu nổi, đợi được 5 cái sát thủ ở hạ phong thời điểm, La Thành không lưu tình chút nào hạ lệnh. Bạch hổ, Chu Tước, giết bọn họ. Lần này, không có hải hoàng quấy rối, La Thành không tin không giết được hắn nhóm. Rồi hãy nói bên kia, mang màu vàng kim mũ giáp 5 cái thần tộc đã chết đi, nhưng mà mới tới 7 cái thần tộc vẫn còn ở chống đỡ. La Thành không có nhàn rỗi, chạy đi đưa bọn họ đẩy vào đến tia chớp. Nói đến trách, La Thành một kiếm uy lực xa xa vượt qua tia chớp, cho dù là hắn đã trúng tia chớp cũng sẽ không có sự tình, hết lần này tới lần khác đối với những thứ này thần tộc có lớn như vậy lực sát thương. Tiêu diệt sở hữu thần tộc sau, mây đen cùng lôi điện rất nhanh tiêu thất, Long Cung Khương Hy thở hừng hộp, đã thể lực chống đỡ hết nổi. Bên kia, vũ điện sát thủ cũng là liên tục chết ở thần thú tay. Nếu như ngay từ đầu phái ra Bạch Hổ cùng Chu Tước, vũ điện sát thủ khẳng định chạy trốn, La Thành là để cho bọn họ ôm hy vọng thời điểm làm cho Khương Hy xuất thủ, lại để cho Bạch Hổ cùng Chu Tước hỗ trợ, đứt đi bọn họ đường lui. Người chết càng nhiều, sát thủ chống lại vượt qua yếu, đợi được chỉ còn lại có 2 cái thời điểm, gần như đã không có lo lắng. Thanh Long, lưu lại cô đó. La Thành nói ra, như ngươi mong muốn. Thanh Long xuất thủ giải quyết hết cái khác sát thủ sau, đem nữ sát thủ bị thương nặng, ném vào Long Cung. La Thành cảm giác giống như là đánh thắng trận, kích động chạy đến Long Cung, bước nhanh đi tới nữ sát thủ trước người, nắm đối với cảm vông, làm cho cái kia hắc mâu nhìn mình. Bây giờ còn muốn giết ta sao? Nữ sát thủ muốn nghiêng mặt đi, nhưng mà La Thành ngón tay như sắc kiểm, không cho nàng như nguyện. Ngươi không cần nhớ từ ta miệng vấn ra bất kỳ vật gì. Nàng nói ra. Ta cũng không muốn từ ngươi miệng vấn ra bất kỳ vật gì a. La Thành nói ra. Vậy ngươi muốn làm gì? Nữ sát thủ không hiểu vì sao còn đem mình bắt lại, đột nhiên nhớ tới trong tình báo mặt nói qua, cái này La Thành có chút phong lưu, nhất thời sợ đến sắc mặt tái nhợt, hận không thể đi tìm chết. Ta ngươi đều là kiếm khách, ngươi kiếm đạo cùng ta có chỗ tương tự. Nữ sát thủ bừng tỉnh đại ngộ, thả lỏng hạ một chút sức lực, nhưng lại cảm thấy không rõ buồn bực. Chẳng lẽ ta còn trông cậy vào ta làm sư phụ ngươi? Đương nhiên không, ngươi còn chưa đủ tư cách. Nhưng mà ngươi có thể theo ta luyện kiếm. Chương 1525, không khó nắm giữ. Giải quyết vũ điện sát thủ, La Thành trong tâm suy nghĩ đặt ở thần tộc thân. Hiện tại có thể khẳng định là, vô luận là thần vương, hay là mang mũ giáp thần tộc, đều sợ hãi lôi điện. La Thành đang suy nghĩ bằng vào Khương Hy một người đều có thể đem thần tộc cho tiêu diệt. Bất quá tứ thú biểu thị không đồng ý thần tộc sở dĩ liền như vậy, là cùng tu luyện hỗn độn lực lượng có quan hệ. Đó cũng là mang đá đập chân mình. Long cung vô pháp cắn nuốt thần tộc, nhưng thông thường lôi điện có thể tiêu diệt cần giết mấy lần thần tộc, không thể nghi ngờ là thần tộc phạm vào sai lầm lớn. Thanh Long nói ra, thần tộc có thể đang đợi Long cung năng lượng hao hết sau, xuất động không e ngại sấm sét thần tộc. La Thành hỏi, ngươi vẫn kiên trì tìm được thần đăng thế giới sao? Đúng vậy, đó là nhất lao vinh giật phương pháp. La Thành cũng không ủng hộ, thổi tắt thần đăng thế giới ngọn đèn. Nghe qua rất dễ, hắn cũng thành công làm tới qua. Chính là suy nghĩ kỹ một chút, nếu như thần đăng thế giới dễ tìm như vậy, viễn cổ tam tộc cũng sẽ không thiếu chút nữa bị diệt. Nhất định phải quang minh chính đại giết chết bọn họ. La Thành tin tưởng điểm ấy, nhất là khi biết thần tộc nắm giữ hỗn độn lực lượng sau. Hắn tin tưởng coi là thần tộc không còn nữa sợ hãi lôi điện, chỉ cần mình nắm giữ hỗn độn lực lượng, cũng có thể duy nhất giết tử thần tộc. Khương Hy, ngươi triệu tập lôi điện. Hướng ta hoanh kích. La Thành phân phó nói. Khương Hy ngẩn ra, phản ứng kịp hắn phải làm cái gì bên ngoài, gương mặt trong nháy mắt tâm trầm. Giá trị của nàng là có thể tiêu diệt thần tộc, hiện tại La Thành dự định nắm giữ hắn áo nghĩa, đem nàng một cước đá văng ra. Ước định của chúng ta là tiêu diệt thần tộc, nếu như ngươi có thể dạy liền ta, ta sớm thả ngươi đi, chẳng lẽ không được không? La Thành không hiểu nàng tại sao phải bộ dáng như vậy. Chẳng lẽ là dự định cả đời theo hắn tiêu diệt thần tộc? Bản lĩnh của ta không chỉ có riêng là dùng đến tiêu diệt thần tộc. Khương Hy lạnh lùng nói. Ai cũng không tình nguyện đem nhất thân sở trường đặc biệt miễn phí giao cho người khác, nếu đổi lại là La Thành, cũng không chịu đem kiếm phong truyền ra ngoài. Làm cái giao dịch đi. La Thành không có ép buộc, cho dù dùng hai người tình cảnh hoàn toàn có thể làm như vậy. Mặc kệ ngươi có hay không học được, ân oán giữa chúng ta xóa bỏ toàn bộ. Như vậy, La Thành có chút không thể tưởng tượng, thậm chí đoán trường khởi nữ nhân này là không phải là ở kế hoạch cái gì. Khương Hy nói ra, ta không còn nữa cùng ngươi đối nghịch, Khương Thị Bộ Lạc cùng Đại La Vực quay về tại tốt, ngươi phải giúp ta ở Trung Vực tìm một khối linh khí dư thừa địa phương, không được cầu phi khê như vậy, nhưng cũng không có thể quá keo kiệt. Ngươi thực sự nghĩ xong, ta đánh không lại ngươi. Khương Hy dùng những lời này lấy tư cách trả lời. Sắc mặt cũng rất bình tĩnh. Vậy ngươi thật là không có chọn thời gian, bây giờ ta khắp nơi gây thù hằn, ma đạo, vũ điện, thiên âm tự, ngọc hư cung còn có thần tộc đều muốn giết ta, ta lần này là ôm hẳn phải chết quyết tâm tới. La Thành tự giễu một câu, bất quá câu nói sau cùng kia ngược là thật, hắn là dự định chết. Hiện tại cần phải nghĩ làm sao an trí nữ nhân này. Một khi tử vong, hắn và Long Cung quan hệ liền giải trừ. Không thứ thuộc về hắn hết thể liền bị bắn ra đến. Nếu như Khương Hy xuất hiện ở hắn chết địa phương, gần như không ra một phút đồng hồ liền bước hắn theo gót. Ta học được sau, ngươi trở về đi. Điều kiện tiên quyết là ngươi muốn học liền. La Thành lúc này mới nhớ tới nàng ban nãy điều kiện, có câu là mặc kệ có hay không học được, nhưng thấy mình không bị tín nhiệm. Chỉ là bị xét đánh, đương nhiên rất khó học được, còn cần ngươi lời nói và việc làm đều mẫu mực a. La Thành cũng không dám quá tự tin, dù sao cũng là hỗn độn lực lượng, tứ thú đều hoàn toàn không biết gì cả. Tự tin của hắn chỉ là bởi vì thần tộc có thể nắm giữ, vậy hắn nhất định có thể. Thanh Long đối với lần này không đáng đưa bình, bởi vì thần tộc cùng nhân loại cấu tạo là không giống, thần tộc công kích thủ đoạn vẫn luôn là thuần túy năng lượng, cùng hỗn độn lực lượng rất tiếp cận. La Thành chạy đến Đại Hải Băng Sơn tu luyện, có cái gì không đúng có thể một đầu ghim vào nước biển. Bắt đầu đi. Trải qua qua một đoạn thời gian khôi phục, Khương Hy ung dung mở ra linh thể, nguyên bản bầu trời trong xanh nhất thời mây đen cuồn cuộn. Cũng không biết Khương Hy là không phải cố ý hù dọa hắn, tiếng sấm xa xa vượt qua đối phó thần tộc thời điểm. Lôi long ở phát ra gầm thét sau, từ khoảng không buôn ba tới. Đã cởi huyền thiên giáp La Thành có chút chột dạ, nhưng vẫn là rất nhanh đem mình cởi sạch, đi chân trần đứng tại chỗ. Ngươi làm gì? Khương Hy bất ngờ không kịp đề phòng, thấy cái không nên thấy đồ đạc. Đây là tiên tộc phương pháp tu luyện, hắn muốn đem lôi điện coi như là có thể lượng cho hút vào trong cơ thể. Huyền Vũ giải thích. Ý nghĩ ngược lại không tệ, nhưng là bất động động não, nhân thể có thể chịu đựng ở sấm sét uy lực sao. Nguyên bản lần này không gây thương tổn được hắn, hiện tại sợ rằng phải hắn nửa cái tánh mạng. Thanh Long đối với hắn mạo hiểm hành vi rất bất mãn, lúc này nói lời này ngược lại là châm chọc khiêu khích, càng nhiều hơn chính là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nghe hắn nói như vậy, Khương Hy nghĩ có muốn hay không yếu bất uy lực, miễn cho bị La Thành nói là cố ý. Nhưng lôi điện đã hạ xuống, muốn cải biến đã bất lực. Cuối cùng, không mặc quần áo La Thành bị lôi điện bao phủ, thân thể bao phủ ở bạch quang, không cách nào thấy rõ sở mặt của hắn, tự nhiên nhận không ra thống khổ vẫn là không thống khổ. Nhưng mà rất nhanh, thứ lôi điện chuyển đến La Thành tiếng kêu. Mau dừng lại. Thanh Long trước tại Huyền Vũ nói ra. Đây không phải là bọn ta không giống vấn đề, là cái này cổ lôi điện nhất định phải đi tới. Khương Hy biểu thị bất lực, cũng không thế nào lo lắng, nếu như nàng có thể đơn giản giết chết La Thành, cũng không đến mức giống như bây giờ. Đừng có ngừng, Khương Hy, sử xuất toàn lực của ngươi, đừng cho lôi điện dừng lại. La Thành thanh âm đột nhiên truyền đến. Khương Hy do dự bất định, hướng phía cái ánh mắt kia lạnh lùng niên nhân nhìn sang, ban nãy đúng là hắn gọi mình dừng lại. Dựa theo hắn nói làm. Thanh Long nói ra. Khương Hy ngược là có chút ngoài ý muốn, tiếp tục hạ xuống lôi điện. Mà La Thành càng điên cuồng, hắn ghét bỏ tiên tộc phương pháp tu luyện không đủ nhanh nhanh, vì vậy lấy ra tật phong kiếm, giống như là tuyên chiến như nhau đem mũi kiếm nhắm ngay lôi điện. Hắn đang thi triển kiếm nhị thập tam. La Thành hiện tại gần như đã không sử dụng nữa một chiêu này, lại thật không ngờ sẽ đối với xuống lôi điện thi triển. Có lẽ là kiếm chiêu quan hệ, cái này nhất sóng lôi điện ban nay tốc độ nhanh hơn tiêu thất. Lần này, La Thành không để cho Khương Hy tiếp tục. Long cung tứ thú cũng thấy rõ ràng La Thành. Đương nhiên, Khương Hy cũng sẽ không nhìn không có mặc quần áo nam nhân, nhưng mà nàng đang nghe thần thú tiếng kinh hô sau, nhịn không được tốt nhìn sang, nhất thời cũng nhịn không được, cả kinh hé miệng. Chỉ thấy La Thành chỉnh đầu cánh tay phải có lôi mang quấn, đem tật phong kiếm còn có hổ quang đang nhảy nhót. La Thành vung kiếm đâm tới, kiếm phong dung nhập loẹ loẹ tỏa sáng lôi điện, có phần giống như là La Hầu phong lôi, nhưng phải càng sắc sảo. Thanh Long, hỗn độn lực lượng cũng không khó nắm giữ a. Nói, La Thành thi triển ra tật phong trảm, vô luận là tốc độ hay là uy lực đều gia tăng mãnh liệt. Hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, đem nữ sát thủ phóng ra, làm cho hắn cùng tự mình động thủ. Có thể, nhưng đầu tiên đem ý để phục mặc, ngươi cái này biến thái.